Diệp Thần còn không kịp trả lời, Trần Khả Nhi đã đem tay khoát lên Diệp Thần đại dương vật phía trên, vừa rồi mất hồn một nụ hôn làm Diệp Thần đã bình tĩnh xuống, đại dương vật bắt đầu dục dịch. Trần Khả Nhi tay ngọc vừa để xuống đi lên, đại dương vật liền đính, Trần Khả Nhi lòng bàn tay vuốt ve kia cứng rắn đại quy đầu, không khỏi tâm tinh đong đưa. Đúng vậy, đỉnh thô cứng. Hoàn toàn buông xuống tâm sự, Trần Khả Nhi lại khôi phục lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần khi phong tình vạn trùng, mặt nàng mang theo hàm xuân mỉm cười khích lệ, nhẹ tay nhẹ kéo liền đem đại dương vật chụp vào rảnh tay, đại dương vật đột nhiên chạy trốn đi ra, diễu võ dương oai bừng bừng thẳng tắp, màu đỏ tươi chừng lượng đầu to lóe lên một loại mê người sáng bóng. Ghê gớm thật, thật dài. Trần Khả Nhi thở dài nói, hai tay xách lấy Diệp Thần đại dương vật, nhẹ nhàng chuyển động, làm đại dương vật lại cứng rắn tráng kiện một chút. Trần Khả Nhi môi hồng ghé vào Diệp Thần bên tai, một cỗ nhiệt khí thổi đến, Diệp Thần mũi ở giữa ngửi được Trần Khả Nhi kia nhơn nhất điểm hương. Tốt đệ đệ, làm tỉ tỉ cho ngươi vội vàng cảm giác. Chương 0738 xâm phạm vợ bạn Trần Khả Nhi tam. Trần Khả Nhi vừa dứt lời, hai tay liền điên cuồng mà xoa nắn, thoải mái sao? Trần Khả Nhi để sát vào Diệp Thần gò má, lè lưỡi tại Diệp Thần trên mặt liếm, dâm mỹ âm thanh lại lần nữa vang lên, nói ngươi rất lợi hại nha, lâu như vậy còn có thể không ngừng, tỷ tỷ rất thích. Diệp Thần vô lực nhìn Trần Khả Nhi liếc nhìn một cái, Trần Khả Nhi thật sự là một cái kỳ lạ nữ nhân, một chút đều đoán không ra Trần Khả Nhi, vừa mới hiến thân khi đoan trang tao nhã, lúc này dâm mỹ phóng đãng, cũng làm cho Diệp Thần có loại nói không ra thoải mái. Diệp Thần hừ một tiếng, nói rõ toàn bộ. Trần Khả Nhi nhoẻn miệng cười, đột nhiên thân thể nhất phục, khom lưng cúi đầu chôn ở Diệp Thần chân giữa, chu cái miệng nhỏ liền ngậm vào đại dương vật quy đầu, Diệp Thần lập tức cảm thấy chính mình hạ thân tiến vào một cái ấm áp ướt át không gian, không khỏi rên rỉ một tiếng. Trần Khả Nhi điều chỉnh tư thế, để thoải mái hơn đem đầu chôn ở Diệp Thần trong quần phun ra nuốt vào, Trần Khả Nhi vùi đầu lên xuống nhấp nhô, đồng thời hai tay còn phối hợp chuyển động gia tốc. Lúc này Diệp Thần chỉ có thể nhìn thấy Trần Khả Nhi mái tóc cùng một đoạn trắng nõn cổ. Tại bản tốt gian phòng, một cái đoan trang tao nhã nữ nhân ở giúp người bú liếm, quang nghĩ liền rất kích thích. Trần Khả Nhi võ mồm kỹ xảo không gì sánh kịp, Trần Khả Nhi võ mồm mỗi một cái động tác cũng làm cho Diệp Thần hưng phấn đến cực điểm, làm Diệp Thần có loại bay lên khoái cảm, cực độ sảng khoái, Diệp Thần rốt cuộc khó có thể nhịn xuống. Diệp Thần cảm giác sắp phun ra phía trước, rất lớn rên rỉ. Trần Khả Nhi biết Diệp Thần đã đến giây phút cuối cùng, hai tay càng là gia tăng vận động, miệng đột nhiên gắt gao ngậm quy đầu, dùng sức mút lấy, Trần Khả Nhi hai gò má lõm xuống, giống như một cái máy bơm vậy gắt gao hút long chùy. Diệp Thần thân thể co giật, nhịn không được nâng lên mông, đem đại dương vật gắt gao đội lên Trần Khả Nhi yết hầu chỗ sâu, đồng thời long chùy đại trương, từng cổ nóng bỏng bìa cứng mãnh liệt mênh mông. Cuồn cuộn không dứt phun ra. Thẳng đến Diệp Thần cảm thấy chính mình dường như bị hoàn toàn tháo nước, Trần Khả Nhi mới ngẩng đầu đến, trong miệng đã không đấu vết, lại là tự nhiên cười nói, thở dài nói đúng vậy, kiên trì lâu như vậy mới bắn ra, tỷ tỷ yêu thích. Trần Khả Nhi nói xong còn vỗ nhẹ thượng vị nhuyễn đi quy đầu tỏ vẻ ra thường. Cái này thư thái a? Trần Khả Nhi hỏi, giờ này khắc này Trần Khả Nhi vẫn đang có vẻ như vậy đâu vào đấy. Nhã nhặn lịch sự tao nhã, căn bản không giống vừa mới bang một cái cũng không quá quen tất nam nhân bú liếm, hơn nữa hoàn toàn nuốt chửng hắn tinh dịch. Thoải mái, thực sự là vô cùng thoải mái. Diệp Thần gương mặt thỏa mãn thần thái, Trần Khả Nhi miệng lưỡi kỹ năng so Diệp Thần trước kia gặp được bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều thật tốt hơn nhiều. Trần Khả Nhi ngồi thẳng thân thể, dùng tay sửa sang lại mái tóc, nghiêng đầu cười ngọt ngào nói nó thật sự là hùng vĩ, là nữ nhân bảo bối. Nói Trần Khả Nhi lại dùng tay tại còn dựng lên đại dương vật trên đầu nhẹ nhàng vỗ một cái, Trần Khả Nhi quả nhiên là yêu này mê người ra hỏa, nhìn đến Trần Khả Nhi quyến rũ bộ dạng, nghĩ Trần Khả Nhi ở trên giường giỏi thay đổi, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ chút nào khí vưu nhưng mà sinh. Ôm trong lòng còn tại hơi hơi thở gấp Trần Khả Nhi, Diệp Thần không khỏi trong lòng thăng lên một cỗ ấm áp, nghĩ đến chính mình bằng hữu tốt nhất bạn gái, hiện tại đã thành chính mình trong lòng đồ chơi. Diệp Thần mình cũng nói không lên tới là một loại gì dạng cảm giác, nhưng này loại vi phạm đạo đức kích thích, luôn luôn tại ảnh hưởng Diệp Thần tâm tình, khiến cho Diệp Thần tại người được Trần Khả Nhi nhàn nhạt phát hương cùng với cảm giác được Trần Khả Nhi một đôi vú sữa chính đặt ở bụng của mình thượng cấp chính mình mang đến cái loại này mềm mại mà co giãn khí tức về sau. lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động lên. Nghĩ đến vừa mới Trần Khả Nhi kia điên cuồng bộ dạng, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia xấu xa ý cười, đột nhiên, Diệp Thần bò lên, Trần Khả Nhi dọa nhất đại nhảy, chính là muốn nói cái gì đó, Diệp Thần ngẩng đầu đến, hướng về Trần Khả Nhi mỉm cười, Trần Khả Nhi tâm phanh nhất nhảy, giống như ý thức được cái gì giống nhau, chính là muốn lên tiếng, Diệp Thần lại nhanh chóng gục xuống thân thể. Diệp Thần tựa đầu vùi sâu vào đến Trần Khả Nhi hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, đem mũi để sát vào chỗ đó thật sâu hít một hơi, một cỗ nhàn nhạt ngọt mùi tanh thấm vào ruột gan, Diệp Thần mở ra miệng rộng, lập tức bao trùm ở toàn bộ hang tối, dùng sức mút hút lên. Nha! Một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ theo Trần Khả Nhi trong miệng phát ra, Trần Khả Nhi hai tay lập tức gắt gao đè lại Diệp Thần đầu. Diệp Thần lè lưỡi dán vào Trần Khả Nhi khe thịt cao thấp qua lại liếm, hoa cốc dâm thủy trở ra càng dữ tợn, liên tục không ngừng chảy tới Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần nhất nhất uống cạn. Rất nhanh, Trần Khả Nhi nụ hoa liền tự động mở ra, lộ ra một viên trong suốt thấu hồng hoa châu, rất lớn, giống quả củ lạc giống nhau, lóe lên mê người hồng phấn sáng rọi. Diệp Thần đưa ra đầu lưỡi tại hoa châu thượng nhẹ nhàng liếm, Trần Khả Nhi liền run rẩy, trong miệng thở gấp không thôi. Diệp Thần dùng miệng bao trùm ở Trần Khả Nhi động đào nguyên miệng, thật sâu hút một cái, mãnh liệt mà ra dâm thủy liền đều tràn vào Diệp Thần trong miệng. A a a, tốt, tốt kích thích, a a a. Trần Khả Nhi cao giọng rên rỉ, hai tay đem Diệp Thần đầu gắt gao hướng đến phía dưới của mình ấn, Diệp Thần đem đầu lưỡi vói vào Trần Khả Nhi hoa kính bên trong, dùng sức liếm Trần Khả Nhi hoa thịt. Trần Khả Nhi cảm nhận được Diệp Thần đậm đặc tình ý, trong lòng rất là kích động. Không thể tưởng được Diệp Thần lấy phương thức này đến thỏa mãn chính mình, trong miệng không khỏi rên rỉ nói tốt đệ đệ. Tốt đệ đệ, ta, người biến thành tỷ tỷ thật thoải mái. E hèm, ta, tỷ tỷ ngươi nơi này thơm quá rất ngọt nga. Diệp Thần ngẩng đầu hướng về đang cúi đầu nhìn chính mình Trần Khả Nhi rực rỡ cười, ướt sũng môi dính đầy Trần Khả Nhi dâm thủy. Trần Khả Nhi nhìn đến Diệp Thần dâm mỹ bộ dạng, lại nghe đến khiêu khích lời nói, chỉ cảm thấy bụng nóng lên. Rốt cuộc khó có thể tự giữ rồi, cả người run rẩy, không khỏi lớn tiếng nũng nịu nhẹ nói dùng sức liếm. A, tỷ tỷ sắp tới, a, tốt, tốt kích thích thật thoải mái, a a a. Nói tiếng chưa ngừng, Trần Khả Nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phát run, liền nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cao trào một hồi, cả người sụi lơ tựa vào trên giường trực xuyễn thô khí. Thoải mái sao? Diệp Thần thẳng người hỏi. Thoải mái chết rồi, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất, tốt đệ đệ. Trần Khả Nhi ôn nhu cười nói, mấp máy miệng, đưa qua miệng nhỏ đến khẽ hôn Diệp Thần miệng một chút, quyến rũ âm thanh nói đêm nay tỷ tỷ liền đem chính mình giao cho ngươi, ngươi yêu làm sao làm liền làm sao làm, a muốn ngươi muốn làm ta nghìn lần vạn lần, ta muốn ngươi lợi hại ngoan muốn làm ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái chết. Diệp Thần vừa nói, một bên quan sát Trần Khả Nhi. Trần Khả Nhi tuy rằng trải qua một phen mưa gió da rẻ vẫn là như vậy mềm mại có co giãn, hơn nữa tuyết trắng trong suốt, trước ngực vú sữa chỉ có một chút điểm rủ xuống, mà cái này rủ xuống có lẽ cùng Trần Khả Nhi vú sữa rất có quan hệ, muốn dùng đê áo ngực mới có thể bao lại, tử hồng đầu vú thật to, giống chín mùi tử nho. Bụng cũng không có gì sẹo lồi, bằng phẳng lại trơn bóng, cỏ thơm phía dưới là hai miếng thật dày phì phì cánh hoa, đúng là cực phẩm trung cực phẩm. Tỷ tỷ xem được không? Trần Khả Nhi nhìn đến Diệp Thần nhìn xem đăm đăm bộ dạng, giống như cười nói. Dễ nhìn, dễ nhìn. Diệp Thần máy móc hồi đáp, Trần Khả Nhi dáng người so với Diệp Thần trải qua cái kia những năm kia nhẹ nữ nhân cũng không hoàng nhiều làm, nhất là Trần Khả Nhi như vậy hậu lại mập cánh hoa càng là làm người ta cảm thấy vô hạn cám dỗ. Người thật mê người, nhất là phía dưới. Diệp Thần dùng ngón tay Trần Khả Nhi hoa cốc nói. Đợi ngươi nhưng đừng cô phụ này chỗ mê người. Trần Khả Nhi lại cười quyến rũ nói nó mới chính xác là hùng vĩ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ngươi làm nhân cũng cần phải giống như nó cho phải đây, nếu không ngừng mạnh mẽ lại mạnh mẽ. Ngươi cũng không muốn cô phụ nó nga. Diệp Thần cười nói, làm tỷ tỷ trước cho ngươi liếm liếm, tỷ tỷ thật sự là yêu chết nó. Trần Khả Nhi quyến rũ cười nói, lập tức quỳ gối tại trên giường đem đầu để sát vào Diệp Thần trong quần, há miệng liền đem trường thương nuốt vào, liếm, hút, hút, động, khỏa, hương, cuốn. Các kiểu kỹ năng nhất nhất thi triển, trải qua phun ra nuốt vào về sau, Trần Khả Nhi cuối cùng nhịn không được phía dưới ngứa ngáy rồi, thỏa mãn hộc ra Diệp Thần trường thương, rên rỉ nói vào đi. Cắm vào a, a, tiểu muội muội muốn, muốn a, ừ. Trần Khả Nhi vừa nói một bên nằm xuống, mở ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp chờ đợi Diệp Thần sủng ái. Ta đến rồi. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, lập tức trên giường, nằm dạp người, hai tay nắm Trần Khả Nhi cặp kia to lớn nhũ phong, hạ thân gắt gao đặt ở Trần Khả Nhi trên người, hung hăng đâm đi vào. Nhanh, thật chặt. Đây là Diệp Thần tiến vào Trần Khả Nhi hoa kính cảm giác, không hổ là cực phẩm, tuy rằng Trần Khả Nhi đã sơ vi nhân phụ, nhưng là này hẹp hòi mà chặt chẽ hoa kính lại một chút đều không thua cấp xử nữ. Chặt khít hoa kính gắt gao bọc lấy Diệp Thần trường thương, cứ việc dâm thủy rất nhiều, phi thường ướt át, nhưng là trường thương vẫn là lần thứ nhất gặp được kình địch, không thể lập tức cắm đến tận cùng. Diệp Thần gắt gao đội lên Trần Khả Nhi hoa tâm, xoay tròn quy đầu, Trần Khả Nhi cũng không cam chịu yếu thế, xoay tròn bờ mông nghênh chiến, hoa tâm chỗ sâu truyền đến từng trận hấp lực, dường như muốn đem Diệp Thần đại dương vật hút đi vào, muốn đem Diệp Thần bên trong thân thể dương nguyên cũng rút đi. Cực phẩm a cực phẩm. Diệp Thần nội tâm lại là một trận cảm thán, Trần Khả Nhi so Diệp Thần tưởng tượng chung lợi hại hơn rất nhiều, Diệp Thần trong lòng lại là mừng thầm lại là ngạc nhiên, vì thế gia tăng công lực, làm đại dương vật trở nên càng ngày càng tráng kiện, cứng rắn, nóng bỏng, đem hẹp hẹp hoa kính đẩy lên thật to, lập tức Diệp Thần gia tăng quất cắm đắc lực lượng cùng tốc độ, tại Trần Khả Nhi hoa kính nội điên cuồng cấp tốc rút ra cắm vào rút ra, cực lực xung phong liều chết. Trần Khả Nhi trong lòng cũng là lại là yêu thích lại là ngạc nhiên, Trần Khả Nhi kiến thức Diệp Thần hùng vĩ cùng thô cứng, không thể tưởng được tại chính mình nghênh chiến hạ Diệp Thần còn có thể làm ra điên cuồng như thế động tác, trong lòng vui vô cùng, phải biết chưa từng có một cái nam nhân có thể để cho chính mình thư thái như vậy, có thể ở chính mình hoa kính nội như thế trường thời gian dừng lại, cho nên Trần Khả Nhi cũng cực lực phối hợp lên. A, a, tốt, tốt chứng thật là thoải mái. A, ngươi. Ngươi thật biết chơi à? Ta, tốt đệ đệ, ngươi, ngươi địt chết nhân gia nữa à? Ta à, ngươi, ngươi địt được nhân gia huyệt dâm thật thoải mái. Ta à, ta à, ngươi, ngươi địt thật tốt sâu. Ta, địt đến miệng tử cung nữa à? Ân ân ân, ta à. Địt hơn nửa canh giờ, Trần Khả Nhi vẫn là không có thiết thân dấu hiệu, đây thật là thật to vượt qua Diệp Thần dự kiến. Phải biết Diệp Thần làm qua nữ nhân chung không có người nào có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Vì thế Diệp Thần rút ra trường thương, đem Trần Khả Nhi thân thể lật, làm Trần Khả Nhi quỳ sấp ở trên giường nhếch lên mông, Diệp Thần muốn từ phía sau đi vào. Trần Khả Nhi dùng giống như có thể thích thủy ánh mắt nhìn Diệp Thần, nói tốt đệ đệ, ngươi thật có thể địt, tỉ tỉ mau thoải mái chết. Sau đó Trần Khả Nhi nhếch lên hai bên xinh đẹp mà đầy đặn mông trắng. Hảo tỉ tỉ. Người cũng rất lợi hại a. Diệp Thần nói gần sát Trần Khả Nhi mông cong, giơ thương tiến vào Trần Khả Nhi bên trong thân thể, trực đảo Trần Khả Nhi hoa tâm, hai tay cũng không có nhàn rỗi, phân biệt theo Trần Khả Nhi vùng eo hai bên thăm qua đi, thật chặt bắt lấy Trần Khả Nhi vú sữa bóp xoa lên. Trần Khả Nhi lay động bờ mông xoay tròn, trong miệng lớn tiếng rên rỉ nói tốt đệ đệ. Hung hăng địt a, ta, đem ta địt chết ta cái này không biết xấu hổ huyệt dâm a. Ta à, địt chết ngươi huynh đệ nữ nhân a. Ta à, tốt, thật là thoải mái tốt, thoải mái a. Ta à, ta à. Trần Khả Nhi lúc nào cũng là cấp Diệp Thần ngạc nhiên, lúc nào cũng là làm Diệp Thần ra ngoài dự tính, cái này càng thêm tăng cường Diệp Thần chinh phục dục vọng vọng, nhất định phải để cho Trần Khả Nhi cao trào, muốn cho Trần Khả Nhi sùng bái Diệp Thần trường thương. Diệp Thần cấp tốc huy động trường thương tại Trần Khả Nhi bên trong thân thể xông pha. Càng lúc càng lớn lực, càng lúc càng thâm nhập, đến cuối cùng đã là mỗi lần đều toàn bộ rút ra, sau đó lại tiếp tục hung hăng toàn bộ nhập vào hoa kính bên trong, thật lớn lực đánh vào khiến cho Trần Khả Nhi hoa kính nội phát ra kinh người tiếng vang. Lại là nửa giờ qua, Trần Khả Nhi cuối cùng cảm giác được cao trào muốn tới phút cuối cùng, làm cho lớn hơn nữa âm thanh, người khác nếu như không biết chuyện nghe xong khẳng định sẽ cảm thấy là đang tại chịu ngược đãi đợi. Trần Khả Nhi một bên điên cuồng kêu, một bên lắc đầu. Thân thể chậm rãi bắt đầu run rẩy, mông cũng càng ngày càng dùng sức sau này đỉnh. Diệp Thần biết Trần Khả Nhi đã đến thời khắc mấu chốt, càng thêm ra sức xông pha, Diệp Thần dùng hai tay đỡ lấy Trần Khả Nhi eo, mông lay động được như gió xe giống như, chỉ thấy từng đạo màu xám bóng dáng tại Trần Khả Nhi hoa kính nội một lần lại một lần ra vào. tốt, thật là thoải mái, thật lớn, ngươi địt chết nhân ra nữa à, ngươi thật biết chơi à, ngươi đừng à, như vậy, như vậy dùng sức à, ta sắp ra rồi, muốn tiết ra à, Tại càng lúc càng nhanh va chạm phía dưới, Trần Khả Nhi phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu, lập tức hai tay vừa chuyển, toàn bộ đầu tựa vào trên giường, cao trào tiến đến thật lớn, khoái cảm làm Trần Khả Nhi rốt cuộc không chịu nổi. Trần Khả Nhi hoa kính cấp tốc co lại, hoa tâm chỗ sâu cũng truyền đến thật lớn hấp lực, toàn bộ hoa kính nhúc nhích, càng lui càng chặt, Diệp Thần mãnh lực xông pha gần 10 cái, cuối cùng nhịn không được trong lòng cỗ kia xúc động, đại dương vật mãnh nhảy, tinh quan mở rộng, nhất tiết như chú. Từng cổ tinh trang phun ra tại Trần Khả Nhi hoa tâm chỗ sâu. Lúc này Trần Khả Nhi bên trong thân thể một cỗ mãnh liệt mà đến âm khí cuồn cuộn chảy ra, thế nhưng thâm hậu vô cùng, rất hiếm có kinh người. Trần Khả Nhi cảm nhận được bên trong thân thể hữu lực phun ra, nóng bỏng tinh dịch bỏng đến Trần Khả Nhi hoa tâm lại là một trận co lại, vốn là đã đình chỉ rên rỉ Trần Khả Nhi lại nhịn không được nha nha thật dài rên rỉ lên. Diệp Thần hưởng thụ đến chưa từng có thỏa mãn. Này nhất phun trào giống như đem toàn bộ tinh lực đều phun trào đi ra ngoài, Diệp Thần thân thể khẽ đảo, ghé vào Trần Khả Nhi trên người, gắt gao ôm lấy Trần Khả Nhi, đại dương vật lại còn dừng lại tại Trần Khả Nhi bên trong thân thể. Qua thật lâu sau, bọn hắn mới khôi phục, Diệp Thần bán ngồi dậy tựa vào trên giường, Trần Khả Nhi ôi y tại Diệp Thần bên người, một bàn tay ôm lấy Diệp Thần eo, đem đầu tựa vào Diệp Thần trên ngực. Diệp Thần, người rất lợi hại. Trần Khả Nhi nhẹ nhàng cắn Diệp Thần cánh tay nói. Phải không, người cũng không lại, người chỗ đó thật chặt, ta yêu thích. Diệp Thần ôn nhu cười nói. Ân, ta cũng tốt thích ngươi. Trần Khả Nhi nói dùng ngón tay nhẹ chút Diệp Thần đại dương vật, lúc này Trần Khả Nhi trên mặt nhộn nhạo sau cao trào dư vị, hiện ra một mảnh đỏ ửng, dĩ nhiên là vô cùng ngượng ngùng ngây thơ. Hảo tỷ tỷ, người da rẻ được bảo dưỡng thật tốt. So với kia một chút 13-14 tuổi nữ hài tử chỉ có hơn chớ không kém. Diệp Thần vừa nói hai tay tại Trần Khả Nhi thân thể liên tục không ngừng dạo chơi. Vậy người tốt tốt rồi bổ dưỡng ta, để ta được bảo dưỡng rất tốt. Trần Khả Nhi cười quyến rũ nói. Vậy thì tới đi. Diệp Thần nói, Trần Khả Nhi khiêu khích làm Diệp Thần đại dương vật lại đột nhiên nhấc nhảy, lập tức dựng lên, Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, nghiêng người lại đặt ở Trần Khả Nhi trên người. Đại dương vật tiến vào Trần Khả Nhi kia nhỏ hẹp hoa kính nội. Trần Khả Nhi mừng rỡ trong lòng, động thân nghênh chiến. Qua rất lâu, Trần Khả Nhi lại đang cả người co giật chung đạt tới giao hoan đỉnh phong, nhưng là lần này Diệp Thần nhưng không có thiết thân, Diệp Thần còn tại Trần Khả Nhi bên trong thân thể hung ác xông pha. Tốt đệ đệ, nghỉ một lát a, tỷ tỷ xương cốt đều nhanh tan. Trần Khả Nhi nửa híp ánh mắt mệt mỏi nói. Nhưng là ta còn không có bắn cảm giác đâu. Diệp Thần một bên tại Trần Khả Nhi bên trong thân thể xông pha, một bên vuốt ve Trần Khả Nhi nhũ phong đáp. Tốt đệ đệ, ta, tỷ tỷ ta, không nhanh được, ta, không được, ta, ngươi tên hỗn đản này, ta, nga nga nga nga nha. Trần Khả Nhi nói thân thể lại bắt đầu giật giật, ngắn ngủn mấy phút nội Trần Khả Nhi thế nhưng vừa ngoan ngoan tiết ra một lần. Đây là Trần Khả Nhi chưa bao giờ có cao trào, như thủy triều tới khoái cảm làm Trần Khả Nhi sắp hít thở không thông, Trần Khả Nhi tứ chi loạn chiến, trong miệng vô lực rên rỉ. Tốt đệ đệ, nghỉ ngơi một chút, thị một lát, tỷ tỷ cho ngươi kinh ngạc vui mừng, thành thật tiếp theo lời nói biểu hiện Trần Khả Nhi lực bất tòng tâm. Cái gì kinh ngạc vui mừng? Diệp Thần bảo trì trường thương xuyên quan Trần Khả Nhi bên trong thân thể tư thế đình chỉ động tác, hỏi. Hiện tại không nói, nói ra cũng không phải là vui mừng. Trần Khả Nhi thấp giọng nói. Vậy được rồi. Diệp Thần nói xong rút ra trường thương, ào một tiếng mang ra khỏi thật nhiều hiện lên bọt mép dâm thủy, thật lớn đầu thương thượng hiện lên tiến nhân ánh sáng, tử hồng mà ướt át, tại Trần Khả Nhi hoa kính nội dễ chịu quá, càng ngày càng có vẻ tráng kiện cứng rắn. Diệp Thần dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng ôm Trần Khả Nhi hỏi thoải mái sao? Thoải mái chết rồi. Thật muốn chết tại trên người ngươi, cho ngươi vĩnh viễn cắm vào tại ta bên trong. Trần Khả Nhi say mê nói. Ha ha, nhưng là ngươi bây giờ lại làm cho nó rời khỏi đến đây. Diệp Thần mỉm cười nói. Đợi tỷ tỷ bồi thường ngươi, cũng hảo hảo mà bồi thường nó. Trần Khả Nhi cam kết. Ta đây liền mong chờ ngươi vui mừng. Diệp Thần gật đầu nói. Làm tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt một chút, khôi phục thể lực, cùng ngươi ân ái quá hao tổn thể lực. Trần Khả Nhi nói. Ân, ngươi cứ như vậy ghé vào trên người ta nghỉ ngơi đi. Diệp Thần sờ Trần Khả Nhi thân thể nói. Ta còn muốn bắt lấy nó. Trần Khả Nhi sáng sủa cười, duỗi tay nắm Diệp Thần trường thương sau đó nhắm mắt lại ghé vào Diệp Thần ngực phía trên. Qua một hồi lâu, Trần Khả Nhi mở to mắt, cảm giác Diệp Thần đại dương vật, Trần Khả Nhi không khỏi nghĩ thầm hắn thật sự là một cái bảo bối, nếu cả đời đều có thể cùng hắn ân ái nên tốt bao nhiêu a. Trần Khả Nhi trong lòng nghĩ, phát hiện chính mình trong tay nắm trường thương vẫn như cũng ngẩng đầu tiểu lập, một chút đều không có mềm nhũn, trong lòng càng là kinh thán không thôi, nghĩ thầm đây thật là một cái lợi khí. Trần Khả Nhi nhìn đến Diệp Thần còn nhắm mắt, vì thế nhẹ nhàng bò lên, quay lưng Diệp Thần nhảy qua tại Diệp Thần trong quần. Trần Khả Nhi dùng tay nắm Diệp Thần trường thương nhắm ngay Trần Khả Nhi kia nhất hoàng lõm xuống địa phương, đúng là Trần Khả Nhi hoa cúc miệng. Lớn như vậy, không biết có thể hay không nhét vào. Trần Khả Nhi có chút sợ hãi thầm nghĩ, Trần Khả Nhi chưa bao giờ thử qua làm như vậy thô to đổ vật tiến vào chỗ đó. Người làm cái gì? Phía sau Diệp Thần sớm mở mắt, âm thầm kỳ quái Trần Khả Nhi có phải hay không bị chính mình muốn làm choáng váng, như thế nào sẽ đem trường thương của mình hướng đến Trần Khả Nhi cửa sau lấp đầy. Kết ngươi kinh ngạc vui mừng, cho ngươi nếm thử tỷ tỷ cúc môn. Trần Khả Nhi tinh tế nhơn nhất âm thanh xen lẫn thở gấp truyền đến, chân tướng một cái phát xuân mèo. À, thật cho Diệp Thần một cái thật to kinh ngạc vui mừng, trường thương lại lần nữa bạo trướng, càng là thô to nóng bỏng. Trần Khả Nhi tay ngọc lập tức không có bắt lấy, trường thương rời tay, Trần Khả Nhi không thể tưởng được Diệp Thần trường thương lúc này còn có thể thành lớn thay đổi thô, sắc mặt càng là kinh hãi không hiểu. Trần Khả Nhi lại lần nữa bắt được trường thương hướng đến chính mình cúc môn lấp đầy, nhưng là đầu thương quá lớn, căn bản không thể nhét vào, ngược lại đâm vào Trần Khả Nhi nhe răng trợn mắt đau. Tốt đệ đệ, người quá lớn, ta nhét vào không lọt, nếu có thể nhỏ đi điểm thì tốt. Trần Khả Nhi thở hồng hộc nói, càng là nhét vào không lọt, Trần Khả Nhi trong lòng ngược lại càng suy nghĩ. Ta đây khiến cho nó nhỏ đi điểm. Diệp Thần nói. Được không? Trần Khả Nhi hỏi, Diệp Thần cười cười, không thèm nhắc lại, âm thầm hít một hơi, trường thương lập tức nhỏ một chút hào, Trần Khả Nhi cũng cảm giác được rảnh tay trung biến hóa, lại dùng đầu thương tại cúc môn chỗ đó so một chút, vui vẻ nói nhỏ nửa điểm. Diệp Thần lại để cho trường thương nhỏ một chút hào, Trần Khả Nhi lại so một chút, lại phát hiện hơi nhỏ một chút, lại bảo nói lớn hơn nửa điểm. Thật sự là phiền toái, tiểu không phải là dễ dàng hơn nhét vào sao? Diệp Thần nghĩ thầm, lại hơi chút làm trường thương tráng kiện hơi có chút, hỏi như vậy có thể à? Tốt lắm, vừa vặn. Diệp Thần dùng tay nắm trường thương đứng vững cúc môn, sau đó dụng lực hướng xuống tỏa. Đầu thương từng chút chen vào Trần Khả Nhi cúc môn, thực nhanh, so Trần Khả Nhi hoa kính còn nhanh, trường thương tại bên trong gian nan thẳng tiến, nhưng là cái loại này siết chặt cảm lại làm cho Diệp Thần cảm nhận được cực độ khoái cảm. Đây là Diệp Thần lần thứ nhất đi cửa sau, quang nghĩ nghĩ đã cảm thấy điên cuồng kích thích, trong lòng tình kích động phía dưới, trường thương bạo trướng, gắt gao nhét vào Trần Khả Nhi cửa sau. A, nha! Trần Khả Nhi cảm nhận được Diệp Thần trường thương biến hóa. Nhất thời ở giữa chỉ cảm thấy cúc môn bên trong bỏng rát đau đớn, nhưng là loại này đau đớn lại mang cho Trần Khả Nhi không hiểu khoái cảm, thật tên là đau đớn cũng sung sướng, cho nên Trần Khả Nhi vẫn là dùng sức hướng xuống tỏa. Cuối cùng đem trường thương toàn bộ nuốt sống, hô. Trần Khả Nhi thật dài thở ra một hơi, hưởng thụ cửa sau nhanh chướng no đủ cảm giác, sau đó chậm rãi bắt đầu vặn vẹo mông đến, làm trường thương tại Trần Khả Nhi cửa sau lắc lư chuyển động. Thực sự là vô cùng thoải mái, cái loại này bị gắt gao khỏa kẹp cảm giác thật sự là khó có thể hình dung. Nhìn Trần Khả Nhi hai miếng đầy đặn mông đẹp tại Diệp Thần trước mắt vặn vẹo, Diệp Thần rất là kích động, bắt đầu chậm rãi tại Trần Khả Nhi cúc môn lay động lên. Cảm giác vô cùng khô cạn, bên trong không có gì thủy có thể trơn trượt, nhưng là cái loại này chặt chẽ cảm lại làm ngươi khoái cảm liên tục. Kỳ quái chính là, Trần Khả Nhi cúc môn cũng bắt đầu chậm rãi thấm ướt. Không còn giống ngay từ đầu làm như vậy chát. Trần Khả Nhi hai tay ấn Diệp Thần đầu gối, chậm rãi chấn động, lúc lên lúc xuống, nâng lên hạ xuống, một bên chấn động bờ mông, một bên lay động thân thể, phi thường hưởng thụ. Như vậy lay động trong chốc lát về sau, Diệp Thần khiến cho Trần Khả Nhi quỳ sấp ở trên giường. Diệp Thần thúc một cái trường thương từ cửa sau lại lần nữa chậm rãi đâm đi vào, bởi vì bên trong đã có một chút trơn trượt rồi, tương đối thuận lợi liền toàn bộ nhập vào. Sau đó Diệp Thần bắt đầu ra sức chém giết, đại khai đại hợp tại Trần Khả Nhi cúc môn làm lên. A, chậm một chút a, tốt, a, tốt tô rất nhám, a, ngươi địt được nhân ra thật là thoải mái, a, đau quá, a, nhưng là, thật thoải mái, a, a, a, a, a. Vốn là cho rằng ác như vậy làm Trần Khả Nhi đau đớn khó nhịn, nhưng là cũng không có, tương phản, Trần Khả Nhi đã phi thường hưởng thụ, một bên lớn tiếng thở gấp một bên lắc đầu, hơn nữa còn rất nhanh chấn động mông nghênh chiến. Thật sự là phong tao vô cùng. Diệp Thần tâm lý khen, Trần Khả Nhi cúc môn khẳng định không phải là lần thứ nhất bị cắm đi vào, cho nên Trần Khả Nhi mới sẽ như thế hưởng thụ quá trình này. Diệp Thần còn tại rất nhanh xông pha thời điểm không hề phòng bị, Trần Khả Nhi thế nhưng so phía trước tới càng là mãnh liệt, Trần Khả Nhi lớn tiếng dâm đãng kêu la nói a. Ta muốn chết, a a, tốt, thật thoải mái, đau quá a, ân ân ân. Sau đó thân thể mãnh liệt run rẩy co giật, lập tức sụi lơ ở trên giường, cũng không nhúc nhích thở hổn hển, ít thành hình người. Diệp Thần đem Trần Khả Nhi lật, không cần âu yếm, Trần Khả Nhi hoa cốc đã ướt át không chịu nổi, Diệp Thần mặc kệ Trần Khả Nhi sống chết, lập tức đem trường thương đâm vào Trần Khả Nhi bên trong thân thể, sâu đạt hoa tâm. Một đêm này, Trần Khả Nhi tại Diệp Thần dưới người đều là một bộ sụi lơ như bùn, không còn hình người bộ dạng, Trần Khả Nhi không biết cao trào bao nhiêu lần. Trần Khả Nhi đã không nhớ nổi đến, chỉ nhớ rõ cái loại này khắc cốt minh tâm khoái cảm. Trần Khả Nhi trước kia có thể chừng từng có hưởng thụ qua điên cuồng như thế, kích thích tình yêu. Trần Khả Nhi biết mình là rời không được cái này tiểu nam nhân rồi, hắn có được làm từng cái nữ nhân đều điên cuồng lợi khí. Thiên phú của hắn dị bẩm có thể chinh phục trên đời bất kỳ cái gì một cái thân thể nữ nhân, thậm chí tâm linh. Lúc này, đang tại bên ngoài vì ông nội bà nội làm việc Hàn Thành, chỉ cảm thấy tâm lý một trận phiền muộn. Hắn chỉ coi gần nhất giấc ngủ không đủ, tâm lý có chút kiềm chế, mà nếu là hắn nhìn thấy hắn trong nhà bạn gái của hắn bị hắn tối thổ lộ tình cảm hảo huynh đệ đè ở dưới người địt âm hộ cái kia một màn, không biết hắn làm nào cảm nghĩ. Chương 0739 Lý Cường cùng Tô Mẫn theo. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần tỉnh lại rất sớm, hồi tưởng lại đêm qua cùng bạn tốt Hàn Thành bạn gái Trần Khả Nhi ái ân. Hắn cảm thấy từng là áy náy đồng thời cũng tràn ngập kích thích cùng vi phạm đạo đức vui thích. Chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Hàn Thành biết, bằng không hắn hai phòng trừng liền giao tình cũng bị mất. Bất quá, chính mình như vậy cho hắn mang cái nón xanh, hắn vẫn là gắng gượng qua ý không đi. Nhưng là Trần Khả Nhi phóng đãng xác thực ra ngoài dự liệu của hắn, quả nhiên là lăn lộn quá xã hội chủ bá, đối với tính quan niệm quả thật không phải là thực bảo thủ, điều này cũng cấp Diệp Thần phía dưới tay cơ hội. Nhớ tới Trần Khả Nhi là Hàn Thành bạn gái, càng làm cho hắn muốn chinh phục tại dưới hông chính là Hàn Thành xinh đẹp mẹ Tống Văn Ngọc, cái kia lãnh diễm cao quý cục trưởng Mỹ Phụ. Nào Uyển Di cùng Trần Khả Nhi đều là gia tộc chiến tranh cục ngoại người, các nàng căn bản không biết một chút về gia tộc đại chiến tin tức hữu dụng, điều này làm cho Diệp Thần cảm thấy có chút bất đắc dĩ, tương đương bạch trả hai cái nữ nhân nguyên âm, cũng liền không hơn. Hắn lấy ra điện thoại, nhớ tới ngày hôm qua phía trước dượng cho hắn tặng lại. Đem điện thoại bát cho nhị di mẹ Lạc Thanh. Nhị di mẹ, bận rộn sao? Không quá bận rộn, chuyện gì à? Lạc Thanh đối với Diệp Thần điện báo có chút kỳ quái, bình thường lúc này hắn là không gọi điện thoại. Cũng không có gì, nhớ ngươi chứ sao? Diệp Thần che miệng nhỏ giọng nói. Ngươi nằm mơ đi, có chuyện gì nói mau. Lạc Thanh nghe thế dạng nói có chút hoảng loạn, nhưng trong lòng cũng có một chút ngọt ngào. Ha ha. Dượng gọi điện thoại cho ta, để ta nay xế chiều đi bệnh viện giúp hắn sao chép bệnh lịch đi. Hắn cho ngươi đi thì sao, hắn không thể chính mình đi. Lạc Thành có chút không cao hứng, Diệp Thần là cháu ngoại của mình, La Liệt sai sự lòng hắn liền có một chút không thoải mái. Hắn nói hắn có việc, ngày mai sẽ muốn dùng, tháng này không báo tiêu vốn không có sai biệt hỗ trợ, hơn nữa dù nói thế nào công tác của ta cũng là hắn tìm, giúp đỡ cũng không có thể chỉ trích nặng a. Ai, cũng thế, vậy ngươi coi như là còn hắn một cái nhân tình a. Ân, ta gọi điện thoại cho ngươi chính là nói cho ngươi một tiếng chuyện này, cho ngươi biết ta giúp ngươi lão công làm việc, hắc hắc. Diệp Thần bắt đầu tranh công. Đáng tiếc ngươi giúp hắn ta là tuyệt không cảm kích, ngươi bạch nói cho ta biết. Nhị di mẹ Lạc Thanh lãnh hừ một tiếng. Ta đây không phải là làm không công rồi, ai, ta thật số khổ, bất quá cũng không tính đi không, nói không chừng đi còn có thể nhìn thấy cái kia mông lớn thục nữ Tô bác sĩ, nếu nàng con đã ở như vậy có thể nhìn thấy chân nhân biểu diễn, ha ha. Ngươi lại bắt đầu sắc, ta cảnh cáo ngươi có thể loạn nhìn a, xấu xa như vậy sự tình cẩn thận lạn ánh mắt ngươi. Nhị di mẹ Lạc Thanh không biết như thế nào nghe được Diệp Thần muốn nhìn nữ nhân khác tâm lý liền có chút không thoải mái. Không sợ, hai chúng ta lần sau ân ái thời điểm làm Tô bác sĩ đến nhìn, cũng lạn ánh mắt nàng. Diệp Thần tùy tiện, muốn chết à ngươi, lại bắt đầu nói bậy rồi, ngươi muốn đi liền đi, ta bận bịu, 88. Nhị di mẹ Lạc Thanh tức giận cúp điện thoại, mình là làm sao vậy? Nghe được Diệp Thần muốn đi nhìn Tô bác sĩ như thế nào đáy lòng sẽ có cảm giác ghen ghét đâu này. Tuy rằng cùng hắn đã xảy ra vài lần quan hệ nhưng hắn chính là cháu ngoại của mình, hắn nhìn nữ nhân khác quan chính mình sự tình gì, chẳng lẽ chính mình thật yêu thích hắn cho nên mới ghen tị. Nhị di mẹ Lạc Thanh bị cái ý nghĩ này dọa nhảy dựng, tâm lý hoảng sợ vô cùng, cho tới chưa ban cũng không tốt nhất, quang nghĩ những thứ này, Diệp Thần tại trong điện thoại đùa giỡn hoàn nhị di mẹ Lạc Thanh. Sau khi ăn cơm trưa xong liền thuê xe đi thành phố bệnh viện. Kỳ thật Tô Mẫn theo là thành phố bệnh viện bác sĩ thân phận cũng là theo gấm Tô Châu mà chỗ đó biết được, không nghĩ tới Tô gia loại này xem như danh môn vọng tộc đại gia tộc thế nhưng cũng ra mẹ con loạn luân rèm pha, nhân vật chính đúng là Tô Mẫn theo cùng với con Lý Cường. Hơn nữa, Tô Mẫn theo trên người cũng ẩn giấu một chút bí mật, không biết những bí mật này phải chăng cùng Long gia cửu gia có liên quan, hắn sẽ không được biết. Vào bệnh viện đại sảnh phát hiện không có người nào, xem đồng hồ mới nghĩ đến còn chưa tới đi làm điểm, Diệp Thần ngay tại đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống cúi đầu chơi điện thoại chờ đợi đi làm. Hắn không biết tìm ai sao chép bệnh lịch, cho nên trên đường liền suy nghĩ chỉ cần hỏi một chút lúc ấy cấp dưỡng xem bệnh bác sĩ không được sao, nàng khẳng định biết. Nghĩ vậy Tô bác sĩ bộ dáng lại hiện ra đến, cái này mỹ thục nữ gần nhất có phải hay không lại cùng nàng khoái thương bàn tay nhỏ nhắn tự làm. Tuy rằng thời gian ngắn nhưng tốt xấu cũng là dương vật, không biết hiện tại có phải hay không càng quyến rũ nữa nha, trong chốc lát tìm được nhân tốt rồi nhìn, hắc hắc. Hồi tưởng lại lần trước tại Tô Tú Nga trong nhà, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy Tô Mẫn theo cùng Lý Cường đông cung đại hí, nghĩ đến Tô Mẫn theo cái loại này tuyệt mỹ thục phụ bị Lý Cường loại này bắn liền nam địch mỹ huyệt, hắn liền có chút buồn bực, nếu không làm như là khi vì không đả thảo kinh xà. Hắn đã sớm thay thế Lý Cường đi Tô Mẫn theo cái này dục vọng mãnh liệt xinh đẹp thục phụ. Nhanh đến công tác điểm thời điểm bệnh viện người bắt đầu nhiều, Diệp Thần đứng dậy nghĩ đi lên lầu nhìn an bác sĩ có tới không, lúc này một trận đát. Giày cao gót âm thanh truyền đến, vừa quay đầu liền thấy một cái khí chất cao nhã nữ nhân đi vào đại sảnh. Thân thể của nàng cao so nhị di mẹ Lạc Thanh thấp hơn, bất quá dáng người đẫy đà rất nhiều, đặc biệt trước ngực một đôi vú lớn hơi lay động. Thật sâu khe ngực theo màu tím cổ chữ V tay áo ngắn cổ áo lộ ra một mảnh, biểu hiện nàng hùng vĩ, Diệp Thần mắt liếc một cái cảm thấy nhất định là e cắp. Một đầu cuộn sóng cuốn mái tóc không có nhuộm màu, đen sẫm cũng có nữ nhân vị, thật to ánh mắt tỏa ra sáng giỏi, lông mi dài hơi nhếch lên, miệng nhỏ vi quyệt, mê người hồn phách, hạ thân là một đầu màu đen lá sen một bên váy một bên đến đầu gối phía trên một điểm, hai đầu mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp đạp màu trắng dài cao gót. Nhẹ nhàng bộ pháp biến thành váy liên tục không ngừng phiêu giật, thành thục ý vị xinh đẹp gương mặt gợi cảm dáng người lập tức liền chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Đại sảnh nam nhân nhao nhao đối với cái này diễm quang tứ xạ nữ nhân hành chú mục lễ, Diệp Thần cũng không ngoại lệ, bất quá hắn cảm thấy cái này nữ nhân có chút quen mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào nàng, lúc này theo sát tại cái này nữ nhân mặt sau cậu bé hấp dẫn hắn chú ý, ân. Cái này không phải là Lý Cường ư. Cái kia đã từng muốn theo đuổi Triệu Rơi chi hỗn tiểu tử, Tô bác sĩ con, xách cái túi du lịch làm sao đến đây. Bà mẹ nó, nói như vậy cái này nữ nhân chính là trời tối Tô Mẫn theo. Diệp Thần không thể tin được vừa cẩn thận quan sát một chút, xác nhận cái này nữ nhân quả thật chính là Tô Mẫn theo. Lần trước tại Tô Tú Nga trong nhà cái kia trong phòng nhìn thấy nàng khi bởi vì là mặc lấy rộng thùng thình hưu nhàn trang lại tăng thêm bị Lý Cường ôm lấy cho nên che giấu dáng người. Hơn nữa rối tung mái tóc. Cùng hiện tại hình tượng hoàn toàn khác nhau, Hơn nữa lúc ấy tâm tư của mình cũng không phóng tới này phía trên cho nên cũng không cẩn thận nhìn nàng. Quang nghĩ trong chốc lát như thế nào địch diễm sư Tô Tú Nga rồi. Khó trách không nhận ra đến, nếu không là Lý Cường theo ở phía sau lộ ra kia đáng đánh đòn ánh mắt còn không biết có thể hay không nhìn ra đâu. Hừ, Lý Cường ngươi cái này bắn nhanh tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi tại suy nghĩ gì, không phải là nhìn đến nam nhân khác nhìn ngươi mẹ đẹp cho nên ngươi kiêu ngạo ư, người khác chỉ có thể nhìn mà ngươi lại có thể địt, ha ha, có thể lý giải. Nam nhân khác như vậy nhìn Lạc Tuyết Lạc Băng Lạc Ngưng thời điểm ta cũng như vậy nghĩ, nam nhân nha. Tô Mẫn theo đối với như vậy ánh mắt sớm thành thói quen, nàng nhìn không chớp mắt lên lầu, Lý Cường xách lấy Dương cũng đi theo. Diệp Thần tâm lý kỳ quái, Lý Cường phía sau tới làm chi, ban ngày ban mặt tại bệnh viện còn nghĩ địt mẹ nó sao? Nào có địa phương à, cũng không tốt nói, hắn cái này tuổi tác tối nhịn không được dục vọng rồi. Tính tình vừa đi lên nơi nào đều nghĩ ngoạn, chỉ sợ Tô bác sĩ triền bất quá hắn, nói không chừng cái kia Đại Dương đều là dạy dỗ mẹ hắn tình yêu đồ chơi, hắc hắc hắc hắc. Diệp Thần tà ác nghĩ, gương mặt dâm tướng, không được, ta phải đợi lát nữa đi lên, làm nương lưỡng trước chuẩn bị trong chốc lát, nói không chừng có thể nhìn đến sống động xuân cung nữa nha, hắc hắc. Diệp Thần quyết định chú ý, đợi chừng 10 phút đồng hồ mới lên lầu. Bất quá làm hắn thất vọng chính là Tô Mẫn theo sinh phòng làm việc cũng không có đóng cửa, mở cửa liền ý vị bên trong có người, càng ý vị không có cách nào làm kia tà ác sự tình. Diệp Thần bị vô ích chụp hụt có chút nhục chí, lập tức vừa cười, chính mình đây là thế nào, tinh trùng lên óc a, tính là nhân gia di sanh lưỡng trải qua giường nhưng là không thể không phân trường hợp cùng thời gian không phải là, chính bởi vì là loạn luân mới càng phải cẩn thận không thể bị người khác phát hiện. Hắn lắc lắc đầu đi vào văn phòng. Nhìn đến Tô Mẫn theo sinh đang ngồi ở trước bàn, Lý Cường ngồi ở bên cạnh trên ghế dựa nhìn nàng, gương mặt buồn bực biểu cảm. Tô bác sĩ, ngươi mạnh khỏe. Diệp Thần nhìn đến Lý Cường bộ dạng có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Xin chào, ngươi là... Tô bác sĩ hiển nhiên không nhớ rõ hắn, cũng thế, vốn là nàng sẽ không chú ý tới Diệp Thần. Ta là La Liệt thân thích, dì ta phụ La Liệt một thời gian trước gãy xương tại nơi này nằm viện. Ngài có nhớ không? Nga, ký không rõ lắm rồi, ngượng ngùng, bệnh nhân nhiều lắm, có chuyện gì sao? Tô Mẫn theo hỏi. Là như thế này, ta muốn hỏi hỏi bệnh lịch sao chép sự tình, bảo hiểm y tế chi chả cần phải cái này, người có biết ở đâu sao chép sao? Diệp Thần nhìn Tô Mẫn theo hỏi, ánh mắt thâu phiêu đến trước ngực nàng treo công tác chứng minh phía trên, tên Nhất Lan viết Tô Mẫn theo, quả nhiên danh nếu như người, tao nhã hào phóng. Bất quá công tác chứng này treo không phải là địa phương A, làm hai cái vú lớn đỉnh thật cao, cũng không tiện nhìn kỹ. Nga, vậy ngươi đi bảo hiểm y tế làm xem một chút đi, lầu một cửa thứ ba, có bài tử, sao chép bệnh lịch đều là đi chỗ đó, bất quá hôm nay là chủ nhật không biết có hay không người. Tô Mẫn theo kiên nhẫn cấp Diệp Thần chỉ đường. Tốt, ta cái này đi, cảm ơn ngươi Tô bác sĩ. Diệp Thần cảm ơn Tô Mẫn theo. Liếc mắt nhìn Lý Cường lại phát hiện hắn rất không hữu hảo nhìn chính mình, mẹ, tốt xấu coi như là quen biết một cuộc, giống như không biết ta tựa như, lão tử không phải là nhìn mẹ ngươi vài lần ư, tại sao ư? Diệp Thần trực tiếp đi lầu một, đến bảo hiểm y tế làm lại phát hiện khóa cửa rồi, hỏi bên cạnh phòng ban nói là nhân đi ra ngoài, muốn trong chốc lát mới trở về. Bệnh viện này người cũng quá không đáng tin cậy, đi làm thời gian liền chạy loạn. Diệp Thần phát ra vài câu bực tức, mẹ, chạy không một chuyến, còn không biết phải đợi bao lâu, buồn bực. Nói đến buồn bực đột nhiên nhớ tới vừa rồi Lý Cường, nhìn hắn bộ dạng cũng thực buồn bực, tại sao vậy chứ? Còn có, hắn cầm lấy túi du lịch lại muốn làm sao đâu này? Diệp Thần tự hỏi xuống lầu, bên cạnh vừa vặn hai cái phụ nhân đang nói chuyện phiếm, nhà ngươi Tiểu Dĩnh đi rồi chưa? Đi, buổi sáng liền rời đi, cũng không để ta đưa. Đều cùng đồng học đã hẹn ở. Đều như vậy, ai, ta đứa con kia cũng là đi tham gia đại học lớp dự bị trại hè, người nói đợi cho hơn một tháng sau đó, vừa đi đại học liền muốn hơn mấy tháng không thấy được rồi, như thế nào cũng không biết thừa dịp nghỉ hè cùng ba mẹ nhiều thân cận. Đúng rồi, mấy ngày nay đúng lúc là đại học trại hè xuất phát thời gian, nói như vậy Lý Cường cũng là đi tham gia đại học trại hè, cho nên mới nói ra như vậy đại một cái túi du lịch. Bất quá hắn không đi xe đứng ở bệnh viện làm sao đến đây, chẳng lẽ? Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy, tăng nhanh bước chân hướng đến Tô Mẫn theo phòng làm việc đi đến. Ta thật là đần a, Lý Cường liền muốn đi tham gia đại học trải hè rồi, đã lâu không thấy được mẹ, trước khi đi đương nhiên tốt tốt rồi thân thiết, vừa rồi có khả năng là ba hắn tại trong nhà cho nên không tìm được cơ hội, thậm chí lại cùng đến bệnh viện đến nghĩ kỹ việc, nhưng là ban ngày ban mặt nào có địa phương địt âm hộ, cho nên hắn mới buồn bực a. Hừ, ta cũng không tin ngươi cái này tiểu dâm trùng mặc kệ bước đi, Tô Mẫn theo cái này hay mẹ cũng không có khả năng bỏ được làm con nghẹn một bụng dục vọng đi. Hai người có khả năng hay không bây giờ đang ở văn phòng đóng cửa lại chính muốn làm đâu này. Ân, rất khả năng, ta có thể trăm vạn không thể bỏ qua, nhìn không tới nghe một chút cũng trải qua nghiện a. Diệp Thần bước nhanh lên lầu, Tô Mẫn theo phòng làm việc lại đi hành lang phần cuối, hắn nhẹ giọng đi tới nhìn đến cửa phòng làm việc quả nhiên khóa lại. Bà mẹ nó, này hai mẹ con thật đúng là củi khô lửa bốc, tuy rằng nơi này là khu nội trú nhưng hành lang thượng cũng sẽ có nhân trải qua. Hai người cũng không sợ bị người phát hiện. Hắn kềm chế tâm tình kích động đi tới cửa phía trước, nhìn nhìn hành lang thượng không có người liền cẩn thận đem đầu tìm được trên cửa sổ nhỏ phía trên. Diệp Thần vóc dáng rất cao, bới lấy bệ cửa sổ không cần phí bao nhiêu khí lực có thể nhìn đến trong phòng đại khái, nhưng là làm hắn thất vọng chính là trong phòng trống không không người, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Tô Mẫn theo đưa con của hắn đi. Không đúng. Túi du lịch còn tại trong phòng, Lý Cường lúc này rời nhà đến bệnh viện thuyết minh xe lửa không có khả năng đã khuya mới đến, hắn hiện tại nhất định là nắm chặt thời gian thuyết phục mẹ hắn tìm địa phương địt âm hộ đi, nhất định không sai được. Mẹ kiếp, đã tới chậm từng bước, bằng không hiện tại có thể đi theo nàng lưỡng đi nhìn lén, vừa rồi thất vọng rồi một lần, hiện tại lại thất lạc một lần, hôm nay thật sự là không thuận, không có biện pháp, đi thôi, buồn bực a. Diệp Thần thở dài. Đi đến cửa thang lầu vừa muốn xuống lầu trong vô tình quay đầu thoáng nhìn, nhìn đến Tô Mẫn thuận theo hành lang một đầu khác rửa tay ở giữa đi vào trong đi ra. Không thể nào, ban ngày ban mặt hai người cũng dám tại người đến người đi rửa tay ở giữa địt âm hộ, lá gan cũng qua lớn a, Diệp Thần đang tại cảm thán, lại phát hiện Tô Mẫn theo làm tặc vậy mọi nơi nhìn nhìn, tiếp theo liền đi vào thang máy. Ân, tình huống gì, Diệp Thần lập tức chạy tới. Nhìn đến thang máy một mực lên tới mái nhà mới đình chỉ. Qua Nga, nguyên lai địa điểm tại mái nhà A, ta nói Lý Cường tính là lại mau cũng không có khả năng như vậy lập tức làm xong. Này hai người thật đúng là biết chọn địa phương, Viêm Đô thị thành phố bệnh viện bệnh nhân lâu mái nhà đều là lượng chăn quần áo, có thể tốt lắm che chắn tầm mắt. Hơn nữa hiện tại cái này thời gian đại bộ phận mọi người đang ngủ thấy, cơ hồ không có người sẽ lên mái nhà, bất quá ta liền ngoại trừ rồi, hừ hừ, chờ đợi ta à. Đừng làm nhanh như vậy, ta cái này đến rồi. Diệp Thần đi nhanh chạy thượng một khác bộ thang máy trực tiếp lên tầng chót, sợ trong chốc lát trộm nhìn thời điểm bị phát hiện trước tiên cầm điện thoại điều thành yên lặng, nghĩ nghĩ lại cắt bỏ một cái video văn kiện chống đi điểm phương, hắc hắc, chờ một lát nói không chừng có thể vỗ tới mẹ con loạn luân tràng diện, trước phải chuẩn bị sẵn sàng. Đinh! Tiếng chuông vừa vang lên, tầng chót đến. Diệp Thần đi ra thang máy thuận theo hành lang tìm được thông hướng đến cửa lầu chót, bất quá lúc này là đóng lại, không biết khóa không khóa, nếu khóa lại sẽ không diễn rồi. Hắn đi lên trước thử vòng vo một chút bắt tay, cùng cục một tiếng mở, thật tốt quá, nhìn đến này nương lưỡng cũng là nhanh không nhịn nổi, lại cũng không cố được khóa cửa, cái này có thể tiện nghi ta. Hắn hưng phấn đi lên mái nhà thiên thai, đập vào mắt chỗ tràn đầy phơi nắng đều là không công chăn cùng ga giường. Diệp Thần cảm thán nơi này quả nhiên là cái đánh giã chiến tốt nơi, về sau có cơ hội muốn dẫn Lạc Thanh cũng đến nơi này ngoạn một lần, chính là không biết nàng có chịu hay không. Vòng qua một chút chướng ngại vật đi đến thiên thai trung ương, chung quanh nhìn một chút cũng không có phát hiện hai mẹ con thân ảnh. Kỳ quái, rõ ràng nhìn đến Tô Mẫn theo ngồi thang máy lên tầng chót, như thế nào sẽ tìm không đến, chẳng lẽ nói nàng không có thượng thiên đài mà là đi tầng chót cái khác phòng làm việc. Có khả năng a. Dù sao nơi này là nơi công cộng, có lẽ hai người sợ bị phát hiện liền tìm cái tầng chót phòng hồ sơ linh tinh không người địa phương làm việc. Ai, vậy ta nhưng là không còn pháp nhìn, hôm nay thật sự là không thuận, khẩu vị bị liên tiếp treo lên lại bị vô tình đả kích, trời không giúp ta. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu chuẩn bị một chút lâu, lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, trong này bí mật mang theo một tia mơ hồ tiếng rên rỉ, thanh âm không lớn lại bị Diệp Thần nghe vào tai, đúng rồi, chính là cái này. Nhất định không sai được, đây tuyệt đối là nữ nhân lúc ân ái có thể phát ra tiếng kêu. Diệp Thần cố gắng tĩnh hạ tâm đến, thuận theo âm thanh truyền đến phương hướng sờ qua đi, vòng qua mấy đầu ga giường, vượt qua mấy đầu ống dẫn, cuối cùng tại một cái xó xỉnh tháp nước bên cạnh phát hiện đang tại lửa nóng giao cấu hai người. Hai người giấu ở một đầu hậu chăn mặt sau, cơ bản cũng là cái góc chết, không cẩn thận nhìn nói một chút cũng nhìn không tới. Tô Mẫn theo quay lưng Lý Cường nằm ở một đầu vòi nước phía trên, hạ thân trần trụi chỉ có một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, bên cạnh trên mặt đất ném quần của nàng quần lót cùng áo. Lý Cường đứng ở sau lưng nàng, quần tuột đến mắt cá chân, không lớn không nhỏ dương vật tại Tô Mẫn theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa thoát ẩn thoát hiện, áo đã bị nhấc lên, trước ngực vú to vú sữa đang tại Lý Cường tay trung bị thưởng thức. Hô, hô. Phía sau Lý Cường thở hổn hển, rõ ràng cho thấy muốn xuất tinh bộ dạng, nhưng lại cắm mấy chục lần còn không có bắn, điều này làm cho Diệp Thần có chút kỳ quái, chẳng lẽ mấy ngày nay không thấy hắn tính năng lực luyện được. Không có khả năng a, quên đi, mặc kệ hắn, thời gian dài rất tốt, thuận tiện ta quay chụp. Diệp Thần lấy ra điện thoại điều thành ghi hình hình thức, sau đó lén lút đi ra phía trước giấu ở một đầu hậu chăn bông mặt sau, xốc lên góc chăn bắt đầu chụp ảnh. Chăn bông rất dày cho nên không cần lo lắng sẽ bị phong nổi lên, có thể yên tâm quay chụp. Cao pixel điện thoại màn ảnh lưu loát mà rõ ràng trung thực ghi lại một màn này, Diệp Thần vỗ trong chốc lát có chút không vừa ý, bởi vì cái này góc độ chỉ có thể vỗ tới mặt trái. Lý Cường chặn Tô Mẫn theo đại bộ phận thân thể, hắn chậm rãi rời vị đưa chuyển tới bên cạnh, nhìn đến cái góc độ này có thể đem hai người chỗ kết hợp cùng với gương mặt biểu cảm đều chụp vô cùng rõ ràng. Hơn nữa bởi vì cách không xa cho nên âm thanh cũng có thể tương đối rõ ràng ghi xuống, hắn rất hài lòng vị trí này, ngừng thở cũng không nhúc nhích vỗ lấy. A, bảo bối, ngươi còn không có bắn a. A, nhanh chút a, sẽ đến nhân. A a. Tô Mẫn theo nhỏ giọng rên rỉ, sắc mặt ửng hồng. Hô, mẹ à, thoải mái à, ta hôm nay như thế nào? So bình thường cứng rắn a. Lý Cường gương mặt say mê. Thoải mái, a, cứng quá, hôm nay ngươi như thế nào thời gian dài như vậy, a, nhanh chút a, đừng chậm xe lửa, a, người đồng học còn tại cửa chính chờ ngươi đấy, ừ, Tô Mẫn theo có chút kỳ quái, hôm nay con là so bình thường kéo dài một chút, bất quá độ cứng nhưng không có nhiều biến hóa, hơn nữa con dương vật có chút thật nhỏ làm nàng có chút hư không cảm giác, bất quá nàng là sẽ không tố cáo con những cái này, sợ hắn tự ti. Hô. Làm bọn hắn chờ xem. Mẹ, ngươi không biết à, ta vừa rồi, ăn một viên vĩ ca. Hô, muốn mấy tháng không thấy được ngươi. Hôm nay ta muốn địt cái đủ à. Hô. Lý Cường kích động nói, phần eo càng thêm dùng sức. À, ta nói như thế nào hồi. Nha, phá hư con, dám ăn vĩ ca. À, đâm chết, ta nói hôm nay như thế nào lâu như vậy. À, về sau không có thể ăn nữa à. Cái vật kia đối với thân thể không tốt. A, nhớ kỹ. A. Tô Mẫn theo đã minh bạch vẫn không quên dặn dò con phải chú ý thân thể. Tốt, bất quá hôm nay không giống với. A, tính là đối với thân thể không tốt ta cũng muốn ăn. Hôm nay ta muốn đem mẹ địt ra cao trào. Lý Cường nói tách ra Tô Mẫn theo mông, làm dương vật càng thêm xâm nhập. A, không, không cần ăn vĩ ca. A, có thể cao. Cao trào, a, không nên dùng những dược vật kia, a, đối với thân thể không tốt, nha, ngươi như vậy mẹ cũng rất thỏa mãn, a, Tô Mẫn do dự tâm địa nói, tuy rằng con tính năng lực giống như, nhưng là nếu vì làm mình có thể đạt tới cao trào mà làm con uống thuốc nói nàng kia tình nguyện bất hòa con ân ái. Tô Mẫn theo cũng là thuộc về cái loại này nhất hành rốt cuộc nữ nhân, giúp chồng dạy con, chưa bao giờ xuất quỹ quá. Như vậy nữ nhân nếu như trượng phu tính năng lực không mạnh nói là căn bản không có cơ hội nếm được cao trào cảm giác. Thật bất hạnh chính là Tô Mẫn theo trượng phu chính là như vậy nam nhân. Hiện tại làm trái luân lý hòa thân sinh con làm, lại thứ bị bắn nhanh con sở bất hạnh, cao trào như trước cùng nàng vô duyên. Thượng y học viện thời điểm nàng học qua một chút sinh lý tri thức, đối với nữ tính tính cao trào thông qua sách vở cùng một chút khuê mật trong miệng cũng giải quá, nhưng chưa từng có hưởng thụ qua. Chỉ có thể ở trong lòng nghĩ tượng cái loại này người khác miêu tả mất hồn cảm giác. Hiện tại xã hội nữ nhân đã không giống bộ dạng trước kia truyền thống, mặc dù không có đến vừa thấy mặt đã cởi quần tình cảnh, nhưng đối với tính đã không phải là có tật giật mình. Không ít đã kết hôn thiếu phụ hình nữ nhân, tuy rằng kết hôn sinh tử, cũng có sinh hoạt tình dục, nhưng vẫn như cũ rất nguy hiểm, bởi vì một khi gặp được thích hợp cơ hội bị nam nhân khác địch ra sau cao trào liền có khả năng thật lâu trở về chỗ cũ. Cái loại cảm giác này, ý chí không kiên định tăng thêm tình yêu cám dỗ liền có khả năng không ngừng xuất quỹ tìm kiếm kích thích. Tô Mẫn theo chính là một cái ý chí không quá kiên định nữ nhân, nhưng là nàng và con ân ái ước nguyện ban đầu nhưng cũng không là vì tình yêu, về sau lão công xuất quỹ cho nàng và con ân ái cũng đủ lý do, chỉ tiếc con không để cho nàng đạt tới cao trào năng lực, nhưng tuy vậy nàng vẫn có thể được đến một chút cảm giác thoải mái, chính là thời gian ngắn một chút, thời gian còn dài nàng khó tránh khỏi cũng đối với khuê mật giải thích cao trào khi khoái cảm sinh ra hướng tới, ân ái thời điểm liền có khả năng tại trong lòng liên tưởng. A. Chọc vào thật nhanh a, nếu lại thô điểm thì tốt hơn, như vậy ta có thể đạt tới cao trào đi à nha, cao trào rốt cuộc là cảm giác gì, như vậy đều thật thoải mái rồi, nếu như lại thoải mái một điểm nói sẽ là bộ dạng gì đâu này. Khuê mật bạn tốt trong miệng nói. Ai nha, ngươi không biết, cao trào thật sự là rất thư thái, hiện tại nghĩ nghĩ cái loại cảm giác này ta còn cảm thấy phát run, tại một chớp mắt kia chính là cho ta một túi kim đầu ta cũng không đổi. Là thật sao? Mọi người bị chọc vào phát run cái này không phải là sẽ rất khó thụ sao? Như thế nào còn có thể cảm thấy thoải mái đâu này? Lần sau không ăn, nha, lần này nhất định phải ăn, ta muốn địt cái lợi hại. Lý Cường đã sớm nói cho Tô Mẫn theo lần này trại hè sau còn phải sớm hơn đi Hải Nam Đại học thích ứng một chút, lễ quốc khánh cùng với đồng học đi ra ngoài du lịch, sẽ không về nhà, như vậy nói liền có khả năng hơn mấy tháng không thấy được mẹ. Hắn trước khi đi nghĩ địt cái thống khoái, cho nên liền vụng trộm mua vĩ ca, chính là hắn không biết rõ lắm phương pháp sử dụng cho nên ăn thời gian hơi trễ, tăng thêm tự thân bắn nhanh khuyết điểm, cho nên hiệu quả phát huy không phải là thực lý tưởng. Hi nha, cái này Lý Cường còn biết chính mình thời gian ngắn, muốn ăn vĩ ca đến giúp đỡ, hiểu được không ít a, bất quá nhỏ như vậy liền ăn về sau có thể làm sao bây giờ a. Diệp Thần khinh bỉ liếc mắt nhìn Lý Cường. Chỉ ngươi căn kia mì ăn liền bạn lữ vậy phẩm chất lạp xưởng hun khói ăn vĩ ca cũng không nhiều lắm tác dụng, nhiều lắm dài hơn điểm thời gian, mẹ ngươi cho ngươi địch đã lâu như vậy ta nhìn nàng còn tại dậm chân tại chỗ không cần phải cao trào ý tứ, nàng cái này tuổi thân thể nữ nhân đối với tính cần phải như lang như hổ, lại như thế nào sẽ bị ngươi như vậy tiểu tử cho ăn no, còn nói khoác muốn địch ra cao trào, ta xem là đầu óc của ngươi thủy muốn cao trào rồi. Hừ hừ, nếu ta lại bất đồng. Đại Dương Vật Nhất Thượng khẳng định sẽ làm mẹ ngươi dục tiên dục tử. Chậc chậc, lần trước buổi tối qua tối không thấy rõ sở, lúc này tại như vậy lượng địa phương vừa nhìn, cái này Tô Mẫn theo thật đúng là có vị, tướng mạo rất đẹp, da dẻ rất trắng, vòng eo rất nhỏ, bộ ngực rất lớn, mông rất căng mềm, nữ nhân ưu điểm nàng đều chiếm toàn bộ rồi. Diệp Thần vốn cũng không có muốn đi Tô Mẫn theo tâm tư, dù sao đối với loại này xuất quỹ yêu đương vụng trộm nữ nhân. Hắn là không có bao nhiêu hảo cảm, bất quá lúc này nhìn Tô Mẫn theo mê người thân thể, tăng thêm nàng và con trai ruột ân ái chẳng diệt, Dương Vật không khỏi đỉnh thật cao, dục hỏa cũng nổi lên đến đây. Mẹ, Dương Vật cũng sắp muốn bảo, bất kể, trong chốc lát ta phi địch nàng một lần không thể, tính là không lên hỗn độn thánh liền cũng được. Cái này thuộc phụ như vậy tao, vẫn là Tô Tú Nga tỷ tỷ, không địch nàng thực xin lỗi chính mình, dù sao nàng và con trai ruột của mình đều địch. Còn có cái gì sợ, nói sau ta còn có ghi hình, dám không cho ta địch nàng, ta hay dùng ghi hình uy hiếp nàng, không sợ nàng không phải phạm. Một hồi một bên quay chụp một bên ý dâm, lúc này một trận điện thoại tiếng chuông cắt đứt suy nghĩ của hắn, âm thanh là từ Lý Cường túi quần phát ra, Lý Cường rút ra kia cùng Dương Vật khom eo theo trong quần lấy ra điện thoại, phát hiện là ba ba đánh đến, mẹ, là ba ba đánh, ta nhận a. Chương 0740 Mỹ phụ bác sĩ Tô Mẫn theo. Tô Mẫn theo vừa nghe là lão công gọi điện thoại tới sợ tới mức run run, giống như bị lão công bắt kẻ thông dâm giống nhau, đứng dậy quay đầu kêu la, a, đừng nhận lấy, a, đừng làm cho hắn, nghe thấy được, ân, đừng nhận lấy, e hèm, a, không nhận lấy nói ba ba hoài nghi, ngươi đừng phát ra âm thanh là được, ta nhận a. Lý Cường không có nghe Tô Mẫn theo lời nói, ôm nàng không cho nàng đi, tiếp lấy xấu xa xoa bóp miễn sách nút trả lời. Hắn muốn cho mẹ cũng nghe nghe ba ba âm thanh, này. Cường Cường, người đi rồi chưa, đến trạm xe sao? Miễn sách âm thanh rất lớn, Tô Mẫn theo nghe vô cùng rõ ràng, nàng càng thêm khẩn trương. Nhanh, ở trên đường. Lý Cường điều chỉnh một chút hô hấp, làm chính mình tận lực giọng điệu tận lực bình tĩnh một chút. Còn chưa tới a, này đều mấy giờ rồi, người như thế nào đi xe chạm, mẹ ngươi cũng không lái xe đưa ngươi à? Tặng, ta cùng ta mẹ vừa xuống xe tại xe chạm phụ cận, không tin ngươi hỏi ta mẹ. Lý Cường cố ý đem điện thoại cho Tô Mẫn theo tao được liền cổ đều đỏ, nhưng là lại không thể không nhận lấy, đành phải thuận theo cầm lấy điện thoại áp vào tai phía trên, này. Các ngươi đến chạm xe ư, nhưng đừng chậm xe lửa, đem con đưa lên xe ngươi lại đi à. Tô Mẫn theo tiếp lấy điện thoại, không có chú ý tới con đã một lần nữa đem nàng đè vào vòi nước phía trên. Ân, đã biết, vừa đến xe chạm, à, chúng ta cái này đi vào. Ân, nghe được mẹ nói đi vào Lý Cường giật mình, lén lút đem dương vật nhắm ngay Tô Mẫn theo ẩm ướt âm đạo miệng lỗ lồn, cố ý lớn tiếng kêu một tiếng, mẹ, ta đi vào. Tiếp lấy mạnh mẽ đem dương vật cắm vào lỗ lồn động lên. À, đột nhiên tập kích làm Tô Mẫn theo không nhịn được, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại dùng năn nỉ ánh mắt làm hắn đình chỉ động tác, đáng tiếc đây càng thêm kích thích Lý Cường dục vọng, hạ thân dương vật ngược lại động nhanh hơn. Làm sao vậy, ngươi hồ cái gì à? Trượng phu rất kỳ quái. Ô, Tô Mẫn theo căn bản không dám trả lời. Ngậm chặt miệng nhẫn nại hạ thân khoái cảm, con dương vật luôn luôn tại động, vừa rồi trong điện thoại trượng phu nhắc tới chính mình thời điểm cũng rất không được tự nhiên rồi, hiện tại con ở phía sau địch chính mình nhưng ở cùng trượng phu thông điện thoại, thật sự là quá dâm đãng. Nghĩ vậy Tô Mẫn theo âm đạo lỗ lồn kẹp chặt chặt hơn, Lý Cường tuy rằng không phải là lần thứ nhất cùng mẹ địch âm hộ, nhưng là lúc này nhìn mẹ cố nhịn hô hấp cùng ba ba tại thông điện thoại mà chính mình nhưng ở địch huyệt của nàng. Thật lớn tâm lý kích thích làm hắn có chút chịu không nổi, tăng thêm Tô Mẫn theo âm đạo lỗ lồn bởi vì khẩn trương mà chặt lại, kẹp chặt hắn lập tức liền có xuất tinh dục vọng, hắn lớn nhất hạn độ tách ra Tô Mẫn theo bờ mông phòng ngừa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đụng vào đi phát ra âm thanh. Dương vật rất nhanh quất cắm, mấy chục lần sau liền đến phóng ra bên cạnh. A, không được, a. Hạ thân lửa nóng làm Tô Mẫn theo lại lần nữa chịu đựng không nổi kêu đi ra. Trong điện thoại trượng phu âm thanh làm nàng cảm thấy giống như là tại trượng phu trước mặt bị con địch âm hộ tựa như, kích thích nàng dâm thủy mãnh thẳng, cố tình Lý Cường lại tăng nhanh quất đánh tốc độ, nàng căn bản là đóng không lên miệng. Cái gì, ngươi làm sao vậy, cái gì không được? Đầu bên kia điện thoại trượng phu nghi vấn âm thanh truyền qua. A, không được, ta đau bụng, a, có khả năng là giữa chưa ăn đồ ăn thừa. Hiện tại, a, không được, ta không nói. À ân, ta phải đi toilet đi. Ừ. Tô Mẫn theo cái khó ló cái khôn dùng cái tiêu chảy lý do lừa dối đi qua, kỳ thật kia mâm đồ ăn thừa nàng đổ sạch căn bản là không có ăn, nói xong nàng lập tức cúp điện thoại, nếu không treo nói nàng liền muốn cuồng khiếu rồi. Ai? Lý Thành Phong thở dài, buổi sáng mở hoàn sau đó đến cơm trưa thời gian, hắn và La Liệt không có đi cái ăn đường, mà là đi tiệm cơm tọng một chút, hiện tại đang tải trở về trên đường. Nếu như lúc này Diệp Thần hoặc là nhị di mẹ Lạc Thanh tại nơi này, nhất định sẽ rất kinh ngạc, này La Liệt cùng Lý Thành Phong lại đang xưng huynh gọi đệ, mà La Liệt là Lạc gia Lạc Thanh trưởng phu, Lý Thành Phong là Tô gia Trang Mẫn theo trưởng phu, Tô Mẫn theo lại là Tô Tú Nga tỷ tỷ, Tô Tú Nga lại là Trần gia Trần Lập võ thế tử, tầng này tầng quan hệ, xác thực phức tạp. Mà nếu như lúc này, Lạc Tuyết tại nơi này lời nói, nàng nhất định kinh ngạc cười tô tóe, Lý Thành Phong là Lý gia lão gia tử con. Cũng chính là Lý Thiên Bá Phụ, Trần Nghiên đại ca. Làm sao vậy, như thế nào vừa cùng con trai ngươi gọi điện thoại liền thở dài. Con còn không có lên xe lửa, tẩu tử không đi đưa hắn. Nhất lên xe La Liệt nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt liền nhắc nhở Lý Thành Phong cấp con gọi điện thoại hỏi một chút lên xe ư. Tuy rằng không cho đưa nhưng gọi điện thoại quan tâm một chút lúc nào cũng là hẳn là. Còn không có thượng, vừa đến xe chạm, người nói ta cái này lão bà. Vẫn là cái làm thầy thuốc, tuyệt không chú ý. Ta không để cho nàng muốn ăn kia mâm đồ ăn thừa phải ngã rơi, nàng thiên ăn, hiện tại tốt lắm, đau bụng đều nói không ra nói, còn làm nàng đưa con, như vậy còn con chiếu cố nàng, thật sự là không cho nhân bớt lo, tuyệt không nghe tiếng người, tức chết ta. Đều lại ngươi, phi để ta gọi số điện thoại này, thuần túy là tìm khí sinh, đem ngươi thuốc lá ngon cho ta can. Lý Thành Phong buổi sáng uống nhiều rượu đầu óc có chút mơ hồ lừa gạt, một chút cũng không có nghe ra lão bà Tô Mẫn theo vừa rồi giọng điệu bên trong có một chút không thích hợp, tâm lý chỉ có đối với lão bà không nghe lời oán trách. Ha ha, tẩu tử cái này gọi là gặp qua ngày, nàng lúc đó chẳng phải nghĩ tiết kiệm sợ lãng phí ư, đến, ta cấp ca ca điểm phía trên. La Liệt cười pha trò, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lý Thành Phong điểm phía trên. Trước hắn tuy rằng cùng Lý Thành Phong quan hệ không tệ, nhưng là chính là đồng nghiệp bình thường ở giữa chỗ tốt, Lý Thành Phong làm phó tổng sau hai người bởi vì cần phải thường xuyên tại cùng một chỗ phối hợp công tác quan hệ mới đi gần. La Liệt nằm viện khi còn không biết cái kia tràn ngập phong tình Tô bác sĩ chính là Lý Thành Phong lão bà, hắn tìm Tiểu Tam xuất quỹ sau Lý Thành Phong từng tại nói chuyện trời đất cấp Tô Mẫn Theo hàn huyên chuyện này, Tô Mẫn Theo cũng không nghĩ tới trượng phu trong miệng nói La Liệt là hắn, dù sao trùng tên hơn, nàng bình thường chán ghét nhất sự tình chính là nam nhân xuất quỹ tìm Tiểu Tam, nàng cảm thấy như vậy nam nhân đều là lưu manh, phẩm đức bại hoại, nàng đánh gãy Lý Thành Phong không cho hắn nói tiếp. Tiếp lấy dặn dò hắn cách đây dạng người xa một chút. Đừng cũng học tìm Tiểu Tam, bằng không không tha cho hắn. Về sau Lý Thành Phong thật xuất quỹ, Tô Mẫn Theo ầm ĩ thực hung, Lý Thành Phong chịu nhận lỗi hiệu quả cũng không lớn, không có biện pháp hắn nghĩ đến La Liệt. La Liệt hiện tại tài ăn nói rèn luyện không sai rồi, nghĩ hắn cũng là tìm Tiểu Tam người, liền muốn cho La Liệt đi nhà hắn làm hắn giúp đỡ khuyên nhủ lão bà, nói điểm lời hay. La Liệt nhìn Lý Thành Phong đáng thương bộ dạng liền đi rồi. Đến nhà hắn vừa nhìn phát hiện cái kia vú to Tô bác sĩ là hắn lão bà, hai người đồng thời sửng sốt một chút, La Liệt vừa nhìn hai người coi như là nhận thức tâm lý vui vẻ, nếu nhận thức tự dễ làm điểm, cái này Lý ca thật đúng là, như vậy cái vú to mỹ phụ đặt ở trong nhà không ngoạn, còn muốn tìm cái kia tế trúc can nữ nhân đi, này thẩm mỹ mệt nhọc thật sự là đáng sợ. Nghĩ hắn bước đi tiến lên vươn tay nhiệt tình nói nguyên lai Tô bác sĩ chính là tẩu tử A, ha ha, thật sự là thật trùng hợp. Ở đơn vị thường xuyên nghe Lý ca khen ngươi tốt bao nhiêu thật tốt, ta còn cho rằng là hắn khoác lác, bây giờ mới biết hắn nói cũng là lớn lời nói thật a. Ngươi mạnh khỏe. Cùng La Liệt nhiệt tình so sánh với Tô Mẫn Theo có vẻ phi thường lãnh đạm, nàng không có cùng hắn bắt tay, ôn hòa chỉ nói một câu. Nàng là gặp qua La Liệt lão bà, lúc ấy Lạc Thanh có thể nói mỗi ngày buổi tối đều đến cấp La Liệt đưa cơm, trang điểm vô cùng thời thượng Lạc Thanh rất xinh đẹp nói chuyện cũng thực ôn nhu, tính tình cũng tốt. Điều này làm cho Tô Mẫn Theo có chút ấn tượng, bất quá Lạc réo rắt tốt nàng lại càng chán ghét La Liệt, trong coi như vậy một cái tốt lão bà còn thay đổi thất thường, đơn giản là lưu manh trung lưu manh, là hiện đại Tây Môn Khánh, tại nàng nhìn đến Lý Thành Phong xuất quỹ cùng La Liệt không phải không có quan hệ. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, Lý Thành Phong vừa làm phó tổng liền tìm Tiểu Tam, nhất định là làm La Liệt dậy hư. La Liệt không biết trong này nguyên nhân, nghi hoặc nhìn phía Lý Thành Phong. Lý Thành Phong gần nhất đầu óc rất loạn dẫn đến trí nhớ giảm xuống, hắn hiện tại mới nhớ tới chính mình nói với lão bà La Liệt tìm Tiểu Tam sự tình, lần này nhưng là đụng vào hỏng súng lên, hắn gương mặt lúng túng khó xử làm La Liệt ngồi xuống, đem Tô Mẫn Theo kéo đến cửa không để cho nàng nếu như vậy, miễn cho La Liệt trách hắn mồm rộng, nhân ra là tới khuyên cái ngươi không muốn xách nhân ra sự tình, chính mình sự tình còn không có làm xong đâu. Tô Mẫn Theo nói ta mới lười nói, nhìn cũng không muốn nhìn hắn. Hai người các ngươi chính là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Nói xong Tô Mẫn Theo không chào hỏi liền đi ra ngoài, Lý Thành hong gió cười, tại La Liệt truy vấn hạ ấp a ấp úng nói lão bà mình đã biết hắn sự tình, là chính mình nói cho hắn. La Liệt cảm thấy Lý Thành Phong không có suy nghĩ, mồm rộng không nói, lão bà ngươi chán ghét xuất quỹ nam nhân, nàng đều biết mình cũng là xuất quỹ nam làm sao còn muốn cho chính mình tới khuyên cái này không phải là tự tìm phiền phức sao. Lý Thành Phong cũng là bị Tô Mẫn Theo làm cho không có biện pháp mới nghĩ ra cái này hôn chiêu, hắn thỉnh La Liệt ra ngoài đi ăn cơm, trên bàn bồi tửu xin lỗi, La Liệt cũng không truy đuổi đến cùng, dù sao Tô Mẫn Theo không phải là công ty người, đã biết sẽ biết, chính là hắn dặn dò Lý Thành Phong về sau không muốn tiếp tục nói lung tung, Lý Thành Phong vội vàng gật đầu đáp ứng, tự phạt mấy chén sau hai người liền cùng với tốt lắm. Hôm nay La Liệt vốn là muốn cho Tô Mẫn Theo gọi điện thoại làm nàng giúp đỡ làm bệnh lịch. Nghĩ nghĩ không có đánh, chớ tự tìm không có gì vui, tiếp lấy nghĩ đến Lạc Thanh, lại nghĩ tới tìm nàng càng là tự làm mất mặt, cuối cùng nghĩ đến Diệp Thần, vốn là ít nhiều hắn chuẩn bị cùng giúp đỡ mới có thể làm cho chính mình khang phục nhanh như vậy, chính mình liền khiếm hắn một phần nhân tình, cũng may Diệp Thần không có cự tuyệt, thống khoái liền đáp ứng. Mấy ngày nữa chính là cuối tuần, lại muốn đến cùng nữ nhi đi chơi thời điểm rồi, La Liệt nghĩ đến thời điểm kêu La Lạc Thanh cùng một chỗ thỉnh Diệp Thần ăn bữa cơm cảm tạ một chút. Dù sao một tá điện thoại liền làm người khác đi bệnh viện làm việc không tốt lắm, ai không có việc gì đi bệnh viện a? Lúc này Diệp Thần không chút nào trách tội La Liệt, ngược lại thực cảm tạ La Liệt cho hắn một cái tốt như vậy cơ hội. Hắn ngừng thở ổn định thủ bộ quay chụp, tâm lý có chút bội phục Tô Mẫn Theo, phản ứng rất nhanh đó a, tiếng kêu dâm đãng đều có thể nói thành đau bụng, nhìn bộ dạng nàng lão công mũ còn muốn tiếp tục xanh biếc đi xuống. Lý Cường cũng rất bội phục mẹ vừa rồi cơ trí, nghe tới mẹ hướng về điện thoại gọi dậy đến thời điểm hắn thực hoảng hốt, dù sao hắn vẫn là sợ ba ba phát hiện hắn và mẹ quan hệ, hiện tại nguy hiểm giải trừ hắn cũng không kiên trì nổi. Tuy rằng ăn vĩ ca nhưng bởi vì ăn quá muộn dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn phát huy, thời gian cũng chính là kéo dài 2-3 phút trái phải, tăng thêm mẹ kẹp lấy dương vật của hắn cùng ba ba thông điện thoại kích thích, hắn gầm nhẹ bắn, không có biện pháp, trụ cột thật sự quá kém. Hô, mẹ, ta muốn bắn, bắn. Tô Mẫn Theo chính hưởng thụ con lay động, đột nhiên hạ thân nóng lên, từng cổ tinh dịch liền đánh tại nàng bên trong thân thể, còn tại dục hòa đỉnh nàng chưa thỏa mãn đem mông hướng về sau đỉnh vài cái. Kỳ thật hôm nay Lý Cường quất cắm gặp thời ở giữa so bình thường dài quá điểm, nhưng là hôm nay là con muốn đi phần đất bên ngoài đến trường thời gian nàng nghĩ nhiều địch trong chốc lát, lại tăng thêm thiên thai dã chiến hoàn cảnh cùng trượng phu điện thoại kích thích, vài món việc tiến đến cùng một chỗ dục hỏa liền cao thật. Đương nhiên không có ăn no. Nha! Lý Cường đứng vững Tô Mẫn Theo mông một cái giật giật, Tô Mẫn Theo cũng dùng sức kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Hưởng thụ này mấy giây cuối cùng kiên đĩnh. Diệp Thần một điểm không lọt đem gọi điện thoại một màn cùng với hai mẹ con biểu cảm tư thế đều vỗ xuống đến, sau đó điều đến chụp ảnh hình thức cấp hai người lại tới nữa vài cái cận cảnh, hắc hắc, chụp thật không sai, rất rõ ràng. Dương vật rất nhanh biến mềm, Tô Mẫn Theo tiếp núi đình chỉ vặn vẹo, nhưng là âm đạo vẫn như cũ lửa nóng, không có biện pháp, còn muốn đi đuổi xe lửa, tiếp lấy khả năng còn muốn đuổi máy bay. Tính là không đi trong thời gian ngắn hắn cũng không có khả năng lại cương lên một lần. Mềm xuống dương vật trượt ra âm đạo lỗ lồn, nồng bạch tinh dịch lập tức thuận theo Tô Mẫn Theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống. Lý Cường tuy rằng chọc vào không quá sâu nhưng bắn cũng không thiếu. Cấp cho người công thất chìa khóa, người cầm bao trực tiếp đi thôi. Chìa khóa thả ta trên bàn, không muốn khóa cửa, ta cái này đi xuống, đừng làm cho người đồng học đợi nóng này. Tô Mẫn Theo nói lấy ra khăn tay trà lau hạ thân. Tốt mẹ, ta đi, đến trường học ta gọi điện thoại cho ngươi. Lý Cường ôm lấy Tô Mẫn Theo hôn một chút, tiếp theo liền đi xuống lầu. Diệp Thần Theo lấy Lý Cường thẳng đến nhìn hắn sau khi ra cửa mới trở lại tại chỗ, lặng lẽ cởi quần đi vòng qua Tô Mẫn Theo phía sau không kịp chờ đợi vọt tới. Tô Mẫn Theo nghỉ ngơi trong chốc lát. Cầm lấy trên mặt đất quần lót vừa nghĩ xuyên chợt nghe đến phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân, trong lòng kinh ngạc, còn chưa kịp xoay người đã bị ôm lấy. Ta, ngươi là ai? Ta, Tô Mẫn Theo rít một tiếng, lập tức bị bưng kín miệng, quay đầu vừa nhìn dĩ nhiên là vừa rồi cái kia đại nam hài, hơn nữa cái này đại nam hài lúc này trần truồng hạ thân, một đầu thô to dương vật chính đội lên chính mình mông ở giữa, nàng vạn phần hoảng sợ, đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có cái đại nam hài tại nơi này? Đừng nhúc nhích à Tô bác sĩ, để ta địch một chút. Diệp Thần một tay che miệng một tay ôm Tô Mẫn Theo lưu manh nói. Ngươi! Tô Mẫn Theo bị câu này thẳng thắn hạ lưu nói biến thành chân tay luống cuống, nàng dùng sức giãy giụa, mưu toan thoát khỏi tên sắc lang này xâm nhập, đồng thời tâm lý phi thường bất an. Còn vừa mới đi cái này đại nam hài liền đi ra. Nói không chừng hắn luôn luôn tại quan sát mình và con địt âm hộ đại chiến, nghĩ vậy Tô bác sĩ sắc mặt trắng bệch, không có khả năng, nào có trùng hợp như vậy sự tình, bất quá hắn lại không phải là nằm viện bệnh nhân, vừa rồi không phải đi bảo hiểm y tế làm sao chép bệnh lịch sao, hiện tại tại sao lại chạy đến mái nhà phía trên, hắn tới làm chi, chẳng lẽ nói là theo chúng ta đến trộm nhìn. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng khéo như vậy. Tô Mẫn Theo tâm hoảng ý loạn nghĩ. Lúc này ôm thân thể mình tay thế nhưng buông ra, nàng muốn nhân cơ hội chạy về phía trước, nhưng là cái tay kia lại cầm lấy một cái điện thoại đứng ở trước mắt của nàng. Trên màn hình chính truyền phát một đoạn video, Tô Mẫn Theo còn không có nhìn rõ ràng trên màn hình người là ai tai liền truyền đến mình và con dâm Mỹ đối thoại. A, bảo bối, ngươi còn không có bắn a, nhanh chút a, a, sẽ đến nhân, ừ, hô, mẹ à, thoải mái à. Ta hôm nay như thế nào? So bình thường cứng rắn a. Thoải mái, a, cứng quá, thật dài, ừ. Tô Mẫn Theo mặt không có chút máu đứng tại chỗ, nàng cảm thấy chính mình tâm nhảy đều phải đình chỉ, trên màn hình nàng và con Lý Cường hai người khuôn mặt chụp vô cùng rõ ràng, hơn nữa đều trần trụi hạ thân dùng sau lưng thức địt, một đầu dương vật tại chân của mình ở giữa không ngừng xông pha. Lo lắng sự tình cuối cùng biến thành sự thật, thậm chí còn muốn không xong, mình và con rèm pha bị cái này đại nam hài nhìn đến đã thực không được rồi, càng đáng sợ hơn chính là còn bị vỗ xuống đến, nếu đoạn này ghi hình truyền đi hậu quả kia khó có thể tưởng tượng. Tô Mẫn Theo vừa sợ vừa giận, ngắn ngủi thất thần qua đi lập tức phản ứng, điên cuồng mà giãy giụa thân thể muốn đi bestseller cơ, Diệp Thần lại nhanh chóng cầm điện thoại trang hồi áo trong túi, nặng lại ôm nàng, hống liên tục mang lừa thêm uy hiếp nói không cần đoạt, người tranh không được ta đấy, vừa rồi ta đã đem cái này ghi hình phát đến của ta hòm thư, người cướp đi cũng không dùng, chỉ cần ngươi không phản kháng ta là sẽ không đả thương hại ngươi, tương phản còn sẽ làm ngươi thật thoải mái, ta điều tra qua ngươi. Mặc dù là nhĩ lão công trước xuất quỹ, nhưng là ngươi và con trai ruột của mình đều địt lên ngươi nói người khác nhìn ngươi thế nào đâu này. Diệp Thần lần trước tại Tô Tú Nga trong nhà nghe lén đến Tô Mẫn Theo cùng con đối thoại, hiện tại vừa vặn lấy ra dùng, Tô bác sĩ, ngươi có thể thực sự có tình thú a, cho dù là muốn trả thù lão công cũng không dùng bán như vậy lực a, ngươi nhìn ngươi, tại chính ngươi phía trên ban đại lâu mái nhà lộ thiên cùng con địt âm hộ, thiên làm bị đương giường. Hơn nữa địt thời điểm vẫn cùng chính mình lão công thông điện thoại, người có thể thật biết chơi a, có muốn hay không ta đem đoạn này ghi hình cho ngươi lão công hoặc là các đồng nghiệp phát một phần à? Không muốn, van cầu ngươi đừng phát. Miệng bị thả ra sau Tô Mẫn Theo không dám kêu cứu, vừa rồi còn nghĩ liều lĩnh đoạt lấy điện thoại tiêu hủy ghi hình, nhưng là nghe được ghi hình bị phát đến hòm thư sau nàng tâm như chết bụi, thậm chí lập tức có muốn theo mái nhà nhảy xuống ý nghĩ. A. Tại sao có thể như vậy? Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Mình và con sự tình muốn bị bộc quang, về sau như thế nào đối mặt lão công cùng đồng nghiệp a? Không được, tuyệt đối không thể làm ghi hình dẫn ra ngoài. Không cho ta phát phải không? Nhưng là như vậy ta thật khó khăn a, ta nhưng là vừa nhìn hai mẹ con nhà ngươi đông cung diễn, hiện tại đến mức đòi mạng a, ngươi có biết làm như thế nào a? Hắc hắc. Diệp Thần cười đến thực dâm đãng. Ta cho ngươi tiền, cầu ngươi không nên như vậy. Tô Mẫn Theo nhìn trước mắt tên lưu manh này ra hỏa hận đến nghiến răng, nhưng là lại không thể chọc giận hắn, nếu không còn không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tình đến, chỉ có thể nhỏ tiếng cầu xin. Tiền, hừ, ngươi nói phía sau ta trừ bỏ nghĩ địt ngươi còn sẽ có ý tưởng khác sao? Diệp Thần tiếp tục ép nàng, cố ý ưỡn ưỡn cương lên dương vật. Ngươi, ta, không được, cầu ngươi thả ta. Mông lửa nóng dương vật làm Tô Mẫn Theo mặt đỏ tim đập, bất quá nàng còn tại phí công cự tuyệt. Đừng nói nữa, nếu vạn nhất đến nhân nhìn đến chúng ta như vậy sẽ có phản ứng gì, ta là không sợ, dù sao ta không phải là nơi này người, bất quá ngươi nhưng là nơi này bác sĩ a, tất cả mọi người nhận thức, ngươi nếu lại cọ sát lập tức thực sự có người đến, vậy ngươi có thể bị chơi khăm rồi. Diệp Thần lại bắt đầu hù dọa Tô Mẫn Theo. Ngươi, ta... Tô Mẫn Theo tâm hoảng ý loạn, bình thường trấn tĩnh cũng không biết chạy đi đâu, chính là một lòng nghĩ không thể để cho ghi hình chảy ra đi, như vậy chính mình thì xong rồi, tính toán một chút, làm hắn chiếm tiện nghi nhịn một chút cũng liền trôi qua, so với ghi hình bị truyền đi phải tốt hơn nhiều, nghĩ để lại bỏ quên dãy rùa. Ha ha, cái này đúng rồi, không cần sợ hãi, trong chốc lát ta địt hoàn ngươi khả năng liền có khả năng say mê ta đâu. Diệp Thần đối với Tô Mẫn Theo phản ứng rất hài lòng, hắn tự tin nói, tay cũng leo lên cao thẳng nhũ phong, oa, ghê gớm thật a. Nhìn cũng không tệ, sờ lên xúc cảm càng là kinh người, tay của mình coi như là lớn, nắm bóng rổ cũng không cố sức, nhưng là bây giờ một bàn tay cơ hồ đều không bắt được toàn bộ vú sữa, vốn là còn nghĩ đồng thời sờ sờ phía dưới, nhưng là cái này vú sữa quá tuyệt vời, sờ không buông tay a. Nha, hừ. Vú sữa bị tập kích làm Tô Mẫn Theo cảm thấy ngứa, vóc người của nàng so Tô Tú Nga hơi béo một chút, bất quá bởi vì như vậy mới cũng có đẫy đà hương vị. Diệp Thần áp sát đến bên cạnh thể dùng mũi nhẹ người Tô Mẫn Theo phát hương, sờ soạng trong chốc lát vú lớn hiểu đỡ thèm, phân ra một bàn tay hướng xuống hướng lỗ lồn đi tới. Tô Mẫn Theo xấu hổ nhắm mắt, từ nhỏ đến lớn đều là thuận buồm xuôi gió cuộc sống làm nàng chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Sớm mấy năm tính là tại bệnh viện có nam đồng việc dò ngó nàng sắc đẹp cũng sợ ở nàng trong sân trường phụ thân mà không dám xuống tay. Tuy rằng hiện tại phụ thân đã về hưu về nhà nhưng tuổi của nàng cũng lớn, kia một chút nam nhân sớm đưa ánh mắt chuyển hướng về phía vừa mới tiến bệnh viện Thủy Linh tiểu hộ sĩ, có thể Diệp Thần không như vậy nghĩ, thiếu nữ có thiếu nữ hương vị. Thục nữ có thục nữ hương vị, ví dụ như trong lòng cái này mỹ thục nữ chính là nữ nhân vị 10 chân A. Bất đắc dĩ cảm giác tội ác bàn tay dọc theo bụng hướng chỗ thẹn xuất phát, tuy rằng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt thực nhanh, nhưng dù như thế nào cũng bù không được ngón tay tấn công, Diệp Thần chậm rãi dùng sức hướng bên trong móc, cuối cùng móc đến môi âm hộ vị trí, bắt đầu kiên định mà thuần thục xoa lấy. A. Tô Mẫn theo cắn răng chịu đựng trước ngực ma thù một cử động cũng không dám, bất quá chỗ thẹn bị tập kích vẫn để cho nàng kêu đi ra, mới vừa rồi bị con địch dục hỏa đốt người, còn không có thoải mái đủ liền đã xong, ai thường nghĩ lại tới nữa một cái kẻ háo sắc, tiếp lấy con tiến độ tiếp tục công việc, dần dần thân thể sẽ không thụ khống chế nóng lên. Tô bác sĩ, da của ngươi phu thật tốt a, như thế nào bảo dưỡng, có phải hay không bị con trai ngươi tinh dịch tẩm bổ đó a? Diệp Thần tại Tô Mẫn theo bên tai nói nhục nhã nói. Không phải là, nha, cầu ngươi đừng nói, a ân. Tô Mẫn theo thẹn đến muốn chui xuống đất, bị một cái xa lạ cậu bé ôm tại trong lòng khinh bạc, tiểu huyệt cũng bị móc sờ, cố tình thân thể của chính mình cũng không cự tuyệt, quen thuộc khô nóng đang dần dần thăng lên. A, Diệp Thần ngón tay vừa dùng lực cắm vào Tô Mẫn theo âm đạo, tại chỗ sâu dùng sức nhất lấy. Sau đó lấy ra tích tinh dịch ngón tay đưa đến Tô Mẫn theo trước mặt. Tô bác sĩ, con trai ngươi bắn còn thật nhiều a, đem ngươi thích không được a. Không có, van cầu ngươi, a, van cầu ngươi đừng nói cái này. Ô, Tô Mẫn theo xấu hổ đến khóc, thân thể mình còn lưu lại một chút con tinh dịch, bây giờ lại bị một cái xa lạ cậu bé móc ra cầm đến trước mắt làm chính mình nhìn, thật là không có cách sống rồi. Thiên a, ta nên làm cái gì bây giờ a? Ai tới cứu cứu ta a? Diệp Thần ha ha cười, chính mình như thế nào như vậy có tà ác cảm a, cũng không thể trách ta, đều là cái này nữ thầy thuốc quá mắc cỡ, cùng con trai mình đều có thể làm phía trên, ai nhìn không nghĩ địt a. Bất quá con trai ngươi mấy phút liền xong việc, nghĩ đến cái khác kỹ thuật cũng không có khả năng quá lợi hại, hôm nay là ngươi may mắn đụng tới ta, khiến cho ta đến khai phá ngươi một chút vùng mẫn cảm a. Diệp Thần ngón tay thuận theo môi âm hộ hướng lên tại trướng đại hòn le nắn bóp nén, đồng thời hơi chút cúi xuống chân, đem dương vật phóng tới Tô Mẫn theo chân giữa trước sau cử động lấy. Lửa nóng dương vật dán vào môi âm hộ liên tục không ngừng hoạt động sở tới mức Tô Mẫn theo không biết làm sao, hòn le truyền đến tê dại cũng để cho nàng chua ngứa không thôi, nàng chưa từng có bị như vậy thành thạo điều khiển trêu đùa quá hòn le, trượng phu không có làm quá, còn tuy rằng làm quá nhưng thủ pháp quá sống sơ. Tuyệt không thoải mái, tương đối tới nói âm vật của nàng vẫn là cái chưa khai phá khu vực. Nha, chớ có sờ, ta, không được, không muốn, Nga ân. Diệp Thần thủ pháp thuần thục lão đảo, không vài cái liền làm cho nàng cả người như nhũn ra. Tô Mẫn theo dùng hết khí lực muốn chạy trốn mở, nhưng vô luận như thế nào động thủ ngón tay đều là chặt chẽ đặt tại phía trên, lực độ cũng càng lúc càng lớn, đồng thời con kia bị vuốt ve vân vê vú sữa cũng hiểu được thật thoải mái. Đầu vú bởi vì tự nhiên phản ứng sinh lý cương lên đứng thẳng, nàng thậm chí có muốn cho Diệp Thần sờ nữa sờ một con khác không có bị dâm loạn vú sữa ý nghĩ. Tô A-di, bảo bối, thoải mái à, ba. Diệp Thần hôn Tô Mẫn theo gò má, ngón tay tiếp tục cố gắng, nhìn đối phương thân thể phản ứng hắn tin tưởng chỉ bằng hắn chỉ công không sai biệt lắm là có thể chinh phục cái này thuộc phụ. Đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp lấy còn có dương vật, phải thêm mau vào độ rồi. Nếu không vạn nhất thật đến nhân cũng không là hảo ngoạn, nghĩ vậy ngón tay của hắn bỏ thêm một chút lực, dương vật cũng động nhanh hơn. A, không được, đừng nhúc nhích, ô, a ân. Đang mãnh liệt động tác hạ Tô Mẫn theo cảm giác thể hình như phun ra một cỗ thủy, nàng mạnh mẽ khẽ cong eo, đào thoát Diệp Thần ngón tay. Hô, ô ô ô, hô, a a. Tô Mẫn theo khóc, nhục nhã lại cảm giác thoải mái bao vây nàng. Diệp Thần nhìn nhìn chính mình tràn đầy dịch nhờn ngón tay, Tô bác sĩ thân thể của ngươi thật mẫn cảm a, đừng khóc, ta hiện tại khiến cho ngươi thoải mái hơn, trong chốc lát ngươi liền có khả năng đã quên toàn bộ, đến đây đi. Không muốn, ta cầu xin người. Tô Mẫn theo chảy nước mắt, ta cũng làm cho ngươi sờ qua ngươi để lại ta đi, van cầu ngươi. Diệp Thần không lý Tô Mẫn theo khóc cầu, đem nàng kéo đến thiên thai bên cạnh đứng vững, nhấn mạnh mệnh lệnh nàng, vịn lan can. Nhanh chút. Tô Mẫn theo thống khổ nhắm hai mắt lại, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo mỹ lệ gương mặt chảy xuống, nàng nhận mệnh vậy xoay người, xong rồi. Muốn bị hắn cắm, con, thực xin lỗi. Mẹ thật sự là không có cách nào. Chương 0741 uy hiếp mỹ phụ Tô Mẫn Theo. Tô Mẫn Theo tuy rằng thống khổ nhưng là nghĩ chạy nhanh kết thúc tốt rời đi chỗ này, nàng khom lưng đỡ lấy thấp nhất một cây lan can nhếch lên mông dọn xong tư thế nghênh tiếp Diệp Thần cưỡng hiếp. Cái này lan can là chứa ở thiên thai trên tường vây, từ dù sao tướng ở giữa thiết côn tạo thành, lan can rất cao nhưng tường vây cũng rất thấp, thực dễ dàng có thể nhìn đến phía dưới cảnh sắc. Tuy rằng nơi này là mái nhà nhưng phía dưới người nếu như cẩn thận nhìn đến nói vẫn có thể nhìn đến mơ hồ bóng người. Tô Mẫn Theo biết điểm ấy cho nên đem đầu thấp đến thân thể cũng phóng vô cùng thấp, như vậy vừa đến nàng mông liền kiều cao. Diệp Thần vuốt ve trước mắt mông lớn, tham lam nhìn hai miếng tuyết trắng bờ mông ở giữa kia nồng đậm và quyền khúc khe thịt, quá tuyệt vời. Ta nhất định là hôm nay quá không thuận rồi, lão thiên cũng nhìn không được, cho nên phần thưởng ta một cái cao như vậy tố chất thục nữ. Này mông này vú sữa mặt mũi này, chậc chậc, không người nào, này âm hộ không chơi trời chu đất diệt a. Cũng không biết âm hộ mặt có phải hay không cũng giống bề ngoài của nàng như vậy hoàn mỹ, có khả năng hay không lỏng loẹt đây này, dù sao cũng là 40 nữ nhân, cũng không thể quá mức cưỡng cầu, được rồi, nghĩ ngàn lần không bằng làm một lần, khiến cho ta đến tự mình kiểm tra một phen a. Diệp Thần dùng trên dưới quy đầu đẩy ra môi âm hộ chậm rãi cắm vào. Bởi vì Lý Cường lưu lại tinh dịch cùng vừa rồi dâm thủy trơn trượt âm đạo thông suốt, to dài dương vật triệt để toàn bộ mà vào, một mực đội lên nhụy hoa chỗ mới bỏ qua, lúc này bụng dưới của hắn cùng Tô Mẫn Theo mông ở giữa không có nữa một chút khe hở. A, nha, Tô Mẫn Theo kêu dài một tiếng, trong lòng một trận chua xót, bị cắm. Ta bị xa lạ cậu bé cắm. Ta bị cưỡng gian. Tô Mẫn Theo xấu hổ nghĩ, thống khổ nước mắt lại lần nữa chảy ra. Bất quá tiếp lấy hạ thân phong phú cũng xen lẫn một tia cảm giác đau đớn làm nàng giật mình không thôi, a, đây là cái gì, đây là dương vật sao? Thiên a, như vậy thô dài như vậy, đều đội lên tử cung của ta miệng. Miệng tử cung cũng là dương vật có thể đội lên địa phương sao? Hắn đây là nhân dương vật sao? A, đau, chậm một chút, a, tốt, tốt thô thật dài a. Diệp Thần bắt đầu quất đánh. Thô cứng dương vật thống Tô Mẫn Theo có chút không có thói quen, vừa trải qua duy nhất giao âm đạo dị thường đói khát, bên trong thịt mềm tham lam gắt gao bao lấy thô to dương vật nhúc nhích, lĩnh hội nó lửa nóng cùng độ cứng, bởi vì dương vật quá dài tăng thêm Tô Mẫn Theo mông cong tư thế cho nên cơ hồ mỗi một cái quy đầu đều có thể đội lên miệng tử cung, biến thành Tô Mẫn Theo giật mình lại ăn đau đớn, nhưng không vài cái đã bị chưa từng bao giờ khoái cảm che mất. Diệp Thần dùng sức một cái địt, bị đâm cho một đôi mượt mà vú lớn vú sữa liên tục không ngừng lắc lư. A, hắn khí lực thật lớn a. Đâm chết ta, dương vật cũng tốt đại. Như thế nào như vậy đại? Cường cường dương vật cùng hắn so với đến chính là cái bốt máy a. Nhớ tới Lý Cường Tô Mẫn Theo khuôn mặt đỏ hơn, mình là thì sao, vừa cùng con địt hoàn hiện tại lại cùng không nhận ra người nào hết đại nam hài tại địt, mạng của ta thật là khổ a. Bất quá thật thoải mái. A, như thế nào thư thái như vậy a? Ân, a, tốt, thật là thoải mái, ừ, a, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn a, muốn mạng người nữa à, phải chết nữa à, a. Tô Mẫn Theo cúi đầu kiềm chế tiếng rên rỉ, bình thường mỗi lần ân ái thời điểm thân thể của chính mình đều giống như là một tòa núi lửa, đáng tiếc vô luận là trượng phu vẫn là con đều chỉ có thể đun nóng dưới đáy dung nham. Cũng không thể làm chỗ này núi lửa phun trào đi ra, cho nên mỗi lần xong việc sau mình cũng cảm thấy phi thường chưa thỏa mãn. Vừa rồi con lại một lần nữa đun nóng nàng, tại vị ca dưới sự trợ giúp con hình như có đem nàng phun trào thế, nhưng là vẫn như cũ thất bại trong gang tấc. Mà lúc này hạ thân Diệp Thần đại dương vật không chỉ là to dài cứng rắn, thời gian cũng thực kéo dài, nàng chỉ biết là hiện tại âm đạo thật thoải mái, núi lửa dung nham bị đun nóng đến chưa từng có cực nóng, nàng phi thường yêu thích cảm giác như vậy. Thậm chí nhất thời quên mất mình là bị buộc vội vã. Thoải mái a Tô a di, ta như thế nào, có thể thỏa mãn ngươi sao? Diệp Thần cố gắng động tác, một bên địt một bên hỏi. Ân, nha, a, ừ, ngươi chậm một chút, a. Tô Mẫn Theo không nói lời nào, chính là dùng liên tục không ngừng rên gì trả lời Diệp Thần nàng hiện tại cảm nhận. Nha, quá thích, nước của ngươi thật nhiều, âm hộ thật chặt a. Tô bác sĩ, huyệt của ngươi thật không như là 40 tuổi người. Nha, xong rồi, ta say mê ngươi. Diệp Thần hưng phấn khom lưng bắt lấy Tô Mẫn theo trước ngực không ngừng lay động một đôi vú to vú sữa vuốt ve, hạ thân càng thêm mãnh liệt lay động, hai người giao hợp bộ vị một mảnh hỗn độn. Ta, nha, ta, ngươi, ngươi địt chết ta, ta. Tô Mẫn theo bị Diệp Thần đóng cọc tựa như động tác địt được sảng khoái vô cùng, âm đạo bắt lửa bình thường đốt nàng không khống chế được tình cảm, nàng đành phải ngẩng đầu lên mồm to thở hổn hển. Trong vô tình hướng xuống mặt vừa nhìn lại nhìn đến vài cái sách lấy túi du lịch bóng người, trong này một cái đúng là con Lý Cường, hắn và mấy cái khác đồng học hội hợp sau liền cùng một chỗ đi. Tô Mẫn theo nhìn con đi ra bệnh viện đại môn hạ thân cũng không thụ khống chế che kín dương vật, nàng cúi đầu nhắm mắt lại, lại lần nữa chảy ra không biết là sỉ nhục vẫn là sung sướng nước mắt. Diệp Thần cũng nhìn thấy Lý Cường thân ảnh, hắn động càng mừng hơn. Lý Cường ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Vừa rồi ta nhìn ngươi mẹ vài lần ngươi đều ghen tị, hiện tại ta đều địt lên ngươi có thể đem ta như thế nào a? Đáng tiếc ngươi không biết a, ngươi thân ái nhất mẹ đang bị ta làm dâm thủy chảy loạn đâu. Trong chốc lát ta còn muốn đem bắn tới mẹ ngươi âm hộ, cho ngươi mẹ tối tư mật địa phương tràn ngập của ta dịch đặc. Bởi vì nơi này không quá an toàn Diệp Thần cũng không dám lâu làm, hắn đại lực cử động lấy nghĩ nhanh chút xuất tinh, dù sao đã địt qua, không vội vàng tại đây nhất thời. Hơn nữa có ghi hình nơi tay, không sợ về sau không có cơ hội. Dương vật quất đánh tốc độ tăng nhanh làm Tô Mẫn theo lực chú ý không thể không một lần nữa trở lại âm đạo phía trên, nàng thích cơ hồ muốn ngất đi, hắn như thế nào thời gian dài như vậy còn không bắn a. Ta muốn không kiên trì nổi, quá thích, ta muốn bị khoái chết rồi. A, làm sao vậy, thân thể đây là thế nào, như thế nào có loại nghĩ đi tiểu cảm giác đâu. Là ta chỗ này núi lửa muốn phun trào sao? Không được a, tuyệt đối không thể tại nơi này nước tiểu a. Ngươi chờ một chút, ngừng a, ta muốn tiểu, ngừng a, ta, ngươi, ngươi nhẹ chút a. Ta a, ừ, tốt, thật lớn tốt kích thích, ta a. Tô Mẫn theo bị cỗ này mãnh liệt buồn tiểu dọa sợ, nàng hoảng bận rộn bắt tay đưa đến mặt sau bắt lấy Diệp Thần cánh tay, ngừng a. Van cầu ngươi, ta muốn nước tiểu, ta. Ta, e hèm, ngươi, ngươi là tên khốn kiếp a. Ta a. Lời còn chưa nói hết âm đạo liền đột nhiên co lại, gắt gao kẹp lấy lửa nóng dương vật, một cỗ hâm nóng một chút chất lỏng theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, toàn bộ tưới lên Diệp Thần quy đầu thượng. Tùy theo mà đến chính là mãnh liệt khoái cảm, Tô Mẫn theo một trận mê muội, ý thức đều đã có một chút mơ hồ, nàng lật bạch nhãn há hốc miệng cũng rốt cuộc không phát ra được âm thanh, thậm chí liên hô hấp đều đình chỉ. Cả người kịch liệt run run, trên tay móng tay đều cắm đến Diệp Thần thịt, nước mắt lại lần nữa chảy ra, liền nước miếng cũng thuận theo khóe miệng nhỏ xuống. Diệp Thần bị Tô Mẫn theo dọa nhảy dựng, xảy ra chuyện gì, phản ứng như thế nào mãnh liệt như vậy? Không có khả năng là lần thứ nhất cao trào a. Bà mẹ nó, kiếm lợi lớn, không đành lòng rồi, bắn. Giống như là muốn đem cỗ này thủy ngăn chặn tựa như, Diệp Thần dùng đùi kề sát tại Tô Mẫn theo mông. Sảng khoái bắn ra đại biểu Tô Mẫn theo khuất nhục tinh dịch. Diệp Thần nghĩ không có sai, đây đúng là Tô Mẫn theo trong đời lần thứ nhất đạt tới tính cao chiều. Nàng căn bản không biết cái loại này nghĩ đi tiểu cảm giác chính là chiều phun, vô lực nàng ngã xuống đất giật giật, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly nhìn mặt đất, môi âm hộ sưng đỏ hướng hai bên tách ra, tinh dịch chậm rãi chảy ra, đen thui lông mờ u hỗn độn dán tại âm đạo một bên. Mặc cho ai vừa nhìn đều là một cái vừa bị trà đạp quá mỹ phụ. Diệp Thần chậm gì gì mặc lấy quần áo, hướng về trên mặt đất Tô Mẫn theo lại vỗ mấy tờ ảnh nút, dâm đãng cười, thích à Tô bác sĩ, hôm nay ngươi không thể trách ta à, muốn trách thì trách các ngươi bảo hiểm y tế làm a, đi làm thời gian cởi đồi, nếu không là chỗ đó không có người ta cũng không có khả năng theo lấy ngươi đến nơi này đến, nói không chừng lúc này ta đều làm xong việc nhi về nhà, ngươi nói là không phải là à. Nga đúng rồi, ta hiện tại cũng là vừa làm xong việc, ha ha. Đừng vuốt, người đem cái kia ghi hình cắt bỏ. Tô Mẫn theo khó khăn mới từ cao trào bên trong tỉnh lại, ngồi ở trên đất hoảng loạn nắm váy ngăn trở chỗ thẹn. Ghi hình, cái gì ghi hình? Diệp Thần cố ý giả bộ ngốc. Ngươi, là được, chính là ngươi vừa rồi chụp ghi hình. Tô Mẫn theo đỏ bừng mặt. Nga, cái kia a, thực xin lỗi rồi. Ta còn muốn lưu lại chậm rãi thưởng thức, làm sao có thể cắt bỏ, nếu phát đến trên mạng phòng chừng lại là một cái phi thường lửa video rồi. Ân, ta nghĩ, Đúng, liền kêu thiên thai môn tốt lắm, tại bệnh viện thiên thai thượng chân thật mẹ con loạn luân, khẳng định có thể so với diễm chiếu môn còn muốn lửa a. Điểm kích dẫn nhất định siêu cấp cao, ha ha ha. Diệp Thần tá cười lên, mình cũng bội phục mình có thể nghĩ vậy một chút. Ngươi, hỗn đản, ngươi không nói tín dụng, ngươi đều đối với ta như vậy, còn muốn phát. Tô Mẫn theo khí cả người phát run. Đối với ngươi loại nào à? Nga, ngươi nói ta vừa địch quá ngươi là a? Diệp Thần gương mặt đáng đánh đòn biểu cảm, Tô Mẫn theo không nói chuyện, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn hằm hằm hắn, ngươi. Ngươi không nói tín dụng. Nga, ngượng ngùng, ta nhớ ra rồi, xác thực như vậy, được rồi, nếu ta nói rồi thì không thể đổi ý, ta không phát ra, ngươi xem ta nhiều thủ tín. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi đừng giả bộ người tốt. Ngươi vừa rồi đáp ứng hoàn ta đấy, lập tức cắt bỏ nó. Tô Mẫn theo bị Diệp Thần tướng vô lại tức giận. Cắt bỏ, nói cái gì nói mớ, đưa ta đáp ứng hoàn ngươi, Tô bác sĩ, đây chính là ngươi oan uổng ta, không phải là ta không nói tín dụng, mà là ngươi trí nhớ không tốt, vừa rồi ta chỉ là đáp ứng ngươi không phát ra, cũng không nói muốn cắt bỏ a. Ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ vừa rồi ta là không phải là nói như vậy. Tô Mẫn theo hơi chút hồi tưởng. Giống như vừa rồi hắn thật chưa nói muốn cắt bỏ, thậm chí liên phát không phát cũng không thái minh bảo đảm chứng, như vậy hoảng loạn thời điểm ai còn cố được cẩn thận suy nghĩ a? Cái này tiểu chứng thối đại nam hài hoàn toàn chính là nghĩ chiếm chính mình tiện nghi. Đúng không, ta chưa nói qua muốn cắt bỏ, là ngươi chính mình nhớ lộn. Bất quá nha, ngươi cũng không dùng lo lắng, ta người này cùng ngươi nói hoàn toàn tương phản, ta là tối coi trọng chữ tín người, đáp ứng ngươi sự tình nhất định làm được. Đoạn này ghi hình ta không có khả năng tóc bay rối, ta cũng không bỏ được cho ngươi như vậy mê người dáng người làm người khác nhìn đến, ngươi xem ta thật tốt, còn nghĩ bảo hộ ngươi riêng tư, ngươi nói ngươi là không phải muốn mời ta ăn bữa cơm đến cảm tạ ta một chút à? Ngươi, vô sỉ. Tô Mẫn theo chỉ lấy Diệp Thần khí thẳng run run, ngực kịch liệt phập phồng, cái này tiểu hỗn đản. Đều chơi đùa mình còn chơi xấu, ta với ngươi liều mạng, cùng lắm thì đến cá chết lưới rách, báo cảnh sát. Tô Mẫn theo cắn răng một cái, hung hăng nhìn Diệp Thần, ngươi nghe. Ngươi bây giờ lập tức liền đem ghi hình cắt bỏ, như vậy nói ta đối với ngươi vừa rồi đối với ta làm sự tình sẽ không truy cứu, bằng không ta hiện tại liền báo cảnh sát cáo ngươi cưỡng gian, tính là ta mất mặt cũng muốn cho ngươi vào ngục giam. Ai u, ta phải sợ a, làm ta sợ muốn chết. Diệp Thần khoa trương vuốt lấy ngực, Tô bác sĩ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không quay số điện thoại à? Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi, chờ một chút a, ta nhưng là Lý Cường bằng hữu một trong Nga, Lý Cường không có nói cho ngươi biết a. Ta đã sớm đem Lý Cường cùng nhĩ lão công Lý Thành Phong hòm thư địa chỉ đều nhớ kỹ, hiện tại liền đến cái nhất kiện gửi đi, ta thực mong chờ nhĩ lão công Lý Thành Phong nhìn về sau phản ứng, Lý Cường nhìn đến ta vừa chụp mẹ ruột mẹ mới mẹ ảnh nút phòng chừng cũng sẽ có thực đặc sắc phản ứng a. Ngươi dám, ta báo cảnh sát bắt ngươi. Cho ngươi vào ngục giam. Tô Mẫn theo thân thể chấn động nhưng còn tại cậy mạnh, mưu toan dùng cảnh sát đến áp chế Diệp Thần kiêu ngạo khí diễm. Ha ha, nhìn đến Lý Cường thật không có nói cho ta ngươi là ai, ngươi cũng thật không biết ta là ai, ngươi hỏi thăm một chút ta Diệp Thần có cái gì không dám. Tô A Di, ngươi đã cũng phải làm cho ta vào ngục giam, ta cũng phải nhường ngươi và con trai ngươi đại hí sớm ngày chiếu phim A, đó mới không làm thất vọng ta vất vả quay chụp không phải sao, ta cái này phát á. Không, Diệp Thần, không muốn phát. Diệp Thần, chẳng lẽ là gần nhất tại kinh đô hào môn vòng tròn lăn lộn phong sinh thủy khởi cái kia thái tử sao? Vậy hắn không phải là tuổi còn trẻ tựu thành vì thị trường lạc tuyết con Diệp Thần sao? Hắn tại kinh đô thị hoa hài thị sự tình tích cơ bản đều tại đại gia tộc vòng tròn truyền ra, hắn chính xác là Lý Cường bằng hữu sao? Hắn lại là khuê mật Lạc Thanh cháu, Tô Mẫn theo miễn cưỡng nâng lên một điểm dũng khi bị Diệp Thần biến thành chớp mắt sụp đổ. Vừa rồi còn tại ửng hồng sắc mặt lại lần nữa thay đổi trắng bệch, khi thấy Diệp Thần ngón tay ấn hướng màn hình khi nàng mạnh mẽ đứng lên xông đến. A! Diệp Thần vung tay lên liền đem Tô Mẫn theo đẩy trở lại trên mặt đất. Tô A Di, ta nghĩ đến ngươi là một người thông minh mới nói với ngươi nhiều như vậy, đừng cho ta thất vọng a, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, không cần nói ta không sợ cảnh sát, cho dù là cảnh sát đến đây về sau sẽ đem sự tình một năm một mười đều hỏi rõ. Như vậy nói ngươi nhưng là phải chính mình chính mồm đối với cảnh sát nói ra mình và con chuyện xưa, phỏng chừng cảnh sát đồng chí nghe xong ngươi như vậy đặc sắc cung tuật sau cũng phải Dương Vật Kiều. Ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, nói ta không ngại giúp ngươi báo cảnh sát. Bồi bỏ nó, van cầu ngươi Diệp Thần. Bồi bỏ nó, ta lại để cho ngươi làm một lần. Tô Mẫn theo đáng thương nhìn Diệp Thần, vì cắt bỏ ghi hình không tiếc lại lần nữa dâng ra thân thể. Đúng vậy à, báo cảnh sát mình và con sự tình liền toàn bộ bộc quang. Càng khó kham chính là muốn chính mình đem sự kiện toàn bộ quá trình đều nói cho cảnh sát, một điểm chi tiết cũng không thể thiếu, như vậy thật không như chết thống khoái. Lại làm một lần, lúc này mới bao lâu a, ngươi cho rằng Dương Vật của ta là khí cầu a? Hiện tại không lấy, địa phương cũng không thích hợp, về sau có chính là cơ hội, còn cấp bách tại đây nhất thời ư, đúng không? Hừ hừ hừ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta tuyệt đối sẽ không để cho đoạn này ghi hình dẫn ra ngoài. Nếu không nói ta cũng không dám bảo đảm, hiểu chưa? Minh bạch. Tô Mẫn theo vô lực cúi đầu, tán loạn mái tóc che ở nàng mặt mũi tái nhợt. Minh bạch là tốt rồi, vậy trước tiên như vậy đi, ta đi rồi, bảo hiểm y tế làm phòng chừng người đến, ta phải đi nhìn nhìn, không thể quên chính sự a. Nói xong hướng về trên mặt đất Tô Mẫn theo khoát khoát tay điện thoại, Tô A Di, đừng làm chuyện điên rồ a, tái kiến. Diệp Thần đi. Tô Mẫn theo yên lặng đứng dậy mặc quần áo thu thập, cúi đầu nhìn đến trên mặt đất một bãi mới từ chính mình âm đạo chảy ra dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp chất lỏng. Nghĩ về sau cái này đại nam hài khẳng định còn biết dùng đoạn này ghi hình đến áp chế, thân thể của chính mình còn sẽ lại thứ chịu nhục, hơn nữa còn không biết khi nào thì mới có thể kết thúc. Nàng thân thể mềm nhũn nặng lại ngồi trở lại mặt đất, ngón tay cắm vào mái tóc chung bất lực khóc lên. Diệp Thần ngâm nga tiểu khúc đi đến bảo hiểm y tế làm, môn đã mở. Trong phòng có hai cái nữ thầy thuốc, vừa nhìn chính là vừa đi dạo phố trở về, đi vào thuyết minh tình huống sau các nàng rất nhanh mà bắt đầu sao chép bệnh lịch. Vừa rồi ta lúc trở lại tại cửa nhìn đến Lý Cường. Sao chép nữ thầy thuốc hướng về một cái khác nữ thầy thuốc nói. Lý Cường, cái nào Lý Cường? Chính là Tô tỷ con A. Nga, hẳn A, hiện tại hẳn là đều nhanh 20 tuổi đi à nha. Đúng vậy A. Đã lâu không gặp tiểu tử này đều lớn như vậy, lần trước thấy hắn khi đó hắn còn tại lên tiểu học, hiện tại cũng nên lên đại học, thời gian quá thức vui vẻ a. Ai, ta khi đó vừa mới tiến bệnh viện, vẫn là cái thiếu nữ đâu. Hiện tại già đi. Sao chép nữ cảm khái sờ sờ chính mình khuôn mặt. Ha ha, ngươi lại phát cảm khái, bất quá không phải là thiếu nữ cũng không nhất định không xinh đẹp, ngươi nhìn Tô tỷ, đều hơn 40 rồi, bảo dưỡng hơn tốt. Vừa nhìn cũng rất có khí chất, ta cảm thấy a, nàng so với chúng ta những cái này hơn 30 tuổi nữ khá tốt nhìn đâu. Đúng vậy a, ta đến nàng cái kia tuổi có nàng một nửa liền thỏa mãn, cũng không biết như thế nào bảo dưỡng. Sao chép nữ bỗng nhiên tà ác cười, giảm thấp xuống âm thanh, hắc hắc, ngươi nói là không phải là bởi vì Tô tỷ lão công quá chăm chỉ, đem nàng dễ chịu đó a. Đi, phải chết ngươi, còn có nhân ở đây. Trước bàn nữ thầy thuốc chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhìn nhìn Diệp Thần, Diệp Thần nhanh chóng giả vờ không nghe được bộ dạng, tâm lý lại nhạc khai hoa, ân, các ngươi nói vô cùng đúng, Tô Mẫn theo bảo dưỡng chính là không tệ, chẳng qua không phải là nàng lão công dễ chịu, là nàng con mới đúng, ha ha, bất quá nha, nàng con tạm thời là ngoài tầm tay với rồi, về sau phải ta đến gánh vác khởi cái này dễ chịu trọng trách rồi, nói lên còn phải cảm ơn các ngươi hai cái. Nếu không phải là các ngươi đi làm thời gian đi ra ngoài ta còn dễ chịu không đến ngươi nhóm Tô tỷ đâu. Lúc này bệnh lịch sao chép xong rồi, Diệp Thần tiếp nhận hướng về hai cái nữ thầy thuốc tự đáy lòng nói câu cảm ơn. Thật sự là giúp ta đại mang, cảm ơn các ngươi a. Nga, không khách khí. Hai nàng tưởng rằng Diệp Thần cảm tạ các nàng vì hắn sao chép bệnh lịch, cảm thấy tên tiểu tử này còn rất có lễ phép. Các ngươi trước bận rộn, tái kiến a. Diệp Thần trở về chỗ cũ vừa rồi một màn, ra bệnh viện đại môn thuê xe trực tiếp chạy nhanh nhị di phụ la liệt ra đi. Tô Mẫn theo đần độn qua một buổi chiều, lúc tan việc ở giữa vừa đến nàng lập tức trở về nhà thay đổi cởi giày bước nhanh đi vào phòng tắm, cởi xuống quần áo sau đứng ở tắm vòi sen vòi phun hạ đem dòng nước điều đến lớn nhất, tùy ý ấm áp nước ấm thuận theo đỉnh đầu hướng khắp cơ thể. Tô Mẫn theo vẫn không nhúc nhích đứng lấy. Giống như muốn đem buổi chiều xấu xa tất cả đều cuốn đi giống như, sau một lúc lâu mới bắt đầu xoa tắm, hai tay thuận theo chính mình tròn xoe vú sữa trượt xuống, một mực đi đến thon dài xinh đẹp ngọc giữa hai chân bí động, dùng ngón tay vói vào tại chỗ sâu dùng sức móc. Cứ việc lúc xế chiều nàng vì để cho tinh dịch chảy ra đã ngồi trong toilet thời gian rất dài rồi, nhưng vẫn cảm thấy có chút lưu lại, nàng cố chấp móc, có thể tùy theo ngón tay động tác, tiểu huyệt dần dần lại bắt đầu nóng lên, Tô Mẫn theo trong não không khỏi xuất hiện chính mình phía dưới ngọ tại mái nhà thiên thai bị tiểu chứng thối đại nam hài cưỡng hiếp một màn. Nghĩ vậy Tô Mẫn theo tâm lý càng thêm thống khổ, nàng này sinh ác độc dùng sức móc, có thể khoái cảm lại càng ngày càng mạnh, thẳng đến âm đạo không chịu khống chế co lại nàng mới không thể không dừng tay. Vì sao ta muốn đem kia một chút sơ bẩn đồ vật làm ra cũng để cho ta nghĩ đến ân ái? Ta rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao để ta gặp được loại sự tình này a? Cái này chẳng lẽ chính là cùng con loạn luân báo ứng sao? Tô Mẫn theo đem đầu đội lên phòng tắm gạch men sứ phía trên, hai tay dùng sức tại trên tường vỗ lấy, nước ấm chảy qua nàng gương mặt, mang đi xấu hổ nước mắt. Lý Thành Phong suốt quãng đường cũng không quá cao hứng, đánh cắp con điện thoại chưa nói vài câu khiến cho lão bà Tô Mẫn theo nghe rồi, kết quả lão bà còn không bằng con lời nói nhiều liền bởi vì đau bụng trực tiếp cúp, vốn là chính mình còn muốn tiếp tục dặn dò con vài câu cũng không cơ hội. Từ xuất quỹ sự kiện về sau lão bà nhi tử cũng không quá đem mình làm hồi sự, chính mình nói thành nương lưỡng tai bên cạnh phong, ngày quá vô cùng nín thở, cho nên buổi chiều nghe được lão bà nói đau bụng thời điểm hắn không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, trong lòng nghĩ đau chết đáng đời ngươi, ai cho ngươi không nghe ta đấy. Lý Thành Phong hạ quyết tâm sau khi về đến nhà phải kể tới rơi lão bà vài câu, tính là ta xuất quỹ cũng không dùng đối với ta như vậy a, ta đều nói khiêm nhận lầm. Cũng trở về tâm chuyển ý rồi, gần nhất ta liền thủ công nghiệp đều bọc, còn không được sao. Nếu bắt nữa cô ta bím tóc không để liền thật không có ý tứ, nhân nhẫn nại đều có hạn độ, chớ đem ta ép ta cũng học la liệt như vậy tại bên ngoài tìm nữ nhân đi, dù sao con cũng học đại học đi, cả ngày cùng một cái mặt lạnh lão bà tại trong nhà mọi người muốn phiền chết rồi. Nga, đúng rồi, ta đã đi tìm nữ nhân, chính là bởi vì cái này cuộc sống bây giờ mới như vậy, mẹ. Nữ nhân thật sự là phiền người, trong nhà bên ngoài đều là. Lý Thành Phong tâm lý hùng hùng hổ hổ đi lên cầu thang, mở cửa sau vừa vào nhà chợt nghe đến trong phòng tắm soạt soạt tiếng nước, nguyên lai Tô Mẫn theo đang tắm, không có biện pháp, một lát nữa đợi nàng đi ra rồi nói sau. Dù sao việc này cũng là vì nàng tốt, không nghe lời nói của ta ăn đồ ăn thừa tiêu chảy chính là nàng không đúng, nói như thế nào chuyện này ta cũng chiếm lý, có thể lý trực khí tráng nói nàng vài câu, đúng. Hay dùng cái này xem như về sau vợ chồng chúng ta lưỡng ở giữa sau này quan hệ nước cờ đầu a. Nếu như nàng không thức thời ta đây cũng không có khả năng cưỡng cầu rồi, ta cũng cái đàn ông a, cách ta ngươi vẫn không thể qua trách địa. Lý Thành Phong đổi quần áo đi phòng bếp nấu cơm, gần hắn luôn luôn tại lấy lòng Tô Mẫn theo, làm này làm kia, bất quá không có quá lớn hiệu quả, hắn liền lại chủ động gánh chịu nấu cơm việc tính toán vì đạo của mình khiêm tăng giá. Tô Mẫn theo cuối cùng tắm xong. Nàng không cầm lấy tắm rửa quần áo, liền muốn tìm cái khăn tắm vây quanh, có thể bức tường thượng treo can thượng chỉ có một đầu tiểu tiểu khăn tắm, lúc này mới nhớ tới đại cái kia đầu tắm sạch còn không có làm. Nàng nghĩ dù sao hiện tại trưởng phu cũng không trở về, vây quanh tiểu đi chính mình trong phòng thay đổi quần áo là được, tiếp theo liền vây quanh một đầu tiểu khăn tắm đi ra. Vừa rồi khi tắm tiếng nước che giấu mở cửa âm thanh, cho nên nàng cũng không biết trưởng phu đã trở về. Khi nàng nhìn đến trượng phu lúc ở nhà dọa nhảy dựng, buổi chiều vừa cùng con còn có một cái xa lạ đại nam hài địch quá, nói không chột dạ là giả, nhìn trượng phu đi qua đến, vội vàng chủ động tiến lên như là đang nịnh nọt nhìn hắn, trở về. Lý Thành Phong sửng sốt, ân, xảy ra chuyện gì, hôm nay như thế nào chủ động nói chuyện với ta rồi hả? Chẳng lẽ buổi chiều tiêu chảy sự tình nàng cũng hiểu được chính mình không đúng? Hắn vừa muốn nói chuyện, lại một lần tự bị hấp dẫn. Tô Mẫn theo bình thường chưa bao giờ sẽ ở trước mặt hắn như thế xuyên qua, nếu không phải là cởi sạch trên giường, nếu không phải là bình thường quần áo, không có một kiện là tình thú loại, đầu này khăn tắm là hắn bình thường tắm rửa xong vây quanh eo, cho nên thực nhỏ hẹp, vây quanh ở Tô Mẫn theo trên người càng giống như là loại cám dỗ, đầy đặn dáng người tại khăn tắm bọc vào mặt ngoài có đến, hơn nửa vú sữa theo khăn tắm thượng bộ bên cạnh lộ ra. Mơ hồ có thể nhìn đến quầng vú. Hạ một bên miễn cưỡng bao đến trắng nõn háng, lộ ra một chút lông mờ u, tuyết trắng làn da hơi hơi bốc hơi nóng, bởi vì nước nóng mà có chút hồng nhuận gương mặt lúc này đang có một chút ngượng ngùng nhìn hắn. Tô Mẫn theo dáng người không tệ, nhưng bình thường tại trong nhà đều là mặc lấy thực tùy tiện nhà cư phục, nội y cũng là bình thường khoản tiền thức, Lý Thành Phong đã sớm nhìn chán rồi, một chút cũng không để được hứng thú, thế cho nên về sau tại cái đó nữ nhân trên người vừa nhìn thấy gợi cảm mặc lấy chính mình liền nhịn không được. Bất quá lúc này hắn mới phát hiện lão bà của mình nếu như cũng trang điểm thành tính cảm bộ dáng kia tuyệt đối không có khả năng thua ở cái kia nữ nhân, thậm chí còn so với nàng trắng hơn càng đầy đặn. Trước kia chính mình làm sao lại không phát hiện đâu. Lý Thành Phong dương vật lập tức cứng rắn, đến bờ môi nói cũng nói không ra ngoài, ánh mắt hắn phun lửa nhanh đi vài bước lập tức ôm lấy Tô Mẫn Theo, lão bà. Người quá đẹp, Tô Mẫn Theo nhìn đến trượng phu bộ dạng biết hắn muốn. Cùng con đã xảy ra quan hệ sau nàng cảm thấy thẹn đối với trượng phu liền tiếp nhận rồi hắn xin lỗi, bất quá tiếp nhận không quá hoàn toàn, nói thí dụ như sinh hoạt tình dục, một lần cũng không có đã cho trượng phu, nàng cảm thấy cái kia nữ nhân bẩn Lý Thành Phong dương vật. Mà nay thiên buổi sáng mình cũng bị không biết đại nam hài địt, còn bị bắn vào bên trong, nàng cảm thấy xấu hổ cùng bất lực, thực hy vọng được đến trượng phu quan tâm, đồng thời cũng là xuất phát từ áy náy. Muốn dùng thân thể của chính mình đến cấp trượng phu xin lỗi. Tô Mẫn Theo đẩy ra Lý Thành Phong, chậm rãi cởi bỏ khăn tắm, làm chính mình mê người thân thể hiện ra ở trượng phu trước mặt. Lý Thành Phong nhìn mục trừng miệng ngốc, chỉ cảm thấy máu hướng lên trào. Tô Mẫn Theo mấp máy miệng, tới gần Lý Thành Phong làm chính mình lõa thể toàn bộ đầu nhập hắn ôm ấp. Lý Thành Phong vốn là còn lo lắng Tô Mẫn Theo đẩy hắn ra. Mấy lần trước chủ động cầu hoan lọt vào Tô Mẫn Theo cự tuyệt sau hắn cũng không dám lại muốn cầu xin, vừa rồi cũng là bị Tô Mẫn Theo mỹ nhân đi tắm bộ dạng mê hoặc mới xúc động ôm lấy nàng, tâm lý vẫn có một chút không yên, lo lắng bị đẩy ra. Chương 0742 Mỹ phụ thư ký Long Văn Cầm. Quả nhiên, Tô Mẫn y cũng đẩy hắn ra, hắn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, kỳ thật, phàm là bị Diệp Thần Đại Dương vật địt quá nữ nhân phối hợp Hồng Loan Thiên Kinh năng lượng. Cái kia nữ nhân sẽ rất khó sẽ cùng nam nhân khác có tính quan hệ. Nói sau lúc này Diệp Thần không thể không theo Lục gia tìm muội tranh chấp mảnh đất kia ra chóc thủy xuống tay, mặt sau có Trần gia Long gia cùng với Cửu gia bóng dáng, hắn không thể không phòng, hơn nữa, cũng là hắn duy nhất có thể chỗ hạ thủ. Nói phân hai đầu, giữa trưa cưỡng gian Tô Mẫn Theo sau đó, Diệp Thần suy nghĩ ra bệnh viện, trên đường còn chuyên môn gọi điện thoại đến khu chính phủ bản công thất. Dò hỏi một chút cụ thể tương quan công việc. Hắn thời gian đã không nhiều lắm, nếu như còn không có biết rõ ràng mấy đại gia tộc đại chiến ngọn nguồn, loại này sóng ngầm phun trào phía dưới, hắn Diệp gia đem không hề sống sót khả năng. Hiện tại đã giữa tháng 8 bắt đầu, còn có hơn nửa tháng liền muốn đi học, đến lúc đó trừ phi làm tộc trưởng đi làm nhà trường mở chứng minh, bằng không trốn học vượt qua 20 tiết, cứ dựa theo đuổi học xử lý, đây cũng là sở hữu trung học một đầu thiết quy. Nghe điện thoại chính là cái nữ nhân, âm thanh ngọt nhu, tràn ngập sức dụ dỗ, tự xưng là phó khu trưởng Triệu Ngọc Như thư ký Long Văn Cầm, bị phó khu trưởng chuyên môn sai khiến vì Diệp Thần phục vụ. Long Văn Cầm, Long, chẳng lẽ là, Diệp Thần cũng không nghĩ tới chính mình nhận được như vậy hậu đãi ngộ, còn có chuyên môn nữ bí thư một chọi một bên người hầu hạ, cảm thấy sảng khoái đồng thời cũng có một chút nghi hoặc, cùng với một tia may mắn. Có loại đẩy ra sương mù gặp trăng sáng cảm giác. Kỳ thật dựa theo quốc nội quan trường quy tắc ngầm, bình thường thương nhân tại quyền quý trong mắt chính là một chút tiểu loài bò sát, có thể cho ngươi vừa vặn bình thường sắc mặt cũng đã có thể trở về ra hô to vạn vạn tuế rồi. Chính mình mặc dù có Diệp Lạc hai đại hào môn làm bối cảnh, thân phận cao quý thái tử, nhưng là mới mười mấy tuổi thiếu niên không nên nhận được cao như vậy quy cách tiếp đãi a. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Diệp Thần không cuốn vào trận này gia tộc trước khi đại chiến cũng đã là bị Hoa Hạ quốc nội các đại lão điểm danh muốn đặc thù chiếu cố, hơn nữa còn bị kinh đô thị lớn nhất phòng địa sản tập đoàn Lục Thành quốc tế xem là cao nhất quy cách khách quý, thân gia bối cảnh có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa Diệp Thần có Diệp gia cấp cái kia một khoản tiền lớn lại lợi dụng cùng Lục Tuyết Tô Di Tú Lạc Xương tính giao quan hệ mà đem mảnh đất này đã nhét vào Diệp gia lợi ích phạm vi, cái này cánh đồng ngay tại Tây Đường khu quản hạt phạm vi bên trong. Càng là bị lén lút truyền đi có chút thần bí, phía trước một mực bị Lục Trần Long Tam gia cướp đoạt, hiện nay đến Diệp ra tay, rất nhiều người đều đã đem Diệp Thần trở thành là mãnh long quá giang. Diệp Thần đến kinh đô thị Tây Đường khu chính phủ, vừa hạ xe taxi, liền nhìn thấy một cái thập phần xinh đẹp thuộc phụ đang tại khu chính phủ cửa kiển chân ngóng trông, nhìn thấy Diệp Thần tới rồi, lập tức liền đón đi lên. Lần thứ nhất gặp mặt, Long Văn Cầm liền nhận ra Diệp Thần, cứ việc trước khi tới. Diệp Thần đã cấp Long Văn Cầm thông qua điện thoại truyền một tấm chính mình tự chụp hình, bất quá còn chưa phải được không bội phục nhân gia làm thư ký đúng là có một bộ. Thục phụ vóc người lại đẹp lại nở nang, đường cong lung linh là lướt, mặt ngoài có đến, khuôn mặt mặc dù không có tươi mát thoát tục, nhưng mặt phấn thượng mắt to mang theo mê ly thu thủy mị kình, hai miếng môi hồng cũng có vẻ gợi cảm chiêu chọc người, trên người cỗ kia thành thục mỹ phụ thủy mị hòa phong tình nhất mê chết người không đền mạng. Từ xa đến gần, Long Văn Cầm nhìn đến phong tư hiểu điệu, tú lệ thanh lịch, lại thâm sâu vừa đen mắt đẹp, đậm nhạt thỏa đáng mày liễu, ngon môi anh đào, tao nhã má đào, xuyên qua màu vàng nhạt bộ váy, một đôi no đủ kiên đĩnh giận tùng vú sữa tùy theo nàng động tác như ẩn như hiện, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy chân ngọc thon dài tròn trịa đầy đặn gợi cảm. Kiều mị khuôn mặt, khóe mắt nếp nhăn lờ mờ có thể thấy được, nhưng là không chút nào ảnh hưởng nàng diễm lệ, ngược lại cũng có trung niên mỹ phụ thành thục mị lực. So với bình thường thiếu phụ lại thêm một cỗ thành thục nữ nhân mê người ý vị, giơ tay nhất đầu chân đều tỏa ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Ăn mặc trang điểm càng là phá lệ gợi cảm mê người, còn kia đến gối thượng gần 20 phân màu vàng nhạt bộ váy, làm cho Diệp Thần nhịp tâm đập nhanh, bó chặt mạn diệu tốt đẹp thân thể, mơ hồ có thể thấy được màu trắng gợi cảm nội y cũng không che giấu được trước ngực to lớn vú sữa cao ngất, co giãn 10 chân. Trong suốt màu da thủy tinh sợi thủy tinh miệt làm tôn da đầy đặn tròn trịa chân ngọc cùng đẫy đà nhục cảm mông đẹp, tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da tất chân, làm cho đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn, nàng dưới chân cặp kia màu hồng tam tấc gót nhỏ dày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn. Nhất là nàng mặt mày ở giữa mềm mại đáng yêu phong tình thục phụ thùy mị, càng là liêu nhân tâm phách, làm nam nhân máu mũi cuồng phun. Long thư ký, để cho ngươi chờ lâu, thật sự ngượng ngùng. Diệp Thần mỉm cười hướng Long Văn Cầm đi đến. Diệp Thần nhân cơ hội lại một lần nữa cao thấp đánh giá Long Văn Cầm mỹ mạo, không kiêng nể gì từ nàng kia trơn bóng mượt mà chán bắt đầu tào miểu xuống, đi qua lưỡng đạo bay xéo tô mi, trường mà hơi vành lông mi, lãnh triệt mắt phượng. Xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp mũi, hơi vỉnh tươi tốt môi mềm, kiều xào cằm nhỏ, trắng nõn như ngọc cổ một đường nhìn xuống, màu vàng nhạt bộ váy phía dưới màu sẫm áo ngực mơ hồ có thể thấy được, hai cái nút áo rộng mở cổ thấp chỗ, tuyết trắng thật sâu khe ngực càng là rõ ràng mê người. No đủ nhũ phong run run dày dày, cao ngất động lòng người, màu vàng nhạt bộ váy phía dưới, thon dài tròn trịa chân ngọc bọc lấy màu da thủy tinh trong suốt tất chân, hiện lên mê muội nhân sáng bóng. Càng trở lên dụ người phạm tội. Diệp Thần cảm giác dưới hông đối với cái này trong thường ngày cao cao tại thượng đoan trang cao quý khu trưởng thư ký càng ngày càng có phản ánh, chuyện cười tha thiết nói Long thư ký bảo dưỡng thật tốt a, tuyết trắng non mềm làn da, đường cong lung linh là lướt dáng người, chân có thể bắt kịp mới ra cửa trường đại học tiểu cô nương. Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy chính mình rót thuốc mê trình độ càng ngày càng thuần thục. Người quá khoa trương đi, miệng nhỏ ngọt như vậy. Để ý bạn gái ngươi đã biết ghen. Long Văn Cầm dư quang cảm giác Diệp Thần ánh mắt tại nàng đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa vú sữa cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp hạ băn khoăn bồi hồi. Nàng không tự chủ đem hai chân dựa kẹp chặt, bất quá bị Diệp Thần anh tuấn như vậy vô cùng đại nam hài ca ngợi. Long Văn Cầm tâm lý vẫn là hết sức vui sướng. Sự tình từ lúc trong điện thoại đã nói một chút, Diệp Thần cũng đại khái biết trình tự. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tìm một chỗ ngồi xuống. Diệp Thần sắc mị mị nhìn Long Văn Cầm màu da thủy tinh trong suốt tất chân bọc vào chân ngọc, hận không thể duỗi tay sờ lên một cái, không khỏi trêu đùa, không biết nhĩ lão công có phải hay không ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử à? Có phải hay không phù hợp với Long thư ký ngài mỹ mạo cùng khí chất đâu này? Long Văn Cầm cảm giác Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng làm càn, sắc mị mị làm nàng có chút tâm hoảng ý loạn, nghe hắn hỏi trưởng phu của nàng. Bất đắc dĩ cười nói hắn hào hoa phong nhã, chính là thân thể bạc nhược một chút, một bức yếu đuối bộ dạng, trước kia đang làm văn phòng chủ nhiệm thời điểm vốn không có một điểm uy nghiêm, nhưng là tính cách lại có một chút cố chấp, lúc trước hắn quyết định xuống biển kinh thương, ta đều không có nghĩ đến, đã lâu ta mới tin tưởng hắn không phải là nhất thời xúc động tâm huyết dâng trào. Ai, kỳ thật trưởng thành nam nhân có đôi khi cũng rất khó nắm lấy, có đôi khi hăng hái khí phách, có đôi khi tâm tình hậm hực. Có đôi khi cố chấp giống như đứa nhỏ giống nhau khó có thể lý giải. Phải không, nhĩ lão công có thể có được Long thư ký như vậy ký xinh đẹp có thể làm khu trưởng thư ký, thật sự là rất phúc khí a. Diệp Thần cảm thán nói, cũng khó trách hắn thỏa thuê mãn nguyện hăng hái khí phách rồi, cái nào nam nhân không hâm mộ hắn ghen tị hắn à? Ha ha, người mới bao lớn à? Người này nhiều lắm lớp 11 mao đầu tiểu tử, chỉ biết những thứ này. Long Văn Cầm cười duyên chế nhạo nói, không có khả năng là có bạn gái liền lập tức cảm thấy mình hiểu nam nhân nữ nhân tựa như, hiện thực nơi nào có đơn giản như vậy dễ dàng à? Người nhận thức còn dừng lại tại cảm tính phía trên đâu? Không phải là cảm tính, là gợi cảm. Diệp Thần sắc mị mị nhìn chằm chằm Long Văn Cầm màu vàng nhạt bộ váy tiếp theo song màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp đánh giá, không khỏi tự đáy lòng tán dương, Long thư ký, ngài tất chân chân đẹp thật xinh đẹp a. Chỉ thấy Long Văn Cầm trên chân mặc màu hồng tam tấc gót nhỏ dài cao gót, đem một đôi trong suốt chân ngọc sấn cởi được giống như làm sạch bạch liên, 10 con đều đặn mà vừa đúng trắng nõn ngón chân chỉnh tề lộ ra. Cẩn thận tu bổ quá móng chân thượng thoa lên một tầng mỏng manh màu xanh tím trong suốt sơn móng tay, phảng phất là 10 cánh hoa dán đi lên lan tử la đóa hoa. Cặp chân kia bản rất mỏng, mờ u bàn chân rất đẹp, nhan sắc góc sâu miệt đầu phân, khô nóng khó nhịn ngón chân tại bên trong nhịp động, mặc màu da trong suốt thủy tinh tất chân thủy nộn chân ngọc làm Diệp Thần nhìn xem phát cuồng, giày gót chỗ, một đôi mượt mà mắt cá chân làm người ta ý nghĩ kỳ quái, xuyên qua đế giày cùng gan bàn chân khe hở. Còn có thể thấy nàng trắng nõn đủ để, nàng bắp chân tuyết trắng dường như một đoạn ngó sen, yểu điệu mà rắn chắc, trơn trượt làn da phát ra mê người sáng bóng đến. Màu vàng nhạt bộ váy không giấu được thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, gấp khúc tư thế ngồi làm một bên đùi màu ngọc bạch trơn bóng làn da không sai biệt lắm hoàn toàn lộ ra. Từ tu luyện xong tu đại pháp sau đó, Diệp Thần mỗi lần nhìn thấy như vậy mê người tất chân chân đẹp, đều cảm giác mặt nhịn không được dục dịch lên. Long Văn Cầm bị Diệp Thần luân phiên ca ngợi, nữ nhân lòng hư vinh tuy rằng cảm thấy hoan hỉ, nhưng cũng không khỏi có chút thẹn thùng cười duyên nói ngươi nhỏ như vậy tuổi tác, không có khả năng đã là tất chân mê luyến người đi à nha. Yêu vật nghiện cũng không quá tốt. Dù cho ảnh chụp không có tốt để bản cũng là không được. Diệp Thần cười nói, ta cũng không biết mình là không phải là tất chân mê luyến người, bất quá ta khẳng định không phải là thuần túy yêu vật nghiện, ta vẫn là thích mặc tất chân mỹ nhân. Không có như hoa như ngọc mỹ mạo, mạn diệu tốt đẹp dáng người cùng thon dài tròn trịa chân ngọc xem như để bản, chính là mặc lên cao cấp tất chân chỉ sợ cũng không có khả năng dễ nhìn a. Không nghĩ đến người còn trẻ như vậy hiểu được còn thật không ít, hơn nữa khen nhân còn quanh co lòng vòng, không hổ là sinh ra ở hào môn Diệp gia trưởng nam. Long Văn Cầm cười duyên nói. Diệp Thần giả vờ mất đi cân bằng, xấu lắm thuận thế thân thể nghiêng lệch ghé vào Long Văn Cầm trên người. Ôn hương noãn ngọc người vợ thuộc phụ thân thể yêu kiều đè ở dưới người, cảm giác thật sự là tốt lắm a, nhất là cặp kia to lớn no đủ nhũ phong, cách quần áo vẫn như cũ có thể cảm nhận được run run dày dày, mềm mại đầy đặn, co giãn 10 chân, hận không thể tự tay sờ lên một cái, chính mồm cắn một cái. Thực xin lỗi, Long thư ký, ta không phải cố ý. Diệp Thần Hoàng vội vàng đứng dậy ngồi xong, ra vẻ ngượng ngùng bồi không phải là... Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn trộm Long Văn Cầm cặp kia nhục cảm vú sữa, thầm than trượng phu của nàng thật sự là tính phúc a. Long Văn Cầm trượng phu có thể ngày ngày buổi tối ôm cái này trời sinh vưu vật đi ngủ, có thể sờ ăn đào mật tiến vào mộng tường, chỉ sợ đang ngủ mộng bên trong đều phải kìm lòng không được hồ thiên hồ địa, thật sự là diễm phúc sâu a. Long Văn Cầm lần thứ nhất bị trượng phu ở ngoài nam nhân đè ở dưới người, mặc dù ở nàng trong mắt Diệp Thần chỉ là đại nam hài. Hơn nữa cùng con gái của nàng tuổi không sai biệt lắm, nhưng cũng cảm nhận được hắn cường tráng biêu hãn thân hình, như vậy tràn ngập thanh xuân sinh lực cùng dương cương khí tức, nàng nhìn ra Diệp Thần vừa rồi là cố ý giả vờ thân thể mất đi cân bằng té nhào vào trên thân thể của nàng, nàng cũng nghe đi ra Diệp Thần hưng hăng ca ngợi nàng là tại nhắn dùm yêu tin tức, không khỏi có chút bận tâm Diệp Thần có khả năng hay không đối với nàng có ý đồ à. Nhưng cũng vì chính mình có như vậy đại lực hấp dẫn mê đảo Diệp Thần mà cảm thấy mừng thầm. Diệp Thần nhẹ nhàng âu yếm Long Văn Cầm trơn bóng non mềm thiên thiên tay ngọc, đơn giản ẩn ý đưa tình nhìn nàng mắt to xinh đẹp, nói Long thư ký, ngươi lại cho ta giải thích một chút mảnh đất trống kia cụ thể chi tiết ha. Diệp Thần nhân cơ hội dùng sức kéo động Long Văn Cầm tay ngọc, lần này đến phiên thân thể nàng mất đi cân bằng, đảo hướng Diệp Thần trong lòng, hắn ôm nàng mềm mại eo thon, một con khác sắc thủ thế nhưng vuốt ve Long Văn Cầm màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy chân ngọc. Theo rắn chắc bắp chân âu yếm sở hướng đầy đặn tròn trịa đùi. Diệp tiên sinh, người làm cái gì? Long Văn Cầm đột nhiên đẩy ra Diệp Thần ôm vuốt ve, lại là kinh hoàng, lại là sinh khí, lại là thẹn thùng, lại là tâm hoảng ý loạn, nhưng cũng không muốn quá độ phản ứng quá mức lộ ra. Thiên Thiên tay ngọc xé một chút phay, mặt phấn ứng đỏ líu díu nói, thời gian không còn sớm, ta đi trước rửa tay lúc, sau đó lại tiếp tục mang ngươi chậm rãi đi trình tự. Diệp Thần cũng không nghĩ như vậy lãng phí cùng mỹ nhân thuộc phụ ở chung thời gian, nơi này là chính phủ đại lâu bên trong, hoàn cảnh tương đương an tĩnh mà cấm kỵ. Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, theo sát tại Long Văn Cầm mặt sau, ánh mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Long Văn Cầm đi lại ở giữa khoản bãi eo thon, đẫy đà tròn trịa mông đẹp càng là bị màu vàng nhạt bộ váy bao bọc được ngay băng bó, đầy đặn kiều đỉnh, thập phần mê người, thon dài chân ngọc. Tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt hạ nổi lên mê người sáng bóng, đi đường thời điểm cao gót giày quai hậu dẫm trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, đầy đặn bắp đùi trắng như tuyết căn cùng tất chân viền gen hoa cũng mơ hồ có thể thấy được. Càng là nhìn xem Diệp Thần huyết mạch phun trào, không kềm chế được. Tiểu chứng thối, ngươi còn nghĩ theo lấy ta nhà cầu nữ sao? Long Văn Cầm cười mắng, tuy rằng hóa giải vừa mới lung túng khó xử. Nàng lại càng thêm sợ hãi cái này nhân tiểu quỷ đại đại nam hài, cảm giác hắn nóng rực sắc mị mị ánh mắt luôn luôn tại nàng thon dài tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp cùng đầy đặn kiều đỉnh bờ mông cao thấp băn khoăn bồi hồi. Nàng đi mau, hắn cùng mau, nàng đi nhanh, hắn cùng nhanh, nàng không khỏi càng trở lên tâm hoảng ý loạn, không để ý, dưới chân nhất trộn lẫn, một cái lảo đảo, về phía sau liền đổ. Vừa mới bị Diệp Thần thuận thế anh hùng cứu mỹ nhân bình thường ôm tại trong lòng. Bất quá dù sao cũng là chính phủ đại lâu bên trong nhà cầu nữ, văn phòng phần đông, có phải hay không liền có khả năng theo bên trong đi ra vài cái thiếu phụ người vợ đến rửa tay lúc, Diệp Thần cũng không dám quá làm càn. Long Văn Cầm cũng thừa cơ tránh thoát Diệp Thần ôm ấp, chạy vào nhà cầu nữ. Đợi Long Văn Cầm đi ra thời điểm, Diệp Thần cuối cùng tâm tính bình phục một chút, lòng nói vẫn là đợi sự tình xong xuôi nói sau, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào trốn quá ta kim chói bổng. Tại khu chính phủ đại lâu con dấu sao vô cùng thuận lợi, chính là chủ quản xây thành phó khu trưởng Triệu Ngọc Như ra khỏi nhà, phải đợi vài ngày, cái khác đều rất là lưu loát, làm Diệp Thần còn thật cho rằng mình là cái nào quyền quý đại lão con tư sinh. Ai, chính mình khí chất cao quý nhìn đến còn phải chậm rãi bồi dưỡng, bằng không còn thật chịu không nổi những cái này trong thường ngày chỉ cao khí ngang mặt hàng khen tặng. Ra đại lâu. Còn có cuối cùng một chuyện hạng thực địa khảo sát một chút tam đại gia tộc khổ tranh đã lâu cái kia khối khai phá tình huống, coi như là đối với thổ địa cung cấp nhân đặc thù săn sóc, hơn nữa tương lai còn có khả năng có một bộ tầng chót nhà lầu dọn trở lại khoản cấp nhân gia. Đương nhiên quan trọng hơn là làm Giang Nam Du Tử cảm nhận được Giang Bắc nhân dân nhiệt tình, phương Bắc phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, Long Văn Cầm còn có một cái thân phận muốn đương Diệp Thần tư nhân hướng dẫn du lịch. Vì thế khu chính phủ còn cố ý chuẩn bị một chiếc xe chuyên môn tiếp đãi Diệp Thần. Tùy theo ô tô lăn lộn tiết tấu lắc qua lắc lại, vù vù muốn ra, màu sẫm ren áo ngực cơ hồ muốn trói buộc không được. Có khả năng hay không đem áo ngực nứt vỡ đâu này. Nhìn màu xanh nhạt tiểu áo lót bên trong loáng thoáng tiết lộ ra áo ngực lạc tại thịt luộc thượng dấu vết, Diệp Thần ác ý đoán nghĩ, thuận tiện đem tay phải theo chỗ ngồi dưới chậm rãi rời đi qua Long Văn Cầm tự nhiên biết hắn lòng muông giả thú, hoảng bận rộn né tránh. Mặt mày xấu hổ nhẹ giọng hờn dỗi nói không cho phép hồ nháo, Diệp tiên sinh. Bảo ta tiểu thần A, ta cũng gọi là ngươi Long A Di quên đi, thân thiết như vậy một điểm. Diệp Thần lại nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn Long Văn Cầm mềm mại eo thon, làm nũng xấu lắm cười nói kỳ thật ta chỉ cùng với ngươi tại cùng một chỗ, liền không nhịn được tâm lý thỏa mãn, chỉ có thể nói là mị lực của ngươi làm người ta thần hồn điên đảo A. Long Văn Cầm tay nhỏ mở ra. Muốn đem Diệp Thần cái kia hai bàn tay bỏ ra, đáng khinh Diệp Thần lại thừa dịp cái này cơ hội, gắt gao chế trụ Long Văn Cầm mềm mại di, Long Văn Cầm càng tránh thoát, hai tay ngược lại chụp được càng chặt, quấn quanh càng mật, chỉ chốc lát sau hai tay liền gắt gao giao thoa đội lên cùng một chỗ, giống thần thái thân mật luyến ái trung tiểu tình lữ. Long Văn Cầm tâm biết cái này tiểu chứng thôi khó chơi, gặp như thế nào cũng thoát không nổi Diệp Thần tay, đơn giản từ bỏ, chính là tâm lý khí cấp bách. Lại không muốn để cho phía trước lái xe tiểu vương nhìn đến, chỉ có đem ánh mắt xoay đến một bên, oán hận nhìn bên ngoài điền giã. Cứ việc bây giờ các đại gia tộc sóng ngầm phun trào, thân là Long gia dòng chính Long Văn Cầm tuyệt đúng không khả năng tin tưởng, Diệp Thần cái này tiểu thí hài cũng cuốn vào trận này gia tộc đại chiến bên trong. Nhưng là như vậy làm hắn nắm lấy chính mình tay nhỏ tổng không phải là chuyện như vậy, một bàn tay theo bao lấy ra điện thoại, cấp Diệp Thần gửi tin nhắn buông ra. phía trước tiểu vương nhìn đâu. Diệp thần đang tại vì chính mình hương diễm kế hoạch thực hiện được mà cao hứng, nhìn đến Long Văn Cầm phát tin nhắn, nghĩ cùng không thèm nghĩ trở về một câu không buông, hắn nhìn không tới. Long Văn Cầm nhìn đến Diệp thần tin nhắn, tâm lý cấp bách, nếu tiểu vương nhìn đến, vậy chê cười lớn. Tâm lý như vậy nghĩ, tay nhỏ ngược lại nắm thật chặt Diệp thần cặp kia truyền đến nam tính khí tức tay, nàng không có cảm thấy được, phía sau Diệp thần nắm lấy tay nàng tay đã không có lại dùng khí lực gì, ngược lại nàng phản gắt gao dắt Diệp thần tay. Thời gian ngay tại hai tay liên lụy vuốt ve chung vượt qua. Biết không thể thoát khỏi tiểu chứng thối tay, Long Văn Cầm ngược lại an tâm xuống, yên lặng cảm nhận nơi lòng bàn tay truyền đến cái kia một cổ lực lượng. Long Văn Cầm mũi khích trung hấp thu theo Diệp thần trên người truyền đến cái loại này khác thường hồng loan thiên kinh cải tạo quá nam tính khí tức, hình như cùng chính mình lão công trên người khác biệt, không có cái loại này chán ghét mùi thuốc lá cùng mùi mồ hôi thối, ngược lại có một cổ thiên nhiên tươi mát, nghe thấy, cấp nhân một loại hân hoan sung sướng. Giống đứng ở mênh mông vô bờ đại thảo nguyên phía trên, tỏa ra hương thảo cùng bùn đất khí tức, thật tốt nghe thấy. Một cái đại nam hài trên người làm sao có khả năng có tốt như vậy nghe thấy khí tức đâu này. Long Văn Cầm tâm rất tò mò. Diệp thần thì tại cảm nhận Long Văn Cầm trên người cỗ kia dễ ngửi mùi sữa mùi thơm, không biết uống lên tới là hương vị gì vậy. Nghĩ vậy Diệp thần cái kia căn thiên phú dị bẩm dương vật vô xỉ cứng rắn, tại trên đũng quần chi khởi một cái thật to lều trải, cơ hồ nứt vỡ rộng thùng thình Âu phục quần. Nhìn đến kinh khủng như vậy cảnh tượng. Vì phòng ngừa giai nhân đối với chính mình sinh ra ấn tượng xấu, lập tức dùng tay đem chính mình nhô ra cái kia này nọ đẩy ra, vừa muốn hướng xuống ấn, đột nhiên, Diệp thần tâm lý toát ra một cái xấu xa chủ ý cầm lấy nắm lấy Long Văn Cầm tay hướng đến chính mình đại dương vật thượng nhấn tới. A, Long Văn Cầm đúng dịp thấy này một màn kinh người, sợ tới mức kêu to một tiếng, xinh đẹp ánh mắt mở thật to. Tay nhỏ cũng đã chạm tới Diệp thần căn kia làm người da đen cảm thấy xấu hổ thẹn thùng đại dương vật phía trên. Thì sao, Long tỷ? Tài xế lái xe phía trước tiểu vương nghe được Long Văn Cầm kêu to, lo lắng nói một câu. Không có gì, vừa rồi không biết làm sao cổ chân đau một cái, có lẽ là chiều hôm qua đi đường đi nhiều. Long Văn Cầm sắc mặt càng là không chịu nổi, sợ tiểu vương nhìn ra cái gì, lập tức trở về đáp lời. Phía sau Diệp thần lập tức cúi người giả vờ kiểm tra Long Văn Cầm chân cổ tay bộ dạng, tay trái là cầm lấy Long Văn Cầm tay phải tại chính mình đại dương vật thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, đồng thời chặn tiểu vương thông qua kính chiếu hậu ánh mắt. Nga, hiện tại có nặng lắm không? Tiểu vương thông qua kính chiếu hậu nhìn Long Văn Cầm kia mềm mại gương mặt tỏa ra hồng nhuận, hắn cho rằng Long Văn Cầm là đau đến mặt đỏ dần, nhìn đến Diệp thần cúi người ở phía dưới cẩn thận kiểm tra Diệp tiên sinh, như thế nào đây? Không có việc gì, cổ chân chỗ không có gì khác thường, tọa nửa giờ cảm thấy tê dại thôi. Diệp thần như một cái chủ nhiệm chuyên gia giống nhau giải thích. Lái xe tiểu vương ngồi ở phía trước hâm mộ nhìn Diệp thần cầm lấy Long Văn Cầm mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân nhỏ qua lại vuốt phẳng. Diệp thần cúi đầu ngăn chờ chính mình đũng quần vị trí, chờ hắn dùng chính mình tinh thần nhìn đến lái xe tiểu vương đem ánh mắt nhìn chăm chú đến phía trước trên quốc lộ thời điểm. Kéo lấy Long Văn Cầm tay đi phía trước ngồi xuống, làm phía trước dựa toàn bộ che giấu ở sau mồi lên hương diễm tình cảnh. Long Văn Cầm mềm mại tinh tế tay nhỏ bị Diệp thần nắm lấy, vuốt ve tại Diệp thần cái kia ghê tởm đại dương vật phía trên, nhưng cũng không dám tránh thoát, vốn là ửng đỏ gương mặt càng thêm hồng nhuận, vì không cho tiểu vương đem lòng sinh nghi, đành phải thuận theo này Diệp thần tay thật chặt cầm chặt căn kia thiên phú dị bẩm đại dương vật cao thấp xáo động, ánh mắt thỉnh thoảng hướng xuống mặt nhìn. Hình như đối với Diệp thần thật lớn cảm thấy tò mò, chính mình trượng phu nếu có Diệp thần nơi này một nửa lớn nhỏ cũng rất tốt. Kích thích. Diệp thần cảm thấy trước nay chưa từng có kích thích. Long Văn Cầm khuấy sục một đường bắt tay đều làm chua, về sau không cần Diệp thần ấn, nàng chính mình hãy cùng Diệp thần đại dương vật góc hăng hái rồi, không muốn đem căn này hại nhân đồ vật chinh phục không thể, kết quả Diệp thần căn kia hại nhân đồ vật càng lúc càng lớn, làm nàng không thể làm gì. Mười mấy phút sau đó, xe cuối cùng đến chỗ cần đến, bởi vì hạng mục đã khởi công, cho nên ngoại đến chiếc xe cũng không thể tùy tiện vào nhập. Lái xe tiểu vương liền đem xe đứng ở cách xa công trường chỗ không xa, phụ cận chính là kinh đô thị Tây đường Cảnh Khu. Bởi vì tới gần vùng núi, du lịch cục ở nơi này chống một đầu xe cáp, thông qua đầu này xe cáp liền có thể rất đủ mặt nhìn đến toàn bộ hạng mục khai phá tiến độ, hơn nữa cũng bởi vậy có thể đọc đã mắt Tây đường tuyệt sắc phong cảnh. Diệp Thần làm Tiểu Vương đem xe lưu lại, làm hắn chính mình thuê xe trở về, chính mình liền kéo lấy Long Văn Cầm lên xe cáp. Vừa mới bị Long Văn Cầm dùng tay khuấy sục mười mấy phút cũng không có cây đuốc tiết ra, ngược lại càng ngày càng bồng bột lớn mạnh. Ngồi xuống thượng xe cáp, Diệp Thần liền không nhịn được ngón tay đại động. Không thể, Tiểu Thần, ta là đàn bà có chồng, tuyệt đối không thể như vậy. Long Văn Cầm ý thức được càng ngày càng nguy hiểm tình cảnh, một tay bắt lấy Diệp Thần sắc thủ, một tay đẩy hắn ra lồng ngực, thẹn thùng vô cùng líu díu nói, ta có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm, nhưng là ngươi không thể lại cản rỡ, thật sự là quá khó vì tình. Ta không có cản rỡ a, ta chỉ là cảm thụ một chút ngươi làn da là như thế nào bảo dưỡng như vậy trơn bóng tinh tế, cùng ta bạn gái làn da giống nhau mềm mại. Diệp Thần bất y bất xá cố chấp ôm Long Văn Cầm eo thon, thân thể rúc vào cùng một chỗ, cảm nhận nàng thân thể đẫy đà nhục cảm, trên cao nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy áo sơ mi trắng cổ thấp nơi cửa, tuyết trắng thâm thúy khe ngực, đầy đặn tròn trịa vú sữa bao bọc tại màu đen hơi mở ren áo ngực, vẫn như cũ lộ ra đến hơn phân nửa trắng nõn mềm mại vú thịt, hai đầu thon dài tròn trịa chân đẹp bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt, càng thêm có vẻ tuyết trắng đầy đặn, tràn ngập cám dỗ. Chỉ thấy Long Văn Cầm trên chân mặc màu hồng cao gót dài quai hậu, đem một đôi trong suốt chân ngọc sấn cởi được giống như làm sạch bạch liên, 10 con đều đặn mà vừa đúng trắng nõn ngón chân chỉnh tề lộ ra, cẩn thận tu bổ qua móng chân thượng thoa lên một tầng mỏng manh màu xanh tím trong suốt sơn móng tay, phảng phất là 10 cánh hoa dán đi lên lan tử la đóa hoa, cặp chân kia bản rất mỏng, mờ u bàn chân rất đẹp, nhan sắc góc sâu nhiệt đầu phân, khô nóng khó nhịn ngón chân tại bên trong nhịp động, mặc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thủy nộn chân ngọc làm Diệp Thần. Nhìn xem phát cuồng. Giày gót chỗ, một đôi mượt mà mắt cá chân làm người ta ý nghĩ kỳ quái, xuyên qua đế giày cùng gan bàn chân khe hở, còn có thể thấy nàng trắng nõn đủ để, Long Văn Cầm màu da tất chân bắp chân tuyết trắng dường như một đoạn ngó sen, yểu điệu mà rắn chắc, trơn trượt làn da phát ra mê người sáng bóng đến, màu vàng nhạt bộ váy không giấu được bắp đùi thon dài, gấp khúc tư thế ngồi làm một bên đùi màu ngọc bạch trơn bóng làn da không sai biệt lắm hoàn toàn lộ ra. Long Văn Cầm gặp Diệp Thần cố chấp ôm nàng eo thon, đành phải tùy ý hắn ôm chính mình, nàng lại ngượng ngùng hờn dỗi nói tiểu chứng thối, chính là hoa ngôn xảo ngữ, của ta làn da nơi nào so được bạn gái người thiếu nữ làn da trơn bóng tinh tế tuyết trắng mềm mại đâu này. Vô hình ở giữa, Long Văn Cầm đối với Diệp Thần chắc xưng hô đều đã cải biến, cái này nhưng là một cái nguy hiểm bắt đầu. Thiếu nữ có thiếu nữ xinh đẹp, thiếu phụ có thiếu phụ xinh đẹp, bạn gái của ta giống vậy là nụ hoa sơ phóng hải đường. Long A Di chính là hoàn toàn nở rộ mẫu đơn. Diệp Thần bàn tay to ôn nhu vuốt ve Long Văn Cầm mềm mại eo thon, cười yếu ớt nói nhỏ nói, ta thấy A Di ánh mắt bên trong có chút thi u hoán, chẳng lẽ là không có người dễ chịu nguyên nhân. Chương 0743 tình thiêu mỹ thiếu phụ Long Văn Cầm. Tiểu chứng thối, nói hưu nói vượn cái gì đâu này. Long Văn Cầm thẹn thùng hờn dỗi nói, hỏi thế nào những cái này lung tung lộn xộn đồ vật, khiếm đánh à. Là A Di mới vừa nói theo giúp ta nói chuyện phiếm, tại sao lại phản trách cứ ta đâu này. Diệp Thần làm nũng sâu lắm nói tiểu chứng thối, người nhất quyệt mông, ta biết ngay ngươi muốn kéo cái gì thì. Long Văn Cầm cười mắng, nhìn ngươi như vậy tử, đã sớm cùng bạn gái ngươi phát sinh quan hệ, còn có cái gì tò mò cái gì không rõ. Nhân tiểu quỷ đại tiểu chứng thối. Bạn gái của ta giống như thực sợ hãi ta tựa như, ta cũng không biết làm sao vậy. Diệp Thần ra vẻ phiền não chẳng. Nàng vì sao sợ ngươi a? Ngươi là không phải là hung thần ác sát giống nhau đánh chửi người ta. Long Văn Cầm không biết là cái kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nàng không thích ngươi sao? Bạn gái của ta đương nhiên yêu thích ta. Diệp Thần ôm Long Văn Cầm mềm mại eo thon, tại nàng trắng nõn nhu nhuận lỗ tai bên cạnh cười xấu xa nói, ta như thế nào bỏ được đánh chửi nàng, chính là nàng mỗi lần cùng ta như vậy thời điểm đều thực sợ hãi ta đấy. Tiểu chứng thối. Long Văn Cầm lúc này mới như vừa tỉnh mộng, thẹn thùng vừa xấu hổ mắng nói, ngươi hoại tử rồi, cái gì đều nói lung tung. Vừa rồi A Di chê ta là càn rỡ sờ loạn, hiện tại còn nói ta là nói lung tung, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thần nhìn mặt đất đi xa, xe cáp xuyên qua gió lốc mà lên, dõi mắt trông về phía xa, vui vẻ thoải mái, nhân cơ hội làm nũng xấu lắm nói. Nhân ra chính là muốn cùng A Di nói lời trong lòng nha. Tiểu chứng thối. Long Văn Cầm bất đắc dĩ đành phải tiếp tục đề tài, ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi líu díu nói, ngươi là không phải là. Như vậy thời điểm, quá, thô bảo, thiếu nữ vẫn là tương đối mềm mại, đương nhiên sợ. Không có a, ta thực ôn nhu, nhưng là nàng hay là chê của ta quá lớn quá sâu đâu. Diệp Thần tiếp tục dùng gần như trần trụi lời xấu xa khiêu khích Long Văn Cầm người mỹ phụ này người vợ phương tâm, hắn gần sát nàng trắng nõn mềm mại vành tai, ra vẻ đơn thuần thấp giọng hỏi nói, a di, ngươi cũng sợ hãi nhĩ lão công như vậy sao? Có khả năng là ngươi tương đối lợi hại a. Long Văn Cầm mặc dù không có nhận được Diệp Thần động thủ động cước quấy giày, nhưng là vẫn như cũng nghe được mặt đỏ tai hồng, mặt phấn mây hồng, thẹn thùng vô cùng líu díu nói, chúng ta đều là vợ chồng. Bình thường tất cả mọi người bận rộn riêng phần mình sự tình, phương diện kia sự tình đã sớm không nghĩ. Diệp Thần ăn no nê Long Văn Cầm thẹn thùng mê người tú sắc, cười xấu xa truy vấn nói mọi người đều nói nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, 50 còn cố định hút đất, không biết có ý tứ gì, có phải hay không thật. Cái gì nha, tuổi nhỏ từ đâu nghe đến những cái này lung tung lộn xộn đồ vật. Long Văn Cầm thẹn thùng mắng nói. Tốt a di, nói nha. Diệp Thần bàn tay to lại bắt đầu tại Long Văn Cầm mềm mại eo thon nhẹ nhàng vuốt ve trà sát, làm nũng xấu lắm quấn quýt không buông nói, nhân gia nói phương diện kia năng lực cùng công tác làm việc quyết đoán là cùng một nhịp thở, thật vậy chăng? Mới không phải là đâu. Long Văn Cầm thẹn thùng quyến rũ líu díu nói, ta đối với cái kia từ trước đến nay rất nhạt. Không thể nào. Diệp Thần cắn Long Văn Cầm trắng nõn mềm mại lỗ tai thấp giọng truy hỏi nói, thật không có khả năng nghĩ sao? Long Văn Cầm nhớ tới mấy năm này đến cùng trượng phu quan hệ càng ngày càng không tốt, đặc biệt vài năm trước trượng phu bắt đầu tiến hành làm khởi sinh ý sau đó, thường xuyên cả nước các nơi chạy, hai người gặp mặt thời gian ít lại càng ít, gần nhất 2-3 năm có thể nói căn bản cũng không có như vậy gặp mặt, nàng lại đang ở quan trường, nơi nào khả năng theo đuôi trượng phu cả nước các nơi bôn ba, lúc ban đầu mỗi khi nhìn thấy vợ chồng nhà người ta tương thân tương ái bộ dạng, Long Văn Cầm tâm trung còn hết sức ghen tị hâm mộ. Nhưng là mặt sau tùy theo công tác bận rộn cùng biết trưởng phu tại bên ngoài bao nuôi tình phụ sau đó, nàng cũng đã thấy ra, nếu không phải vì nữ nhi, nếu không phải vì Long gia mặt mũi, phỏng chừng đã sớm ly hôn, Long Văn Cầm sâu kín líu díu nói mấy năm nay đến ta đều đã thói quen như vậy nhẹ an nhàn cách sống. A di bây giờ là nữ nhân thành thục nhất xinh đẹp nhất tình cảm nhất có mị lực nhất tuổi thọ, đáng tiếc phí của trời. Diệp Thần ôm Long Văn Cầm eo thon. Cơ hồ hôn lấy nàng trắng nõn mềm mại vành tai khiêu khích nói, a di tuy rằng sống an nhàn sung sướng, nhưng là ánh mắt bất giác toát ra đến một tia u hoán, âm dương mất thăng bằng, bên trong mất cân đối, không chiếm được đầy đủ dễ chịu cùng tưới, ruộng tốt cũng thay đổi hoang vu, hơn nữa dần dần ảnh hưởng a di làn da tốt đẹp mạo, a di, người cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Long Văn Cầm cảm giác chính mình tại bất chi bất giác tùy tâm sở dục cùng Diệp Thần đàm luận cuộc sống riêng tư thậm chí tính đề tài. Nội tâm có một phần ngượng ngùng, một phần sung sướng, một phần mập mờ, một phần kích thích, thậm chí một phần khát vọng, một phần khoái cảm. Lúc này nàng cảm giác được Diệp Thần ôm nàng eo nhỏ tay phải đang nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve nàng mềm mại eo thon, trơn bóng lưng ngọc, nàng có chút sợ hãi, cũng có điểm thẹn thùng, nhưng cũng không muốn cự tuyệt ngăn lại, bởi vì nội tâm của nàng cùng thân thể chỗ sâu có một loại đã lâu khát vọng tại này mầm tại. Bừng bừng phấn chấn. Long Văn Cầm suy nghĩ toàn thân mình tâm đầu nhập công tác, một lòng theo đuổi đề bạt trọng dụng, trên thực tế là đang kháng nghị theo thương trưởng phu cùng chính mình ở giữa khoảng cách, là vì lưu lại thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp bất đắc dĩ cố gắng, ngoại tại càng là ổn định hạnh phúc nội tâm của nàng không bị cản trở bản năng lại càng thụ kiềm chế, mà loại này kiềm chế lại là không làm người khen. Có chút nam nhân là tại thông hướng đến lòng của nữ nhân lộ trung tiến vào nữ nhân hành lang. Mà có chút nam nhân là tại tiến vào nữ nhân hành lang sau lại chạm đến không đến nữ nhân linh hồn. Khác biệt trừ bỏ có vô ái bên ngoài, rất lớn trình độ thượng là nữ nhân đối với tính thỏa mãn trình độ khác biệt, đó là nữ nhân có vô được đến chân chính tính cao chiều, oán phụ sinh ra, nam nhân sơ vu yêu thương là trọng yếu nhân tố, mà tình yêu bất mãn chân là chủ yếu nguyên nhân, rất khó tưởng tượng một cái có thể thường xuyên đạt được cao trào nữ nhân có khả năng trở thành oán phụ. Cũng không nan lý giải ruộng tốt thay đổi hoang vu, lão tỉnh khô héo nữ nhân kia ai oán ánh mắt cùng tâm tính. Đang làm việc thượng vẫn là cuộc sống phía trên, Long Văn Cầm là một không hơn không kém nữ cường nhân, mấy năm này càng là vì gia tộc đại kế, tham dự lục gia trần gia đợi mấy đại gia tộc mưu đồ bí mật trong đó, nàng càng là hy sinh chính mình đại đa số thời gian. mà trưởng phu hàng năm không về ra cùng tại bên ngoài bao nuôi tình phụ, hồ lang tuổi tác thành thục mỹ phụ Long Văn Cầm đành phải đem không thể thỏa mãn sinh lý dục vọng hoàn toàn chuyển hóa thành công tác thượng động lực, dùng liều mạng công tác cùng quyền lực theo đuổi đến kiềm chế thư giãn nội tâm cùng thân thể chỗ sâu u oán chống trải cô độc cùng tịch mịch. Cứ việc bình thường nàng có vẻ như vậy đoan trang cao quý, thanh lịch, ung dung, thanh cao, tự tôn, hiền lành, nhã nhặn lịch sự, ôn nhu, cứ việc nàng tại trước mặt nam nhân giả bộ như thế nào lạnh lùng, lãnh đạm, vô tình, vô tâm, vô cầu, không muốn, nhưng là nội tâm chỗ sâu, nàng cũng tưởng niệm nam nhân, khát vọng phong lưu nam nhân, cường tráng nam nhân, cường hãn nam nhân tới phạm nàng, chiếm giữ nàng, nàng và khác hổ lang tuổi tác thành thục nữ nhân giống nhau. Cần phải nam nhân ca ngợi, cần phải nam nhân yêu thương, cần phải nam nhân tán tỉnh, cần phải nam nhân biêu hãn, đến thỏa mãn nàng u oán chống trải thể xác tinh thần. Nhưng là bị Diệp Thần tiểu tử này càn rỡ quấy rầy một phen, ngược lại kích phát rồi nàng thân thể cùng phương tâm chỗ sâu cái kia phân đã lâu khát vọng kia phân không hiểu rung động. Lúc này bị Diệp Thần một phen ngôn ngữ khiêu khích, mới biết được chính mình nội tâm là yếu như vậy không khỏi phong không chịu nổi một kích. Đồng thời cảm nhận được Diệp Thần sau lưng sát thủ vẫn đang tại không chút kiêng kỵ tiến hành quấy giày, nhẹ nhàng vuốt ve trà sát nàng trơn bóng sau lưng, nàng mềm mại eo mông, a, hắn sát thủ lại lặng lẽ xuống phía dưới đi vòng quanh, bắt đầu vuốt ve nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, mà nàng cũng không muốn phản kháng, không nghĩ lộ ra, không nghĩ dãy giụa. A gì, người nhìn phía dưới này tây đường cảnh khu tốt phong cảnh có phải hay không đẹp không sao tả xiết à? Diệp Thần trái phải mà nói hắn rời đi Long Văn Cầm lực chú ý, xoa dịu nội tâm của nàng luân lý đạo đức áp lực. Tây đường phong cảnh đích xác rất đẹp. Long Văn Cầm còn muốn giả vờ rất bình tĩnh, còn muốn giả vờ dường như không có việc gì, nhưng là nàng thân thể lại bắt đầu không tự chủ được sinh ra sinh lý thượng phản ứng. Thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa bắt đầu ướt át, thân thể bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, ngứa khó nhịn, nội tâm chỗ sâu dục dịch. Kia phân không hiểu xôn xao cùng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Ngày tốt cảnh đẹp cần phải quý trọng, nhân lại làm sao không phải là như thế, đúng không? A di. Diệp Thần gặm cắm Long Văn Cầm trắng nõn mềm mại vành tai, bàn tay to thuận thế thăm dò vào nàng bộ váy bên trong, ôn nhu vuốt ve xoa nắn nàng cặp kia đầy đặn tròn trịa thon dài trắng nõn đùi, bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trong, xúc cảm càng thêm thích trượt tinh tế, làm người ta yêu thích không buông tay. Tiểu chứng thối, ta, thành thật một chút, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Long Văn Cầm ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, thân thể yêu kiều run nhẹ, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra hấp hợp, kiềm chế thở gấp, thẹn thùng vô hạn và thích ý hưởng thụ như vậy quấy dày cùng kích thích. A-di đã đều nhanh là khu trường rồi, ta tại A-di trước mặt còn dám không thành thật sao? Ta nịnh bờ A-di ôm chặt A-di màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi còn không kịp đâu. Diệp Thần trêu đùa, hổ lang tuổi tác thành thục mỹ phụ bình thường chưa thỏa mãn dục vọng, nhìn đến Long Văn Cầm cũng là khuê phòng oán phụ, lúc này một khi khiêu khích xuân tình, liền có khả năng giống như hồng thủy tràn ra, liệt hỏa làm củi, một phát mà không có thể thu thập, hắn bất động thanh sắc tay phải vuốt ve trà sát Long Văn Cầm đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Sờ soạng đến nàng thịt băm chân ngọc ở giữa, cách tơ tằm quần lót nắm nàng màu mỡ lồi lõm tinh xảo đặc sắc khe rảnh hang tối. Không muốn a, không thể, người làm cái gì a? A. Long Văn Cầm đột nhiên đánh thức qua đến, thất kinh, gắt gao đè lại Diệp Thần sắc thủ, tay kia thì nâng lên lại muốn đánh hắn một cái bạt tai. Diệp Thần lại cợt nhả giơ mặt lên nói đánh đi, tục ngữ nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Huống hồ chính là bị A-di đánh hai bàn tay, ta cũng tâm vừa lòng chân A. Long Văn Cầm nhìn Diệp Thần kia mặt dày mày dạn bộ dạng, thật sự là cứng mềm không ăn, lợn chết không sợ nước sôi, làm người ta lại yêu vừa tức, giờ khóc giờ cười, nhất thời ở giữa tay ngọc dừng lại tại chỗ đó, không biết nên không nên đánh rơi xuống. Diệp Thần nhưng ở Long Văn Cầm màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa, cách tơ tằm quần lót thủ pháp thành thạo dùng sức vuốt ve vân vê hai cái. Long Văn Cầm đột nhiên mở ra anh đào miệng nhỏ, im lặng thở gấp rên rỉ, liều mạng bắt lấy Diệp Thần sắc thủ, ngăn lại hắn tại nàng khe rảnh hang tối ở giữa tàn sát bừa bãi. Trời ạ, chính mình thân thể chỗ sâu giật giật co giật, đã xuân chiều tràn lan, ồ ồ mà ra, tơ tằm quần lót hoàn toàn ướt át thấu. Diệp Thần còn nghĩ áp dụng tiến thêm một bước hành động, xe gáp cũng đã đến trạm. Chết chứng thối, ta hận ngươi chết đi được. Long Văn Cầm vừa thẹn lại vừa vội oán hận nói. Tốt A-di, đừng nóng giận, ta vừa rồi chính là kìm lòng không được muốn sờ sờ A-di, kỳ thật không có ý tứ gì khác. Diệp Thần kéo lấy Long Văn Cầm thiên thiên tay ngọc cười theo nói. Ngươi còn nói. Long Văn Cầm xấu hổ giận dữ đột nhiên bỏ ra Diệp Thần tay, oán hận nói, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói xong xoay người đã đi xuống xe cáp. Chớ đi a. Diệp Thần cợt nhả truy xuống, ngươi cũng không thể phớt lời ta a. Long Văn Cầm thẹn thùng vô cùng không quan tâm cũng không quay đầu lại đi về phía trước, bởi vì là xe cáp điểm, cho nên du nhân tương đối nhiều, không có nhiều một mình tại cùng một chỗ cơ hội. Long Văn dưới đàn xe cáp sau đó, một mạch phía dưới không để ý Diệp Thần la lên, trực tiếp sau này sơn đi, đi đi, phát hiện bốn phía rừng cây càng ngày càng tươi tốt, lúc này mới phát hiện đi lầm đường, tính toán quay đầu lúc đi, mới phát hiện chính mình cư nhiên lạc đường, vì thế liền vội vàng lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại, ai biết cư nhiên không có tín hiệu, trong lòng mắng Diệp Thần, sau đó một mạch ngồi xuống tại một cây đại thụ một bên phía dưới, thầm nghĩ nghỉ ngơi một chút sẽ tìm đường trở về. Không biết nàng ngồi ở đại thụ phía dưới, cũng không có phát hiện cây thượng uy hiếp đang tại tới gần nàng. Diệp Thần tìm Long Văn dưới đàn xe cáp sau đi phương hướng đi đến, đi đại khái 10 phút, cũng không có nhìn thấy Long Văn Cầm thân ảnh, phía trước rừng cây càng ngày càng tươi tốt, Diệp Thần phỏng chừng Long Văn Cầm tiến vào khu rừng, đành phải hướng đến tươi tốt rừng cây đi đến, lại đi 5 phút bộ dạng, mới nhìn thấy Long Văn Cầm đang tại một cây đại thụ phía dưới mặt nghỉ ngơi. Diệp Thần chính muốn gọi Long Văn Cầm thời điểm đột nhiên phát hiện tại Long Văn Cầm trên đầu phương, lại có điểm độc xà, chính thong thả tiếp cận đang tại đi ngủ Long Văn Cầm. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, mắt thấy độc kia xà chính từng chút tới gần Long Văn Cầm. Hắn vừa nghĩ sử dụng chân khí thuấn dây con rắn này, nhưng dù sao Long Văn Cầm là đối mặt chính mình, sợ hãi chính mình tại trước mặt nàng bại lộ thực lực của chính mình, hắn đột nhiên não bộ vừa chuyển, lấy ra điện thoại, bá phóng khi âm nhạc đến. Tại đây hoang vu người ở trong rừng cây mặt, đột nhiên vang lên đến âm nhạc làm Long Văn Cầm theo ngủ say chung tỉnh táo lại, mở ra hai mắt nhìn thấy là Diệp Thần, một cỗ khi theo phương tâm thăng lên, còn không có đứng vững ở, Diệp Thần liền vội vàng hô. Đừng nhúc nhích, có độc xà. Nổi nóng Long Văn Cầm nơi nào khả năng tin tưởng Diệp Thần lời nói, theo địa điểm liền vội vàng đứng vững vàng thân thể, Diệp Thần nhìn thấy độc kia xà cũng sắp tiếp cận Long Văn Đàn, trong miệng mắng người cái này bổn nữ nhân. Nói chuyện đồng thời, thân ảnh đã hướng Long Văn Cầm đánh tới, cũng chỉ là chớp mắt sự tình, Diệp Thần đem Long Văn Cầm bổ nhào vào, tránh ra độc xà đốt, người hỗn đản này. Còn không có phản ứng Long Văn Cầm chửi ầm lên, Diệp Thần cũng không có nói cái gì, ánh mắt thẳng nhìn độc kia xà, lúc này, Long Văn Cầm mới hiểu được Diệp Thần nguyên lai là vì cứu nàng. Độc kia xà nhìn thấy chính mình cũng không có cắn Long Văn Cầm, không có cam lòng khởi xướng lần thứ hai xung kích, Diệp Thần rất nhanh phản ứng. Gấp gáp theo trên mặt đất kéo giữ Long Văn Cầm, hướng đến chính mình đến phương hướng chạy đi, đại khái chạy hết tốc lực 500 mét xa về sau, hai người mới dừng lại đến, nhìn thấy độc xà không có đuổi kịp, lúc này mới thở phào một hơi. Lúc này, Diệp Thần còn dắt Long Văn Cầm tay ngọc, dừng lại nghỉ ngơi về sau, Long Văn Cầm gấp gáp bỏ ra Diệp Thần tay, trên mặt không biết là bởi vì tức giận, vẫn bị Diệp Thần dắt tay ngọc mà không biết xấu hổ, bất quá nàng cũng không có mắng cái gì. Trong miệng ngược lại có chút ngượng ngùng nói vừa rồi cảm ơn ngươi. Không có gì, chỉ cần ngươi không tức giận, là được, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy nguy hiểm hóa giải, Diệp Thần cười cười, dựa theo lúc trước kế hoạch, còn muốn tại đỉnh núi thượng du lãm một phen. Bất quá xuất hiện đột phát tình huống, càng huống chi Diệp Thần vốn là đối với khảo sát công trường cùng du lãm Tây Hồ phong cảnh linh tinh không có nhiều nhiệt tình. Vì thế hai người tĩnh tĩnh theo trên dưới núi đến ngồi vào trên xe, Long Văn Cầm từ từ hỏi lúc trước tại trên núi, ngươi tại sao muốn cứu ta? Không tại sao, muốn cứu ngươi. Diệp Thần cười nói thật ra, cái này nguy hiểm cũng không tính cái gì, bất quá tại Long Văn Cầm nhìn đến sẽ không giống nhau, bởi vì nàng biết lúc trước nếu như bị độc kia rắn cắn đến lời nói, không làm được chết, nữ nhân có đôi khi suy nghĩ vấn đề nhìn vấn đề chính là cùng nam nhân không giống với, nói cách khác. Diệp Thần chỉ dùng để sinh mệnh tới cứu nàng, cho nên trầm mặc thật lâu sau đó, nàng cuối cùng nói chuyện. Ngươi vì sao không muốn ta nợ ngươi nhân tình đâu này? Long Văn Cầm ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, ngươi rốt cuộc muốn ta báo đáp thế nào ngươi, tiểu chứng thối. Diệp Thần gặp Long Văn Cầm xấu hổ mang oán trách muốn nói còn nghỉ thẹn thùng quyến rũ mê người bộ dạng, cùng vừa rồi xấu hổ giận dữ sinh khí đi qua thời điểm quả thực biến thành một người khác. Hắn thuận thế ôm Long Văn Cầm mềm mại eo thon trêu đùa, ta nào dám muốn người báo đáp, chỉ cần về sau không nên hơi một tí giơ tay lên kén bàn tay ta an tâm. Theo trên dưới núi đến từ về sau, Diệp Thần ngay tại suy nghĩ như thế nào chinh phục Long Văn Cầm, vốn là hắn cho rằng Long Văn Cầm một mực không nói gì, đoán chừng là chính mình không có hy vọng gì, bất quá bây giờ vừa mở miệng, Diệp Thần ngay tại nội tâm mừng như điên, nhìn đến vẫn rất có cơ hội. Tiểu chứng thối, còn không phải là ngươi lúc nào cũng là khi dễ người ta. Long Văn Cầm mắt đẹp chớp động hờn dỗi nói đi, muốn ăn sơn chân vẫn là hải vị. Ta mời khách cảm ơn ngươi. Cái gì sơn hào hải vị cũng không sánh được a di miệng lưỡi hương trực ngọt ngào a. Diệp Thần cười nói. Ân. Long Văn Cầm còn không có phản ứng, Diệp Thần sắc mặt đã phô thiên cái địa đè ép xuống, cuồng nhiệt hôn lên Long Văn Cầm anh đào miệng nhỏ. Long Văn Cầm đột nhiên bị tấn công, bắt đầu còn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nhưng là rất nhanh liền bị lạc tại Diệp Thần miệng lưỡi công kích bên trong, bị Diệp Thần đầu lưỡi dễ dàng đột phá hàm răng, dây dưa nàng hương diễm ngọt ngào cái lưỡi quấn lấy hôn lấy mút lấy, nước bọt càng ngày càng nhiều, phía trước bị Diệp Thần cường hôn sau đó, Long Văn Cầm liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi. Bây giờ lại lần nữa ẩm ướt hôn, càng thêm ngọt ngào kích thích, nàng không tự chủ được giống như đói địa chủ động phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm mặc cho Diệp Thần tùy ý mút hút thuận theo sờ. Đầu lưỡi bị mãnh liệt hấp dẫn, quấn quýt, dần dần biến thành giống chân chính người yêu bình thường làm hôn sâu. Lúc trước bị Diệp Thần ma thủ liền vuốt ve trà sát được Long Văn Cầm xuân tâm nảy mầm xuân chiều tràn lan, đã trải qua một hồi nguy hiểm sau đó, Long Văn Cầm phương tâm càng trở lên không cách nào khống chế, lại là cảm kích lại là yêu thích, cỏ dại bình thường sinh trưởng đi ra, không giải thích được khát vọng Diệp Thần tiếp tục vuốt ve trà sát nàng, thậm chí khát vọng càng sâu kích thích. Nào biết Diệp Thần lại nhẹ nhàng ly khai Long Văn Cầm môi anh đào, chính là nhẹ nhàng ôm nàng eo thon, không có tiến thêm một bước động tác, mỉm cười nói có thể nhất thân A-di dung mạo, ta đã đủ hài lòng. Làm Long Văn Cầm tâm không khỏi có chút không hiểu thất vọng. Long Văn Cầm thẹn thùng vô cùng líu díu nói lúc trước ngươi không sợ độc kia xà sao. Như thế nào sẽ không bị sợ, hiện tại lòng ta đều còn nhanh rất nhanh, nhưng là dù sao cũng là cứu ngươi a. Diệp Thần lạt mềm buộc chặt nói. Long Văn Cầm mặt phấn ứng đỏ nhỏ tiếng líu díu nói ta giúp ngươi xoa xoa ngực a, được không? Như vậy khá một chút. Tốt a di, cảm ơn ngươi. Diệp Thần cắn Long Văn Cầm trắng nõn mềm mại vành tai, nhỏ giọng nói, kia xin nhờ a di giúp ta đem quần áo trong cởi bỏ a, tại bên trong nhu cảm giác khá một chút. Long Văn Cầm vành tai nhất mẫn cảm, kìm lòng không được uốn éo một cái tuyết trắng cổ. Thiên Thiên tay ngọc lại thuận theo nghe lời cởi bỏ Diệp Thần quần áo trong nút áo, nàng là lần thứ nhất vì trượng phu ở ngoài nam nhân cởi áo nới dây lưng, tâm lý từng là lo sợ lại là mập mờ kích thích, nhớ tới mình đã bị Diệp Thần ẩm ướt hôn hai lần rồi, luân lý đạo đức thoải mái một khi đột phá, bất kỳ cái gì hiền thê lương mẫu trinh tiết liệt nữ cũng không đỡ được dục vọng ma quỷ cám dỗ, trời ạ, như thế phát đạt bộ ngực cơ bắp. Làm bao nhiêu nữ nhân đều nghĩ vuốt ve một phen, như thế rộng lớn cường tráng lồng ngực. Làm bao nhiêu nữ nhân đều nghĩ dựa sát vào nhau một đêm, bụng lục khối cơ bắp không trôi chảy, nhìn xem Long Văn Cầm cái này đàn bà có chồng kìm lòng không được tâm hoảng ý loạn tâm lý thỏa mãn. Như thế nào nhảy nhanh như vậy à? Long Văn Cầm thẹn thùng vô cùng líu díu nói, Thiên Thiên tay ngọc đã không tự chủ được vuốt ve đi lên nhẹ nhàng mát xa, cỡ nào rắn chắc cơ bắp a, cỡ nào gợi cảm nam tử a, nàng cảm nhận phần kia dày phần kia cường tráng xúc cảm, nói nhỏ. Người bây giờ khá một chút có hay không? Vốn là vẫn là thực khẩn trương, bị A-di như vậy sờ một cái cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Diệp Thần cắn Long Văn Cầm trắng nõn mềm mại vành tai ca ngợi nói, tốt A-di, người tay ngọc thật là ấm áp tốt mềm mại a. Long Văn Cầm thẹn thùng quyến rũ lại muốn hờn dỗi, Diệp Thần dùng môi nhẹ nhàng ma sát nàng anh đào miệng nhỏ, ngăn lại nàng nói chuyện, Diệp Thần môi cùng Long Văn Cầm anh đào miệng nhỏ như gần như xa. Loại này khẽ hôn khiêu khích ngược lại so chân chính thật sự hôn môi càng làm cho người khác động tình khó chịu. Nghe thấy Diệp Thần trên người phát ra cùng môi bên trong phun ra nam tử hán dương cương khí tức, nàng đã bị hôn đến tâm thần mê say, ụ hoán xuân tâm lập tức nảy mầm, mềm mại gợi cảm môi hồng không tự chủ khẽ nhếch thở khẽ. Mặt mày hàm xuân xấu hổ mang oán trách nhìn Diệp Thần. Tốt a di, đưa ra ngươi lưỡi thơm. Diệp Thần cười dâm nói, hắn muốn hoàn toàn chinh phục Long Văn Cầm cái này hiền thê lương mẫu mỹ phụ thư ký thể xác tinh thần. Long Văn Cầm ngượng ngùng do dự, bị Diệp Thần tại nàng đẩy đà tròn xoe bờ mông thượng dùng sức bóp nhẹ hai thanh, nàng khép hờ mắt đẹp, thở gấp phì phò chậm rãi phun ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi đến, nàng cảm nhận được Diệp Thần dùng đầu lưỡi hôn môi liếm láp nàng mềm mại đầu lưỡi, cũng tìm một cái lại một cái viên. Long Văn Cầm đóng mắt đẹp, mày liễu thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra âm thanh. Long Văn Cầm cảm giác chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực, thoải mái thích ý, nàng thiên thiên tay ngọc khẩn trương mà ôn nhu vuốt ve xoa nắn Diệp Thần bụng. Đột nhiên, Long Văn Cầm lưỡi thơm bị Diệp Thần gặm cắm ở cuồng nhiệt mút hút phân biệt rõ, hắn thành thạo mà gần như cuồng dã động tác, lập tức khiến cho nàng trong khoang miệng gợi cảm mang bị xúc động kích phát. Khoang miệng toàn thể cũng đã thiêu đốt tình dục chi hỏa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng tựa như, mà ở phía sau, Diệp Thần một con khác sắc thủ tác hướng bộ ngực sữa của nàng vú sữa trượt phía trên, cách quần áo nắm giữ ở nàng kia đã chướng đến phát đau vú sữa. Ân, a, e hèm. Long Văn Cầm hồn hển thở gấp, líu díu, không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, nàng đẫy đà mềm mại ngọc thể cùng với cặp kia no đủ tròn trịa nhũ phong. Căng phồng đắc tượng muốn xanh bạo mở quần áo trói buộc, tràn đầy đầu vú nhô lên mỏng manh quần áo trong, lộ ra to lớn hình dáng. Tốt a di, lại hướng xuống một điểm. Diệp Thần hôn môi hướng dẫn Long Văn Cầm, hiện tại Diệp Thần lời nói càng trở lên ôn nhu nhưng thật giống như tràn đầy ma lực. Long Văn Cầm thiên thiên tay ngọc không tự chủ được thuận theo hắn rắn chắc bụng xuống phía dưới tìm kiếm. Tốt a di, lại hướng xuống một điểm. Diệp Thần bừa bãi mút lấy Long Văn Cầm ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, tiếp tục hướng dẫn, Long Văn Cầm thiên thiên tay ngọc tiếp tục hướng xuống, lại đụng đến một lùm tươi tốt rừng rậm, nàng giống như bị điện giật rút về tay đến, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng là không cách nào nói chuyện hờn dỗi, bởi vì nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm còn tại bị Diệp Thần tùy ý mút lấy ngọt lành nước bọt. Tốt a di, lại hướng xuống một điểm a, ngươi còn chưa tới đạt chỗ cần đến đâu này. Vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu này, cầu xin người. Diệp Thần tiếp tục ẩm ướt hôn bú hút Long Văn Cầm ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, bàn tay An Lộc Sơn tiếp tục vuốt ve xoa nắn nàng to lớn no đủ nhũ phong vú sữa. Hai đường đại quân đồng thời công kích, Long Văn Cầm như thế nào chịu được, nhất thời ở giữa hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, mặt phấn ứng đỏ, thẹn thùng quyến rũ, thiên thiên tay ngọc đành phải ngoan ngoãn lại lần nữa xuống phía dưới đặt tại Diệp Thần thật cao đáp khởi lều trại phía trên. Trời ạ, cho dù cách quần đều có thể cảm giác được Diệp Thần to lớn vô cùng, cứng rắn vô cùng, này vẫn là tuổi trẻ đại nam hài sao. Sự nghiệp bên trên não khôn khéo Long Văn Cầm, cuộc sống thượng cũng là truyền thống con gái, thanh tâm quả dục bảo thủ tự trọng, cho nên một mực cho rằng nam nhân đều cùng trượng phu giống nhau đây này, hiện tại xem như dài qua kiến thức, cái này xấu xa đại nam hài cư nhiên nhân tiểu quỷ đại, có được như thế hùng vĩ đại dương vật, nàng đã bị Diệp Thần hôn môi vuốt ve trà sát được xuân tâm nhộn nhạo. Hồn hển thở gấp, kìm lòng không được cách quần cầm chặt Diệp Thần nhẹ nhàng mát xa. Tốt a di, bây giờ là chỗ đó khẩn trương, có chút căng đau á. Diệp Thần cắn Long Văn Cầm trắng nõn mềm mại vành tai nhỏ tiếng cười xấu xa nói, phiền toái a di rớt ra khóa kéo, đem hắn lấy ra đến đây đi. Mới không đâu. Long Văn Cầm ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi líu díu nói, thiên thiên tay ngọc lại như cũ cầm chặt Diệp Thần không để. Tốt a di. Cầu xin người, người tốt làm đến cùng, nếu không ta muốn phồng chết. Diệp Thần mềm giọng cầu xin nói, lại lần nữa hôn môi ở Long Văn Cầm môi anh đào, dây dưa mút lấy nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, bàn tay An Lộc Sơn càng thêm cuồng dã vuốt ve xoa nắn nàng quần áo hạ đầy đặn tròn trịa vú sữa, biến đổi các loại mỹ diệu hình dạng. Tiểu chứng thối, xem ra là nhân gia đời trước nợ ngươi, ngươi thật sự là nhân gia tiểu hoan gia. Long Văn Cầm mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, chịu không nổi Diệp Thần cuồng nhiệt hôn môi vuốt ve, không chịu nổi hắn nhuyễn triền cứng rắn mài, thiên thiên tay ngọc đã không tự chủ được rớt ra quần của hắn khóa kéo, thẹn thùng vô cùng lấy tay đi vào, xấu hổ ngượng ngùng cầm đại dương vật, trong mắt ngượng ngùng u oán chừng mắt Diệp Thần, không biết có phải hay không hẳn là lấy ra. Chương 0744 chinh phục mỹ phụ Long Văn Cầm nhất. Tốt a di, lấy ra đến đây đi. Diệp Thần tại Long Văn Cầm trắng nõn mềm mại vành tai thượng nhẹ nhàng gặm cắm một chút, thân thiết tiếng nói nhỏ, lớn mật lấy ra đến, đối với người đối với ta đều là một loại trên tâm lý thật lớn đột phá, nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng, lấy ra đến chính mắt thấy. Tiểu chứng thối không biết xấu hổ. Long Văn Cầm trong miệng hờn dỗi, Thiên Thiên tay ngọc lại đã sớm tràn ngập tò mò tràn ngập khát vọng lập tức đem Diệp Thần cứng rắn dương vật móc đi ra. Trời ạ, thật sự là làm người ta kinh tâm động phách, to lớn vô cùng uy nghiêm, quân lâm thiên hạ khí thế, ý chí chiến đấu sục sôi tinh thần, ta mặc kệ hắn là ai thần khí, làm bất kỳ cái gì hiền thê lương mẫu trinh tiết liệt nữ đều hiểu ý hoảng ý loạn tâm lý thỏa mãn tim đập thình thịch tâm thần mê say. Long Văn Cầm cảm giác chính mình tại từng bước lưu lạc, theo bị Diệp Thần ẩm ướt hôn vuốt ve, đến bị hắn vuốt ve xoa nắn biến thành xuân chiều tràn lan. Giờ này khắc này càng là bị hắn khiêu khích xuân tâm bừng bừng phấn chấn, trêu chọc xuân tình nhộn nhạo, cư nhiên dùng Thiên Thiên tay ngọc thân mật đụng chạm một cái trượng phu ở ngoài đại nam hài chỗ riêng tư, không chỉ có chính mắt thấy trượng phu ở ngoài nam nhân đầu tiên chỗ riêng tư, hơn nữa nội tâm còn tại không giải thích được khát vọng đi không hề ngăn cách vuốt ve hắn. Long Văn Cầm cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào. Từ gặp Diệp Thần sau mà bắt đầu trở nên hoang đường không chịu nổi. Chẳng lẽ là bởi vì hắn anh tuấn đẹp trai khuôn mặt, hắn đáng yêu khôi hài nói năng, hắn cường tráng kiện mỹ thân hình, tổng không có khả năng là bởi vì hắn đối với nàng hôn môi vuốt ve quấy dày dâm loạn a, lại càng không sẽ là bởi vì hắn thiên phú dị bẩm dương vật a, có lẽ cũng không phải là, có lẽ đều là, tóm lại Diệp Thần hoàn toàn lay động nàng xuân tâm. Tốt a di, thật tốt cầm chặt, người tay thật là ấm áp tốt mềm mại a. Diệp Thần trầm trọng thở gấp một tiếng, nhịn không được hôn môi mút hút gặm cắm Long Văn Cầm trắng nõn trong suốt tai châu. Này nam tính tượng trưng thật sự rất vĩ đại a. Long Văn Cầm nội tâm thở gấp rên rỉ, toát ra đến một cái gần như thần thánh từ ngữ đến giảm bớt chính mình nội tâm phần kia tuổi chênh lệch mập mờ cấm kỵ không chỉ cảm giác phạm tội. Giờ này khắc này, nàng không biết là Diệp Thần đang quấy rầy dâm loạn nàng, vẫn là nàng đang câu dẫn cám dỗ cái này đại nam hài rồi hả? Dù sao là loại này mập mờ cấm kỵ không chỉ không khí tại xe con cái này nhỏ hẹp không gian bên trong tràn ngập, làm người ta không khống chế được tình cảm. A di, cùng nhĩ lão công so sánh với như thế nào đây? Diệp Thần bàn tay to vuốt ve xoa nắn Long Văn Cầm đầy đặn tròn trịa vú sữa, gặm cắm Long Văn Cầm trắng nõn trong suốt tai châu nhỏ tiếng trêu đùa. Long Văn Cầm rúc vào Diệp Thần ôm ấp bên trong, ngửi được hắn trên người đặc hơn nam tử hán dương cương khí tức. Đã hôn đến nàng tâm thần mê say, lại cảm giác được rõ ràng bàn tay to của hắn không chút kiêng kỵ chụp vào bộ ngực sữa của nàng vú sữa phía trên vuốt ve xoa nắn, giống như toàn bộ trái tim đều bị hắn cầm ở trong tay, giống như nai con chạy như điên, nhảy lên hết sức lợi hại, một tia tê tê mùi vị theo bộ ngực sữa truyền hướng toàn thân. Ngươi nằm mơ đi, tiểu chứng thối. Long Văn Cầm mị nhãn như tơ hờn dỗi, Thiên Thiên tay ngọc không tự chủ được cao thấp khấy lấy. Tốt a di. Người tay tốt xáo động. Diệp Thần sảng khoái thở gấp một tiếng, bàn tay to cũng không nhịn được dùng sức vuốt ve vân vê một phen Long Văn Cầm đầy đặn tròn trịa lực đàn hồi 10 chân vú sữa. Long Văn Cầm Thiên Thiên tay ngọc lúc nhanh lúc chậm vuốt ve khấy lấy, thẹn thùng quyến rũ líu díu nói ta biết ngươi phòng khó chịu, nhân ra dùng tay làm cho ngươi đi ra, xem như trả lại nợ ngươi người tình rồi, hai chúng ta coi như là thanh toán xong. Không được. Diệp Thần không buông tha làm nũng xấu lắm nói. Não bộ bên trong rất nhanh suy nghĩ một chút, định dùng biện pháp gì khá một chút, cuối cùng nghĩ đến rồi, ta không như thế nào biết lái xe, ta muốn ngươi dạy ta. Tiểu chứng thối, được một tấc lại muốn tiến một thước. Long Văn Cầm xuân tâm đã nảy mầm bừng bừng phấn chấn, nhìn đến Diệp Thần sảng khoái biểu cảm, nhận được Diệp Thần cổ vũ, nàng thở gấp thu nạp tay ngọc, gắt gao nắm giữ ở Diệp Thần dương vật, cảm nhận Diệp Thần sắt thép bình thường cứng rắn. Kinh tâm động phách hùng vĩ cùng nóng bỏng nóng rực cảm giác, đã lâu nam nhân đồ đằng cho nàng cảm quan lấy mãnh liệt kích thích, nàng kìm lòng không được mặt mày hàm xuân nhìn Diệp Thần, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, nặng nhọc thở gấp thổ khí như lan, tay ngọc nhẹ nhàng mà chủ động vuốt ve xoa nắn dai cử động lấy. Tốt a di. Diệp Thần ôm Long Văn Cầm tuyết trắng cổ ẩm ướt hôn lấy, nàng động tình phun ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi mặc cho hắn tùy ý hôn môi mút hút thuận theo sở có âm thanh. Diệp Thần sắc thủ cũng không chút nào an phận dò vào nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bọc lấy đầy đặn tròn trịa trắng nõn giữa đùi vuốt ve chiêu chọc nàng lồi lõm khưu cốc, ám muội cấm kỵ không khí tại xe con bên trong càng ngày càng đậm hơn. Nhưng là mặc cho Long Văn Cầm như thế nào ra sức, Thiên Thiên tay ngọc đem hết chiêu thức cũng không cách nào làm Diệp Thần phóng ra đi ra, chính là càng trở lên huyết mạch phun trào, bộ mặt dữ tợn, nghiễm nhiên là tăng lên đến trình độ cực cao, chính là không chịu núi lửa bùng nổ. Tiểu chứng thối, ngươi như thế nào còn không đi ra à? Long Văn Cầm kinh tâm động phách thưởng thức nam nhân đồ đằng vĩ đại biến hóa, lòng bàn tay rõ ràng cảm nhận phần kia cứng rắn thần kỳ cùng nóng bỏng nóng rực cảm giác, thậm chí cảm giác được nàng buồng tim của mình đã đang cùng cái kia cùng một chỗ mãnh liệt nhịp đập, một lớp lại một lớp kích thích khoái cảm xung kích thể xác và tinh thần của nàng. Tốt a di. Diệp Thần một bên vuốt ve xoa nắn Long Văn Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi, một bên gặm cắm nàng trắng nõn trong suốt tai châu nhỏ giọng nói một câu. Không thể, ta dù sao cũng là đàn bà có chồng. Tuy rằng hắn không tốt, nhưng là cho ngươi như vậy ta cảm giác đã thật có lỗi hắn. Long Văn Cầm ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, nếu không là ngươi là khu khách quý. Lại lo lắng an toàn của ta. Ta mới không có khả năng cho ngươi như vậy chứ. Trở về tìm ngươi bạn gái tả lửa đi thôi. Tiểu chứng thối, cả ngày liền nghĩ chuyện này. Cũng không e lệ. Tốt a di. Diệp Thần hôn môi gặm cắm Long Văn Cầm mẫn cảm vành tai, dùng ướt sũng ngón tay vuốt ve nàng hồng nhuận sáng bóng môi anh đào, nhỏ tiếng lại nói thêm một câu. Cái gì, tiểu chứng thối, phải chết, nói hưu nói vượn. Long Văn Cầm càng trở lên thẹn thùng vô cùng. Một bên tại Diệp Thần cánh tay thượng dùng sức ngắt một cái, một bên trong mắt ngượng ngùng thẹn thùng mắng nói, tuổi nhỏ nơi nào học đến những cái này lung tung lộn xộn đồ vật, tiểu chứng thối đại sắc lang, được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đủ, ngươi lại nói bậy ta sẽ không lý ngươi, nghĩ cũng không muốn, như vậy dơ bẩn không chịu nổi sự tình, ta từ trước đến nay đều không có đã làm, tiểu chứng thối, đừng hòng. Nhưng là, A-di mang củi cứu hỏa, hiện tại biến thành liệt hỏa hừng hực. Chẳng lẽ A-di liền chí chi không lý mặc kệ không quan tâm sao? Diệp Thần làm nũng sâu lắm nói, A-di tổng không nhẫn tâm xem ta tăng lên muốn nứt, khó chịu muốn chết a. Ha ha, ta đã dùng hết ta có thể đủ sử dụng dập tắt lửa biện pháp, người thể chất tương đối đặc thù, sở hữu lâu như vậy xuất hiện đi. Long Văn Cầm cười duyên nói, ngượng ngùng vô cùng tại Diệp Thần bên tai líu díu, người hãy tìm bạn gái người dùng nàng thủy tưới tắt người dục hỏa a. Ta là không thể ra sức. Diệp Thần nhưng ở Long Văn Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy đầy đặn tròn trịa trắng nõn giữa đùi vuốt ve một phen trêu đùa tục ngữ nói nước xa không hiểu gần khác. A di nơi này liền có sẵn cam tuyền ngọc lộ, làm gì còn để ta xá cận cầu viễn, phỏng chừng ta này hừng hực ngọn lửa vừa đụng đến ngươi tuyền miệng liền tức giận đâu. Muốn chết à, tiểu chứng thối. Long Văn Cầm cảm giác cùng Diệp Thần như thế liếc mắt đưa tình hôn môi vuốt ve. Mặc dù không có chân chính hoàn hảo, nhưng cũng đủ mất hồn đoạt phách, kích thích vô cùng, nàng dùng sức bóp một cái Diệp Thần ý chí chiến đấu sục sôi dương vật, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, vẫn là lưu cho ngươi bạn gái thỏa thích hưởng thụ a, ta mặc dù không có bản sự cho ngươi đi ra, bất quá chúng ta coi như là hai không thiếu nợ nhau rồi, cùng lắm thì lần khác ta lại mời ngươi ăn bữa cơm. Diệp Thần không khỏi thở dài một tiếng, Long Văn Cầm ôn nhu giúp hắn cài tốt quần áo trong nút áo. Đem to lớn cưng rắn dương vật còn nguyên khuôn nguyên dạng địa tàng vào trong liều bên trong, gặp Diệp Thần không có được thỏa mãn gương mặt thất vọng bộ dạng, nàng cũng cảm thấy có chút băn khoăn, Long Văn Cầm ôn nhu như nước nhỏ tiếng líu díu nói tiểu thần, đừng tự giận mình, ta cũng nghĩ cho ngươi đi ra, ai biết ngươi lợi hại như vậy kiên trì thời gian dài như vậy đều không có phun ra, nhanh chút mềm xuống a. Miễn cho đến lúc đó xuống xe bị người ta nhìn ra lúng túng khó xử, lần khác ta nhất định hào hào mà mời ngươi ăn bữa cơm. Tùy ngươi muốn ăn cái gì đều có thể. Tiểu chứng thối. Cái này ý tại ngôn ngoại thật sự là lại rõ ràng bất quá. Diệp Thần tâm lý mừng như điên. Mặt ngoài cũng không động thanh sắc. Vẫn như cũ một bức không có được thỏa mãn thất vọng thần sắc ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên cạnh. Long Văn Cầm cũng chuyên tâm lái xe. Rất nhanh liền trở lại khu bên trong. Đem Diệp Thần đưa ra tây đường khu về sau. Long Văn Cầm cáo thử rời đi. Bất quá hẹn xong ngày mai nàng sẽ đích thân lái xe đến nhận lấy Diệp Thần đi khu sao phó khu trưởng con dấu. Nhìn có chút đi có chút chật vật Long Văn Cầm, Diệp Thần nghĩ đến mình mới càng thêm chật vật, có quen như vậy thấu mỹ phụ khuấy sục lâu như vậy, đều không có phun trào, thật sự đến mức có chút ngoan, khá tốt có một vị vừa mới bị hắn chinh phục không phải xinh đẹp thiếu phụ tại kia. Quả nhiên, đi đến Trần Đồng ra, Trần Đồng như trước còn nằm tại trên giường đi ngủ. Diệp Thần bò lên giường tại Trần Đồng mềm mại khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Trần Đồng hồn nhiên bất giác, như trước thoải mái làm điềm điềm xinh đẹp mộng. Hai ngày trước liều chết triền miên, Trần Đồng làm Diệp Thần ép khô cuối cùng một giọt tinh lực,

Tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân đẹp thượng mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, làm cho màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Nàng dưới chân cặp kia màu trắng sữa tam tấc gót nhỏ dày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhất là nàng mặt mày ở giữa mỹ phụ thủy mị, càng là liêu nhân tâm phách, làm người ta máu mũi cuồng phun. Diệp Thần cười xấu xa đem bàn tay to đặt tại Long Văn cầm đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, cách mỏng như cánh ve màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Xúc cảm càng trở lên mềm mại trượt tinh tế, ta hẳn là như thế nào cảm tạ a di đâu này. Tiểu chứng thối, thành thành thật thật, không cho phép động tay động chân. Long Văn cầm màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy chân ngọc không khỏi hoạt động một chút, ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, dứt khoát ngươi tới xe quên đi, miễn cho ngươi động tay động chân. Diệp Thần gặp Long Văn cầm chính là rất nhỏ hoạt động một chút, cũng không có rõ ràng ý phản đối. Hắn sắc thủ nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, cợt nhả làm nũng xấu lắm nói ta cũng không mở, cũng là ngươi mở a, yên tâm, ta không động thủ động chân rồi, dù sao ngươi lái xe cũng mệt mỏi, ta một bên đấm bóp cho ngươi, chúng ta một bên nói chuyện phiếm a. Long Văn cầm không thể làm gì mặc cho Diệp Thần cái này tiểu chứng thối ôn nhu mát xa nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, chỉ cần không thể tiến thêm thức thuận thế mà lên. Nàng cũng liền tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái âm thầm hưởng thụ thôi, kỳ thật nàng cũng thực hưởng thụ Diệp Thần vuốt ve, bởi vì cái loại cảm giác này thật là khéo, vì thế vừa lái xe, hai người một bên nói chuyện phiếm. Mặc dù ở này hẻo lánh tây đường khu giao thông là một đống đại tiện, Long Văn cầm chuyên môn lựa chọn một đầu không có nhiều chiếc xe con đường, bởi vì là thông hướng đến khu chính phủ, bởi vậy đường rộng càng là khoan thái quá. Tốt a di, nói mệt không? Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến mở trong chốc lát. Không mở ra một hồi, Diệp Thần nhãn châu chuyển động, kế để bụng đến, đơn giản tới gần Long Văn cầm đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều, ôm nàng mềm mại eo thon. Tiểu chứng thối, không nên hồ nháo, cẩn thận gặp chuyện không may. Long Văn cầm hoảng bận rộn đem xe hơi dừng sát ở bên đường, giả vờ sinh khí hờn dỗi mắng nói. Ta không có cản rỡ a. Diệp Thần cố ý làm nũng xấu lắm. Bàn tay to càng là tại Long Văn cầm đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều dở trò sờ loạn loạn chạm vào. Tiểu chứng thối, chớ hồ nháo. Long Văn cầm bắt lấy Diệp Thần sắc thủ, hờn dỗi khiển trách, đàng hoàng một chút, ngươi tới xe, miễn cho ngươi động thủ động cước. Ta nơi nào táy máy tay chân, ta chỉ là đang tại bội phục A-di thôi. Diệp Thần không buông tha ôm ở Long Văn cầm đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều. Mềm giọng ôn tồn nói, ta đến mở theo ta mở ra. Long Văn cầm đã thành thói quen Diệp Thần ôm, nhìn hắn như vậy cố chấp, không khỏi có chút thẹn thùng bất đắc dĩ líu díu nói, vậy thì tốt, ta tỏa tay lái phụ chỗ ngồi. Diệp Thần làm nũng xấu lắm cười xấu xa nói, không bằng chúng ta đổi lại kích thích lái xe biện pháp, A-di ngươi đến nắm giữ tay lái, ta đến dẫm ở bộ ly hợp, A-di ngươi trước muốn đem mông nâng lên. Nói xong hắn cư nhiên hai tay dùng sức đem Long Văn cầm bế, kỳ thật cái này mới là Diệp Thần chủ yếu mục đích, hắn cũng không tin tại đây đường cao tốc phía trên, hắn không thể chinh phục Long Văn cầm, hôm nay hắn liền muốn Long Văn cầm thuần phục tại hắn dưới hông, làm Long Văn cầm trở thành hắn nữ nhân. Tiểu chứng thối làm cái gì à? Long Văn cầm vừa thẹn lại vừa vội thất kinh dãy dụa nói, nào biết Diệp Thần chính là nâng lên nàng mông mà thôi, hắn thân thể hoạt động, đã cuối cùng lựa chọn ngồi ở điều khiển ngồi lên. Sau đó đem Long Văn cầm đường hoàng ôm tại trong lòng, cười xấu xa nói a di, lái xe như vậy kích thích không kích thích à? Sao có thể như vậy, tiểu chứng thối. Long Văn cầm ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, bị người ta nhìn thấy thành bộ dạng gì. Lời vừa ra khỏi miệng, mới nhớ tới dán vào lá mỏng, bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong tình hình, chính mình có chút tâm hoảng ý loạn quá lo lắng, nhưng là như thế ngồi ở Diệp Thần đùi ở giữa. Long Văn cầm vẫn là thẹn thùng khẩn trương thẹn thùng, nhất là cảm nhận được hắn thật cao đáp khởi lều trại cứng rắn đứng vững nàng đầy đặn mềm mại mông đẹp, lập tức mặt phấn ứng đỏ, ngượng ngùng khó nhịn. A gì nắm giữ tốt tay lái, đi. Diệp Thần bắt đầu phát động xe. Như vậy cũng có thể lái xe, ngươi thật lợi hại. Long Văn cầm không khỏi thở dài nói. đây cũng cái gì à, còn có lợi hại hơn đây này. Diệp Thần hai tay vây quanh ở Long Văn Cầm mềm mại eo thon, tại nàng ngà voi điêu khắc tuyết trắng cổ thượng hôn môi một ngụm. Người làm cái gì à, tiểu chứng thối. Long Văn Cầm ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, thành thành thật thật lái xe, không cho phép ức hiếp ta. Tốt a gì, ta làm sao dám ức hiếp ngươi thì sao? Diệp Thần trong miệng nói như vậy, lại đem thật cao đáp khởi lều trải hoạt động một chút, vừa vặn khảm tại Long Văn Cầm đẫy đà tròn xoe bờ mông ở giữa, tùy theo đạp phanh lại, nặng nề mà tại nàng rãnh mông va chạm một chút. Long Văn Cầm cơ hồ không nén được lên tiếng, mắt đẹp mê ly, miễn cưỡng thở gấp trách mắng tốt lắm. Đừng làm rộn, e hèm. Nhưng là nàng cơ hồ nói không ra lời. Bởi vì Diệp Thần khống chế xe hơi khởi động hai bước liền phanh lại, một chút đi tới một chút ngừng, mà hắn cũng nhân cơ hội tại nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp ở giữa một chút va chạm. Long Văn Cầm không tự chủ được ngẩng lên cổ trắng, mở ra anh đào miệng nhỏ, cực lực khống chế chính mình không muốn rên gì đi ra, cũng là mắt đẹp mê ly, hổn hển thở gấp, cả người mềm yếu, không kềm chế được. Tốt a di, chúng ta phối hợp thật tốt, người nói chúng ta nên như thế nào chúc mừng đâu này. Diệp Thần cười xấu xa đem hai cái bàn tay An Lộc Sơn ấn lên Long Văn Cầm màu xám bộ váy hạ cặp kia đầy đặn tròn trịa nhũ phong vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Tiểu thần, không nên như vậy a. Ân. Long Văn Cầm đoạn trước thời gian liền hưởng thụ đến cái này đại nam hài thành thảo cuồng dã thủ pháp, lúc này cho dù cách quần vẫn đang có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ý chí chiến đấu sục sôi dương vật ở phía sau cứng rắn chống đối nàng đầy đặn mềm mại bờ mông, nàng tâm hoảng ý loạn e lệ vô cùng. Hổn hển thở gấp, líu díu nói, đem xe dừng lại đi. Tốt, a di. Diệp Thần muốn đúng là những lời này, lập tức đem xe dừng lại, xoay quá Long Văn Cầm ngà voi điêu khắc cổ, hôn lên nàng ướt át mềm mại môi anh đào. Long Văn Cầm nghiêng xoay người, xấu hổ sợ trợn to mắt đẹp, rất nhanh liền lại lần nữa bị lạc tại Diệp Thần thành thảo hôn môi kỹ xảo bên trong rồi, phía trước đã lĩnh giáo Diệp Thần cao siêu ẩm ướt tài hôn xảo. Lúc này đầu lưỡi của hắn nhanh chóng đột phá nàng hàm răng, tại nàng ấm áp mềm mại khoang miệng bên trong tùy ý tìm tòi, kiềm chế nhiều năm xuân tâm manh động bừng bừng phấn chấn, nàng kìm lòng không được phun ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi, không tự chủ được cùng hắn miệng lưỡi giao tiếp, dây dưa mút hút. Long Văn Cầm sảng khoái thích ý khép hờ mắt đẹp, anh đào miệng nhỏ khẽ nhếch, hưởng thụ Diệp Thần đối với nàng lưỡi thơm mút hút sở mang đến ám muội kích thích. Diệp Thần sắc thụ dò vào Long Văn Cầm màu xám đồng phục bộ váy quần áo bên trong, đem nàng màu đen sợi tơ áo ngực hướng lên thôi lên, no đủ mượt mà nhũ phong vú sữa lộ ra đến, lập tức bị Diệp Thần sắc thụ nắm giữ thưởng thức, một cái non mềm mượt mà đầy đặn nhũ phong lập tức bị Diệp Thần hoàn toàn cướp lấy, một bên tận tình cảm nhận nàng mỹ nhũ phong đỉnh cùng co giãn, đồng thời dâm tập phủ bóp không hề bảo hộ mềm mại đầu vú. Diệp Thần dường như muốn xác nhận nâng ngực co giãn vậy tham lam tập ngoạn Long Văn Cầm nhũ phong. Kiều đỉnh nhũ phong vô chi tại Diệp Thần sắc thủ vuốt ve xoa nắn hạ bày ra chính mình thuần khiết non mềm cùng sung túc, đầu ngón tay tại anh đào đầu vú thượng xoa nhẹ chuyển động, Long Văn Cầm có thể cảm giác được bị trêu đùa đầu vú bắt đầu nhồi máu nhếch lên, tùy theo Diệp Thần cường tráng thân hình chen ép, Long Văn Cầm như anh đào mềm mại đầu vú chớp mắt hoàn toàn rơi vào sắc thủ. Diệp Thần không ngừng tàn sát bừa bãi xoa nắn Long Văn Cầm kia không hề phòng vệ vú sữa, no đủ mượt mà dầu có co giãn bộ ngực không ngừng bị bóp làm xoa bóp. Đầy đặn vú sữa bị gắt gao bóp nắm, làm khéo léo đầu vú càng thêm xông ra, càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ tình dục khiêu khích đã thật cao vênh lên đứng thẳng đầu vú. Tiểu thần, không thể, a. Long Văn Cầm tâm trung lập tức dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy doanh doanh mắt hạnh không thắng thẹn thùng đóng lại, thủ chuyển hướng bên trong, dương chi bạch ngọc vậy phù dung nộn gò má e lệ phải say rượu bình thường đỏ tươi ướt át, chính là liền tùy tai cùng bạch chiết gáy ngọc đều đỏ bừng rồi. Hô hấp dồn dập, hồn hển thở gấp, đầu vô lực dựa vào Diệp Thần trên vai mặt, càng lộ ra tuyết trắng gáy ngọc to dài tao nhã, mẫn cảm đầu vú tại trước mắt cái này đại nam hài Diệp Thần lão luyện thành thạo tập ngoạn phía dưới. Một đợt về phía toàn thân điện xả ra thủy triều mãnh liệt khoái cảm. Tốt a di, ta muốn cho ngươi khó quên nhất chúc mừng. Diệp Thần một mặt nói, một mặt ra tốc đi xoa bóp Long Văn Cầm vú sữa. Long Văn Cầm chỉ có thể thử muốn đi rớt ra ma trảo của hắn mà không dám lên tiếng kháng nghị hoặc cầu xin, bởi vì nàng rất sợ chính mình chỉ cần vừa mở miệng, liền sẽ nhịn không được hừ nga, cho nên nàng cắn chặt khớp hàm, cố gắng muốn đè nén xuống theo vú sữa khoách tán ra một lớp lại một lớp, kỳ dị mà khoái cảm tê dại. Nhưng là ngay tại Long Văn Cầm ngửa đầu ưỡn eo, liều mạng muốn nhịn xuống lần này khiêu khích thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên nhanh chóng dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp chặt nàng hai cái tiểu anh đào, tiếp lấy cái kia hai ngón tay đầu dùng sức kẹp lấy, thoáng chốc một trận mạnh liệt đau đớn làm Long Văn Cầm phát ra buồn bực yêu kiều đề. Ngay tại lúc phần kia đau đớn cảm giác thượng vị hoàn toàn rút lui trước kia, một cỗ mỹ diệu mà tê dại đặc biệt khoái cảm đã từ anh đào vọt lên, nó đầu tiên là thẳng hướng ót, lập tức lại trải rộng toàn thân. Ngửa đầu nhắm mắt, Long Văn Cầm phát ra đãng lòng người huyền kêu rên tiếng. Thẳng đến khoảnh khắc này, Diệp Thần mới buông ra ngón tay của hắn đầu, nhưng tiểu anh đào phụ được tha phóng Long Văn Cầm vừa mới thở ra một hơi, Diệp Thần liền lại lần nữa kẹp chặt nàng tiểu anh đào, bất quá lần này hắn là kẹp chặt anh đào đi phía trước rồi, ngay tại như muốn sắp kéo đoạn anh đào làm phía dưới, hắn mới hai tay buông lỏng, làm cặp kia đáng thương tiểu hồng đậu lui bắn trở về, mà này lăng nhục vậy khiêu khích lại làm cho Long Văn Cầm thân thể yêu kiều liên tục run lên vài phía dưới, nàng nhẹ nhàng rên rỉ. Sau đó toàn bộ buộc chặt thân thể mềm nhũn, trán cũng ngửa về phía sau tựa vào Diệp Thần trên vai, sau đó tinh mâu nửa che, giống nói mê vậy nhìn kia trương tuấn tú khôi ngô vô cùng gương mặt nói không muốn a. Tiểu thần, a, mời ngươi tha nhân ra a. Chương 0745 chinh phục mỹ phụ Long Văn Cầm nhị. Diệp Thần nhìn Long Văn Cầm kia mê ly mà thất thần mộng ảo biểu cảm, khóe miệng hiện lên mỉm cười đắc ý, hắn lại lần nữa bưng lấy Long Văn Cầm cặp kia nặng trịch mỹ nhũ vú sữa, bắt đầu vuốt khẽ chậm toàn ngắm cảnh khởi cặp kia càng ngày càng cứng rắn, cũng càng ngày càng ngạo nghễ vểnh lên tiểu anh đào, mà Long Văn Cầm bất an nhúc nhích một chút thân thể yêu kiều, sau đó liền vừa giống như thở dài vậy nhẹ nhàng hờn dỗi nói a. Ngươi nhẹ một chút, không muốn như vậy dùng sức nha. E hèm. Mắt thấy Long Văn Cầm sắp bị chính mình chinh phục, Diệp Thần hai tay tựa như cá được thủy bàn càng thêm linh hoạt, hắn liền một tay vẫn như cũ thưởng thức Long Văn Cầm cặp kia hoàn mỹ không tì vết, tròn trịa to lớn vú sữa, một tay kia hướng xuống trượt hướng Long Văn Cầm trơn bóng mềm mại bụng, nhưng bởi vì bộ váy cực kỳ vừa vặn, cái kia chỉ muốn từ phần eo trực tiếp đưa vào bộ váy nội ma trào nhất thời ở giữa khó có thể thực hiện được, nhưng hắn cũng không cấp bách, bởi vì Long Văn Cầm kia hồn hển thở gấp khí tức. Cùng với cặp kia không ngừng lận đận thon dài thịt băm chân ngọc, đều tiết lộ ra Long Văn Cầm đã bị hắn trêu chọc khởi hừng hực dục hỏa. Diệp Thần cặp kia động tác không ngừng thô ráp bàn tay, làm Long Văn Cầm rơi vào hoảng hốt tình trạng bên trong, nàng nhanh hạp quan sát liêm, gợi cảm mà diễm lệ môi khẽ nhếch, thỉnh thoảng còn phát ra trêu chọc người rên rỉ, đột nhiên người được Long Văn Cầm kia thanh nhã phát hương, hắn khả năng sẽ còn tiếp tục chìm đắm tại loại này hoàn toàn vong ngã cảnh giới, nhưng là gió lạnh từng đợt thổi đến. Long Văn Cầm tán loạn sợi tóc đem hắn đau gọt phủ khảm gò má tao phất được có chút ngứa, cho nên hắn không thể không quay đầu đem kia một chút tóc bay rối hất ra. Mà cũng liền tại đây giây lát ở giữa, hắn đột nhiên nhìn thấy Long Văn Cầm kia động lòng người vô cùng thê mỹ khuôn mặt, kia nhắm chặt hai mắt tại lông mi thật dài phía dưới, thế nhưng che giấu vài giọt trong suốt lóng lánh giọt lệ, tựa như bị Long Đong thiên sứ vậy phần kia yêu thương bất lực thần sắc, lập tức lay động Diệp Thần như dã thú tâm linh. Hắn đột nhiên giác ngộ đến chính mình đang tại nghiệp chướng, cũng làm thương tổn một viên nguyên bản đoan trang thanh tao lịch sự hiền thê linh hồn. A Di, ta làm đau ngươi sao? Ngươi nếu như không muốn lời nói, ta hiện tại hãy thu tay tốt lắm, ta thật không bỏ được nhìn ngươi rơi lệ. Tuy rằng hắn yêu thích chinh phục mỹ nữ, cũng cưỡng gian quá không ít mỹ nữ, cũng cùng Long gia có cửu oán, nhưng là Long Văn Cầm dù sao cũng là cái trong sạch không rảnh giống như tiên tử tuyệt sắc giai nhân. Hắn không thể đối với nàng thực hiện giống đối với Tô Mẫn theo cách làm như vậy. Diệp Thần giống đối đãi tình nhân tựa như, dùng đầu lưỡi dị thường ôn nhu liếm đi Long Văn Cầm mi mắt thượng giọt lệ, sau đó hắn lại liếm láp khởi Long Văn Cầm kia thẳng tắp mà xinh đẹp tuyệt trần mũi, tiếp lấy hắn đầu tiên là nhẹ nhàng hôn liếm kia hồng nhuận mê người môi trên, lập tức lại ấn lên kia trương muốn cự tuyệt lại như mời chào gợi cảm miệng nhỏ, đợi tứ môi chặt chẽ đụng vào nhau về sau. Diệp Thần mới thử thăm dò dùng đầu lưỡi đi để mở Long Văn Cầm nha môn, không nghĩ tới ngay tại hai miếng đầu lưỡi lần đầu tiếp xúc cái kia một chớp mắt. Long Văn Cầm đột nhiên tượng đầu động dục mẫu thú, chẳng những chủ động đáp lại Diệp Thần tác hôn, hơn nữa hai tay còn đói khát âu yếm Diệp Thần đầu cùng lưng. Tiểu chứng thối, ngươi hoại tử. Long Văn Cầm cảm giác được Diệp Thần đột nhiên rút lui bàn tay An Lộc Sơn, ngược lại khiến nàng nảy mầm khó chịu xuân tâm có chút hư không thất lạc. May mắn Diệp Thần lại lần nữa ẩm ướt hôn hóa giải nội tâm của nàng khát vọng, nhưng là Long Văn Cầm lập tức liền phát hiện Diệp Thần chân chính ý đồ này đây lui vì tiến dương đông kích tây, một cái sắc thủ cư nhiên tại nàng màu da trong suốt thư kinh tất chân bọc lấy đầy đặn tròn trịa trắng nõn giữa đùi đẩy ra nàng quần lót ren vuốt ve vân vê ở nàng mềm mại đóa hoa. Long Văn Cầm thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy cực lực kiềm chế động tình rên rỉ, Diệp Thần đem Long Văn Cầm xoay người, vén lên bộ váy đến mông eo phía trên, phóng thích ra chính mình ý chí chiến đấu sục sôi dương vật. Ta, ta, không muốn a, tiểu thần, không thể, ta, ta là có trượng phu, không nên đi vào a. Ừ. Lửa nóng hôn môi, nóng cháy đầu lưỡi, thơm ngọt nước bọt, miệng lưỡi tương giao, mút hút dây dưa. Trước nay chưa từng có ẩm ướt hôn làm Long Văn Cầm dãy dụa có vẻ mềm yếu như vậy vô lực. Nàng tay ngọc đã đặt tại Diệp Thần ngực muốn đẩy hắn ra, nhưng là chậm rãi đưa đến sau lưng của hắn, bắt đầu động tình ôm hắn lưng hùm vai gấu, chống trải đã lâu xuân tâm, nhiều năm tịch mịch u hoán, toàn bộ hết thảy đều tại cái này ẩm ướt hôn chung bộc phát ra. Nàng bắt đầu kìm lòng không được hôn trả lại hắn, cuồng nhiệt mút lấy hắn to lớn đầu lưỡi. Tay ngọc ôm thật chặt hắn lưng hùm vai gấu, động tình vuốt ve hắn sau lưng. Tốt a di, ngươi xác định thật không muốn sao? Diệp Thần đứng vững Long Văn Cầm khe rảnh hang tối tùy ý nghiền nát, càng như vậy không hề ngăn cách ma sát càng là kích thích vô cùng, cho dù không có đi vào cũng đủ để xung kích Long Văn Cầm xem như hiền thê luân lý phòng tuyến. A, ta không biết, e hèm. Long Văn Cầm đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nội tâm cực độ khát vọng, thân thể vô cùng đòi hỏi đều tại xuân thủy róc rách trung thể hiện đi ra, nàng hồn hền thở gấp. Mặt mày hàm xuân, không kềm chế được líu díu nói, thật nhỏ thần. Ngươi hành hạ chết ta, ta. Hảo tỷ tỷ, muốn an vị xuống, thể xác tinh thần buông lỏng, hảo hảo mà tận tình hưởng thụ dương vật của ta. Diệp Thần lạt mềm buộc chặt tùy ý nghiền nát Long Văn Cầm màu mỡ non mềm, cố tình không gấp gáp tiến vào, từng điểm phá hủy thể xác và tinh thần của nàng nàng luân lý điểm mấu chốt. Tiểu chứng thối, đại sắc lang, ngươi hoại tử. Long Văn Cầm thẹn thùng quyến rũ ném đãng mê muội nhân mái tóc, hai tay đỡ tại Diệp Thần trên vai, bắt đầu thong thả hướng xuống ngồi lên, nàng một bên điều chỉnh lợi cho mồi cưỡi góc độ, một bên thở nhẹ hờn dỗi nói, a, thật lớn a, ngươi thật sự rất đại a, a ô, cái loại này căng phồng tuyệt vời cảm giác một mực thích đến đáy lòng của nàng cùng thân thể chỗ sâu, Diệp Thần trên mặt trồi lên mỉm cười đắc ý, hắn mông đỉnh, hai tay hướng xuống đè ép, phối hợp Long Văn Cầm kỵ tọa động tác. Diệp Thần đem toàn bộ dương vật trọi vào Long Văn Cầm lỗ lồn. Đương Diệp Thần tiến vào Long Văn Cầm thân thể sau đó, Long Văn Cầm đã cùng Diệp Thần kết hợp kín không kẽ hở rồi, Diệp Thần hạ thân bắt đầu hạ thượng quất đánh, tùy theo Diệp Thần quất đánh, dương vật kéo này mật động nội ma sát, Long Văn Cầm sảng đến ngẩng lên đầu, liền giày cao gót cũng dùng sức cọ sát gầm xe, kia hưng phấn khó nhịn cảm giác, chợt làm nàng giơ cao cằm kêu rên rên gì nói a. Nha, thật thoải mái, thật to. A, ngươi, này nọ, rất tuyệt, a, ngươi, ngươi đại dương vật địt chết ta, a, huyệt dâm thật là thoải mái rất nhám, ừ, dâm đãng tiếng kêu mới vừa mới đình chỉ, Long Văn Cầm liền bắt đầu chủ động cao thấp khuấy lên đến, kia tròn trịa tuyết trắng mê người mông đẹp, chợt nổi lên chợt rơi tung bay xuất động nhân đến cực điểm dâm mỹ sóng thịt, mà tùy theo ngồi cưỡi tốc độ càng lúc càng nhanh. Long Văn Cầm đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài cũng huyễn hóa ra một đợt sóng ký chiêu chọc người lại dâm đãng luật động. Diệp Thần nhìn hừ nhẹ mạn ngâm, mị nhãn như tơ Long Văn Cầm tại trên thân thể của mình khúc ý hầu hạ, phóng túng trên đường, đáy lòng phần kia mừng như điên quả nhiên là văn chương không cách nào hình dung. Hắn càng xem càng cao hứng, càng xem càng khó có thể chịu đựng, mạnh mẽ liền đem Long Văn Cầm gắt gao ôm vào trong lòng. Hắn đầu tiên là đem khuôn mặt vùi vào thâm thúy khe ngực nội đi ma sát. Sau đó mới dùng đầu lưỡi đi thưởng thức kia hai luồng tuyệt đối hoàn mỹ to lớn trắng nõn vú sữa. Long Văn Cầm song trường triển ôm tại Diệp Thần sau đầu, mà nàng kia không cách nào nữa cao thấp khuấy sục mông trắng vẫn chưa bởi vậy liền an phận xuống. Tuy rằng đó là một độ khó rất cao động tác, nhưng nàng liền thật là có thể nâng mông xoay eo tiếp tục ngồi cưỡi. Cái loại này mông trước sau lay động mài công, chẳng những làm Diệp Thần mừng rỡ là hai tay liều mạng ôm nàng sờ loạn loạn phủ. Liền Long Văn Cầm mình cũng là sảng đến không ngừng. Ừ, hừ hừ, tốt, thật là thoải mái, a. Nàng lắc lư chán, liên tục đạt tới trước nay chưa từng có tình dục đỉnh phong. Cứ như vậy, nhanh chóng chuyển biến trở thành thâm tình ôm hôn cùng âu yếm, Diệp Thần cùng Long Văn Cầm nhẹ tân ám độ, triền miên lưu luyến, hai lưỡi tương giao, lẫn nhau lấy lòng, Đặc biệt mỗi khi Long Văn Cầm kia linh hoạt đầu lưỡi nhiệt tình tại Diệp Thần khoang miệng nội phiên giang đảo hải thời điểm, hắn liền có thể hiểu rõ đến nàng còn muốn càng nhiều. Cho nên Diệp Thần cố gắng vặn vẹo mông, hắn biết tại loại này thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể làm cho Long Văn Cầm cao trào nhiều kéo dài một giây. Như vậy trầm luân của nàng cùng Sa Đoả cũng liền càng thêm làm sâu sắc, dù sao như vậy càng thêm có thể chinh phục trước mắt Long Văn Cầm thân thể cùng nội tâm. Lúc này Long Văn Cầm đã sớm quên chính mình thân thể ở nơi nào, sinh lý thượng cực độ khoái cảm cùng thân thể sở gặp được hoàn toàn mới kinh nghiệm, làm nàng hoàn toàn rơi vào giác quan hưởng thụ lốc xoáy. Nàng từ lúc ban đầu xấu hổ giận dữ đánh Diệp Thần bạt tai đến mộng xuân động tình, sau đó hôm nay ớm ở hôn môi vuốt ve quấy giày dâm loạn, rồi đến cái này đại nam hài hoàn toàn cắm vào nàng tiểu huyệt, trước mắt nhận được ngũ lộ vây công mới thôi, nàng trên tâm lý cũng đã có 180 độ chuyển biến lớn. Bởi vì lúc trước cao trào cùng giờ này khắc này liên tục hai lần vừa nhanh lại đột nhiên cao trào, đều là trượng phu chưa từng có đã cho nàng, chẳng những tạo thành nội tâm của nàng thật lớn chấn động cùng mê hoặc, càng làm nàng thành thục mà mẫn cảm thân thể sinh ra tham lam muốn tìm, lúc này nàng không chỉ có đem chính mình trượng phu ném qua ngoài 9 tầng mây, thậm chí còn lo lắng cái này đại nam hài có khả năng hay không đột nhiên khí nàng đi qua. Tốt a di, thoải mái sao? Diệp Thần cuồng dã chấn động trêu đùa. Còn muốn càng thâm nhập va chạm sao? A, thoải mái, thật thoải mái. A, ngươi, dương vật của ngươi thật lớn tốt thô. A, huyệt dâm bị căng nứt a. A.